Hắn đầu tiên là nhất cắm đến tận cùng, đội lên tử cơ mềm mại tử cung bức tường phía trên, sau đó cẩn thận cảm nhận rõ ràng nàng vậy không có thể khép kín cổ tử cung vị trí, sau đó tại đối ứng cung thịt địa phương, sử dụng kỹ năng, thân thể nắm giữ, cổ ra một vòng nhu vòng. Như vậy vừa đến, mỗi lần quất cắm đều hội cọ sát hai lần tử cơ cổ tử cung, cho nàng mạnh nhất nhớ rõ kích thích. Trừ lần đó ra, cung thịt thượng còn mâm viên một đầu tráng kiện mạch máu, giống một đầu thanh long bình thường quấn quanh tại cung thịt bên trên. Làm này nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Vương Dật nhất tay đè chặt nữ hài mông, một tay cầm chặt nàng hai cổ tay, sau đó vụng trộm lấy ra hoan hỷ tính vật, dùng dị năng khống chế nó lơ lửng tại phía sau mình, không cho tử cơ phát hiện. Sau đó liền bắt đầu giống như cưỡi ngựa quất cắm. Làm ngọn đèn minh tôn là Nhật Bản tam quý tử một trong, tử cơ thân là hậu duệ của nàng, là vương Dật địch thứ nhất Nhật hệ thần duệ, cả người từ trên xuống dưới cấp vương Dật cảm giác đều tốt vô cùng. Vú sữa lại lớn lại đỉnh, tràn đầy co giãn, trên người làn da trơn bóng nhanh đến, sờ lên phi thường thoải mái. Nữ hài dáng người tỷ lệ cũng thực hoàn mỹ, song chân lại dài lại thẳng, cùng với eo con ong mông cong, trừ bỏ nhàn nhi. Không thua ở vương Dật bất kỳ cái gì một tên nữ hài. Mặt khác, làm vương Dật nghi hoặc chính là, hắn đến nay không có được tử cơ nhân vật tạp phiến. Tử cơ bị vương Dật điệp làm liên tục không ngừng hừ hừ, cắn môi, không nói được lời nào. Hình như đang dùng trầm mặc biểu đạt chính mình phản kháng. Có thể vương Dật có thể cảm giác được nữ hài âm đạo đang có quy luật nhúc nhích, cổ tử cung chỗ phối hợp vương Dật quất cắm liên tục không ngừng co lại. Hoa tâm luôn có thể gắt gao bọc lại vương Dật quy đầu dùng sức mút hút. Đây đều là giáp hạ mỹ thuật toàn lực thi triển khi mới có được đặc thù. Vương Dật suy đoán nữ hài lúc này cũng thực hưởng thụ dương vật của mình, chính là ngạo kiều không muốn biểu đạt mà thôi, vì thế giơ lên đỡ lấy mông cái tay kia, ba. Một tiếng vỗ vào tử cơ mông thịt phía trên, tràn ngập co giãn bờ mông bị đánh ra từng vòng nhộn nhạo sóng gợn, nhìn vương Dật hưng đến càng ngày càng cao. Tiểu lẳng lơ, rõ ràng thoải mái không được, cố tình đùa giỡn tính tình mạnh miệng. Ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Nhẫn không đến cuối cùng, chờ bị ta thống hoa cúc a. Vương Dật đẩy ra hơi hơi phím hồng mông thịt, lộ ra che giấu ở phía dưới ấu lôi, dùng ngón út nhẹ nhàng thọc nói, ngươi huyệt dâm không biết bị ngoạn qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng này cúc huyệt nhìn qua còn rất mới mẻ đây này, là một cái cho ta giữ lại sao? Thật sự là lại nộn lại nhanh a. Bát giác. Tử cơ một tiếng quát mắng cắt đứt vương Dật lời nói khiêu khích, hình như thừa nhận chính mình thất bại sau đó. Nàng nói nhiều nhất chữ chính là bát giác. Vương Dật bỏ qua nữ hài hậu môn, ma thủ bắt đầu vuốt ve nữ hài trần trụi nửa người trên, trong chốc lát vuốt phẳng nữ hài này trơn bóng sống lưng, trong chốc lát đi vòng qua phía trước, gãy gãy nữ hài hòn le hoặc vú sữa. Tùy theo sự hưng phấn của nàng độ càng ngày càng cao, nhu mắt có thể thấy được thúy lục sắc quang mang tập trung ở nàng nửa người dưới, hình như tùy thời đều biết bay bắn ra, nữ hài cuối cùng có chút hốt hoảng, nhã miệt điệp, không muốn. Mau dừng lại đến. Vương Dật lần thứ nhất thấy nàng như thế kinh hoảng, lúc này biết cầu tha. Là chuẩn bị tốt bị của ta đại dương vật cắm vào lỗ đít sao? Đừng vội, chờ ta trước cho ăn no ngươi tiểu dâm huyệt, lại cho ngươi bóc tem lỗ đít nhỏ. Còn không có hưởng qua của ta tinh đặc a. Cam đoan ngươi ăn lần trước liền sẽ lên nghiện. Ngoan ngoãn thuần phục tại dưới háng của ta, yên tâm đi, ta đối với chính mình nữ nhân tốt lắm. Không. Không muốn. Tính vật hút đi, không chỉ là năng lượng. Còn có. Còn có năng lực của ta. Nhẫn thuật của ta. Tử cơ nhiệm vụ thất bại tuy rằng không cam lòng, lại không có gì tổn thất. Nhưng là nếu như có thể lực bị hấp thu rồi, chính là tiền mất tật mang, thật sự là mất nhiều hơn được a. Nhưng này một chút cũng không thể nói động vương Dật, ngược lại làm hắn cảm thấy thiếu năng lực chẳng phải là rất tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn hiến lên dâm động hầu hạ chính mình, vì thế phóng đại một điểm cung thịt nhỏ, quất cắm lực độ lại ngoan một chút. Vì yêu vỗ tay, ba ba, tiếng càng thêm vang dội. Thứ 29 chương đúc lại tính vật hạ lần trước tử cơ bị vương Dật làm là nàng cố ý gây nên, cho nên mười mấy phút liền tiết ra. Lần này một khi cao trào, chính mình khổ tu nhiều năm nhẫn thuật năng lực liền hội tùy theo tính nặng lượng tình yêu bị hoan hỷ tính hấp thu. Hội tổn thương tới nàng căn bản, bởi vậy nửa giờ trôi qua tử cơ còn tại cắn răng kiên trì. nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng rõ ràng, chính mình non mềm cổ tử cung, bị côn thịt thượng nhô ra một vòng nhu trói liên tục không ngừng cọ sát. Côn thịt thượng giống như rồng có sừng bình thường mạch máu nhi mát xa tiểu huyệt mỗi một cái xó xỉnh, nàng nghịch chuyển mỹ thuật, làm cho tiểu huyệt lại lần nữa trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo, do đó rơi chậm lại chính mình khoái cảm, có thể vương giật côn thịt tùy theo lại lần nữa thay đổi thô thành dài. Đem tiểu huyệt của mình liếm lấy kín kẽ, đương mỹ thuật không thể tiếp tục được nữa lại lần nữa thay đổi nhanh thời điểm, mãnh liệt tràn đầy cảm cùng cảm giác tê dại, làm chính mình suýt chút nữa cầm giữ không được. Vương Dật cẩn thận cảm nhận tử cơ thâm thúy mà hay thay đổi huyệt dâm. Bọc lấy quy đầu tử cung trơn bóng mà mềm mại, âm đạo cùng tử cung ở giữa cổ tử cung gắt gao tuốt côn thịt, âm đạo còn có dày đặc nhô ra, theo quất cắm liên tục không ngừng ma sát dương vật mỗi một chỗ. Nếu không là được đến, thân thể nắm giữ, kỹ năng. Gắt gao khóa kính tinh quang, Vương Dật chỉ sợ sớm đã nhất tiết như rót. Trừ bỏ địch huyệt dâm, Vương Dật còn dùng dấu tay lần tử cơ vú sữa. Rất eo, hòn le, mông cùng cúc huyệt, tại hậu điện bên trong không cố được thưởng thức địa phương. Lần này đều tinh tế đánh giá cái đủ. Tử cơ hoàn toàn tương phản, liên tục không ngừng dời đi chú ý của mình lực, nghĩ nghĩ sứ mạng của mình, nghĩ nghĩ chính mình thống khổ nhớ lại, nghĩ nghĩ trước đây ca ca như thế nào huấn luyện nàng luyện tập nhẫn thuật. Ca ca là nguyệt độc bộ tộc kiệt xuất nhất thiên tài, là hạ nhiệm thiên hoàng duy nhất người kế thừa, là chết ở chính mình trong lòng. Còn dùng nhúng máu tay vuốt ve chính mình khuôn mặt, cười nói xin lỗi cái kia nhân. Vì làm ngọn đèn minh tôn lại đến. Vì hấp thu hắn bên trong thân thể hoan hỷ mảnh vụn, khả ái như vậy ca ca ta đều giết, ca ca. Ca ca dương vật chính là loại cảm giác này, lại thô lại tráng đội lên chỗ sâu nhất, nhét đầy tiểu huyệt mỗi một cái xó xỉnh. Hắn nóng cháy tinh dịch, hỗn hợp tử cơ sử nữ máu tươi, rót đầy tiểu huyệt sau giống núi lửa dung nham giống nhau tràn đầy đi ra. Ca ca, tiểu tử không kiên trì nổi. Vương Dật theo phía trên hệ thống cuối cùng nhìn đến tử cơ độ hưng phấn lại phòng 1%. Cuối cùng đạt được đến 130%, lần này cảm giác cùng ở hậu điện đem tử cơ đánh ngã lần đó hoàn toàn khác biệt, bọc lấy côn thịt tiểu huyệt đột nhiên trở nên dính ngấy vô cùng, quất cắm cũng không tiếp tục thông thuận tự nhiên, tốc độ cùng lực độ đều hàng xuống dưới. Vương Dật lại cũng không để ý tới trói buộc nữ hài hai tay. Một mực nắm chặt tử cơ hai cổ tay tay buông ra sau đó, cùng một con khác cùng một chỗ gắt gao cố định trụ nữ hài eo nhỏ, sau đó gia tăng eo lực lượng. Quất cắm mới lại lần nữa khôi phục bình thường. Tử cơ hai tay tự do sau cũng không có đi phản kháng Vương Dật, mà là một cái phóng tại bên cạnh miệng dùng sức che chính mình nhịn không được trên rỉ miệng nhỏ, một con khác là chống tại liên tục không ngừng rung rẩy đùi phía trên. Miễn cưỡng thừa nhận Vương Dật xung kích. Nữ hài hạ thân thúy lục sắc quang mang càng ngày càng mạnh, chậm rãi từ nữ hài bên trong thân thể phiêu đi ra, Vương Dật liền vội vàng khống chế hoan hỷ tính vật bay đến chính mình bụng phía trước hấp thu năng lượng. Đinh! Hoan hỷ tính vật đúc lại thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, hoan hỷ tái hiện, hoàn thành, lấy được kinh nghiệm cùng tích phân các 10.000 điểm, đạt được đạo cụ, hoan hỷ tính vật, đạt được bạc kim may mắn bảo rương 1, đạt được điếm thuộc tính. 5. Điểm kỹ năng G1, điểm thiên phú G1. Tiểu nhàn nhàn ngủ say sau đó, hệ thống nhắc nhở lại biến trở về lúc ban đầu khô khan máy móc hình thức. Vương Dật không để ý tới chửi bậy hệ thống, hắn phát giác tinh thần lực của mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Đầu tiên là hoài nghi dị năng khống vật nguyên nhân, liền vội vàng đem đúc lại hoàn thành hoan hỷ tính vật thu vào đạo cụ không gian, lại phát hiện xói mòn xu thế không giảm. Lúc này mới ý thức được dùng để khóa tinh quang, thân thể khống chế, lại đang kịch liệt tiêu hao tinh thần lực của mình. Nhìn đến côn thịt thượng không gì sánh kịp khoái cảm cấp kỹ năng mang đến rất mạnh phụ hà, thế cho nên nguyên bản không có gì tiêu hao bị động kỹ năng hiện tại chính kịch liệt cắn nuốt tinh thần lực của mình. Cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành. Vương Dật buông lỏng ra tinh quang, xúc thế đã lâu sinh mệnh tinh hoa giống như mở cống hồng thủy bình thường tràn vào tử cơ bên trong thân thể. Làm ngọn đèn minh tử cơ nguyên bản chính suy yếu cả người đánh run rẩy, nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại này thích tới mỗi một tế bào cao trào. Trước kia cùng ca ca lúc ân ái, mỗi lần cao trào đều sẽ làm chính mình ăn thuốc kích thích giống nhau, càng chiến càng mạnh, thường thường đều là ác chiến cả đêm mới tận hứng. Hoặc là giống phía trước ở hậu điện cố ý sau khi tiết thân đem hoan hỷ mảnh vụn độ cấp Vương Dật. Thoải mái đồng thời thành thạo. Nàng lúc này một thân nhẫn thuật bị hút đi thất thất bát bát, trên người liên tục không ngừng toát ra trong suốt mồ hôi, đây là thân thể suy yếu đến trình độ cực cao biểu hiện. Không kịp hối hận chính mình thất bại. Thân thể còn tại run rẩy thừa nhận Vương Dật Điệp, cảm giác đến bên trong tiểu huyệt nhất cổ mãnh liệt mênh mông nước lũ tuôn tiến đến. Nhã Miệt Điệp. Tử Cơ tuyệt vọng kêu một tiếng, nếu như chính mình vẫn có nhẫn thuật hộ thân, hoàn toàn có thể hấp thu hết cổ này đặc hơn tinh hoa. Nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi xem Vương Dật sinh mệnh chi loại tràn vào bên trong thân thể. Nàng không phải là sợ hãi mang thai Vương Dật đứa nhỏ, mà là lo lắng bên trong thân thể chỗ sâu bảo tồn ca ca tinh, bị cổ này nước lũ tách ra. Đã như vậy Nguyệt Độc bộ tộc huyết mạch cuối cùng liền sẽ đứt tuyệt ở này. Làm Tử Cơ ngoài ý muốn chính là, Vương Dật tinh đặc phủ vừa tiếp xúc nộn huyệt của mình, liền hóa thành một cổ nồng đậm năng lượng tan vào chính mình bên trong thân thể. Không chỉ có vừa mới mất đi nhẫn thuật năng lực toàn bộ trở về, liền phía trước thúc dục tính vật dung hợp mà mất đi thuật nhẫn năng lực cũng hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng chưa hết, Tử Cơ kinh ngạc phát hiện, trì trệ không tiến nhẫn thuật cảnh giới. Tại Vương Dật đúc phía dưới ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nữ hài cảm giác nộn huyệt côn thịt lại bắn hai cổ nhi sau liền ngừng xuống, cảnh giới của mình cũng còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá. Khát vọng thực lực Tử Cơ vội vàng dùng lực vặn vẹo mông đến. Huyệt dâm thịt mềm cũng thầm thì xoắn chuyển động, ý đồ ép ra càng nhiều tinh dịch. Vương Dật nhận thấy biến hóa của nàng, dừng lại quất cắm, làm Tử Cơ chính mình khoái sụp, một bàn tay, ba. Một tiếng vỗ vào nàng kia trắng nõn mông. Tiểu lẳng lơ, lúc này như thế nào chủ động rồi, có phải hay không nếm được tinh dịch hương vị không dừng lại được. Còn nhớ rõ vừa rồi ta lời nói ư, cho ăn no ngươi tiểu dâm huyệt ta liền cho ngươi bóc tem lỗ đít nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Trạng thái hồi phục no đủ Tử Cơ cuối cùng không còn dùng tay chống đỡ thân thể, hai tay về phía sau đáp tại mông phía trên, dâm đãng đem mông thịt đẩy ra, lộ ra mềm mại lỗ nhị. Quyến rũ âm thanh nói đến, ân lại bắn cấp nhân gia một điểm tinh dịch. Gắt cao xử nữ lỗ đít khiến cho ngươi đại côn thịt tùy tiện cắm vào, tiểu tử tiểu dâm huyệt còn không có ăn đủ, đã nói muốn cho ăn no, cường tráng uy mãnh vương, ngươi cần phải nói lời giữ lời nga. Vương Dật không biết Tử Cơ vì sao sẽ có như thế chuyển biến. Chỉ cảm thấy nàng tinh thần rất nhiều, chủ động rất nhiều. Chính mình tuy rằng phấn chiến một đêm, nhưng là dục vọng trong lòng cùng bên trong thân thể tinh lực giống như vô cùng vô tận. Hoan hỷ tính vật bảo quản tại hệ thống không gian có thể nói là vạn vô nhất thất. Nữ hài cũng không đã thương được chính mình một phần nhất chút nào, không bằng thật tốt hưởng thụ một chút làm ngọn đèn minh tôn thần duệ gợi cảm thân thể. Dần dần có một chút tín đồ tỉnh lại, đứng ở một bên thưởng thức hai người sống động xuân cung. Vương Dật đem nữ hài thân trên ôm sát trong lòng. Một bàn tay thưởng thức trắng bóng vú lớn, tay kia thì nâng lên nữ hài một chân, đem hai người giao cấu tính khí bày ra, sau đó có quy luật quất cắm. Một tên chừng 20 thiếu nữ tín đồ. Nhìn đến Tử Cơ bụng nhất cổ, hai bên sưng đỏ môi mật ở giữa, Vương Dật cái kia căng lớn vô cùng gia hỏa tại bên trong tiếng lui lui, chính mình lưu lại đại lượng bạch tinh huyệt dâm cũng ngứa ngáy. Nhìn bốn phía một chút. Chỉ có một tên tăng nhân dưới hông côn thịt coi như rất có quy mô, đang tại đối với một tên bất tỉnh nhân sự nam tử hành cưỡng gian việc, vội vàng tiến lên cậy mạnh tách ra hai người, đầu tiên là liếm sạch tăng nhân dính đầy uế vật dâm căng. Sau nhếch lên mông quay lưng tăng nhân, ý bảo hắn mau đến địch. Tăng nhân tự nhiên là muốn mãn chân tín đồ nhu cầu, đỡ lấy chính mình côn thịt đội lên thiếu nữ lỗ thịt phía trên, cọ hai phía dưới dâm thủy, thầm thì một tiếng thọc đi vào. Làm thiếu nữ gật gù đắc ý rên rỉ lên. Điệp có 10 phút, chính rên rỉ say mê nữ hài đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, a. Nhã Miệt Điệp. Cắm vào đến trong lỗ nhị rồi, rất đau. T. Xé rách rồi. A. A. Còn nghĩ đau kêu thiếu nữ miệng bị một khắc danh tỉnh lại nam tính đồ dùng dương vật ngăn chặn miệng. Nhìn đến tên kia tăng nhân quá yêu thích cúc huyệt. Nếu không phải là tự quy nhanh cấm tăng nhân ở giữa, chỉ sợ hắn đã sớm công lược khác tăng nhân hậu môn. Mà người thiếu nữ kia biểu cảm, cũng dần dần theo thuần túy thống khổ, biến thành trộn lẫn hưởng thụ phức tạp biểu cảm. Một cái tuấn tú cậu bé là đi đến còn không có hoàn toàn thanh tĩnh tiểu giả bên người, cúi người ghé vào nàng hai chân ở giữa, lại nhìn lại ngửi, còn dùng ngón tay cắm vào huyệt dâm liên tục không ngừng quấy, Kết quả bên trong bảo tồn một lượng lớn tinh dịch cạch kỹ một tiếng liền đều chảy ra. Thẳng đến trên mặt đất chảy một cái rất lớn quán mới chảy khô tịnh, Nam Hài Nhi lúc này mới ưỡn ra chính mình tối hôm qua lần thứ nhất điệp huyệt non nớt dương vật, Nam Hài Nhi tuổi tuy rằng không lớn, dương vật lại rất có quy mô. Ngũ cm phẩm chất, 10cm dài ngắn. Như thế nhỏ theo lý thuyết hẳn là có thể thông qua thí luyện về phía sau viện, chẳng biết tại sao lưu tại chính điện. Tuy rằng hắn nhỏ không tầm thường, nhưng cắm vào tiểu giả huyệt dâm lại không có gì độ khó. Thuận lợi một cái đến cuối sau liền mưa rền gió dữ vậy quất cắm, người trẻ tuổi chính xác là tinh lực tràn đầy, không chút nào tiếc sức. Tiểu giả phu nhân thụ này kích thích cũng cuối cùng hoàn toàn tỉnh lại, mất đi ý thức phía trước. Nàng bị phần đông tín đồ cùng tăng nhân liên tục không ngừng luân phiên diệt dâm, sau khi tỉnh lại chính mình vẫn là đang bị xa lạ thiếu niên xung kích. Tuổi cũng đủ đảm đương cháu mình bối thiếu niên một bên dùng cái kia tinh thần phấn chấn bồng bồng bột diễm vật thống chính mình huyệt dâm. Một bên ghé vào chính mình đầy đặn vú sữa phía trên, dùng miệng ngậm đầu vú dùng sức mút hút, giống như là muốn hút ra sữa thủy. Không có con gái tiểu giả không khỏi dùng tay ôm thiếu niên đầu nhẹ nhàng vuốt ve đến, trong mắt tràn ra một tia mẫu tính thần thái. Không xa truyền đến giao cấu âm thanh cuối cùng dẫn tới chú ý của nàng. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện chính mình sợ như sợ cọp đại thống lĩnh, chính từ phía sau bị chủ nhân vương giật đại côn thịt làm dâm thủy chảy ròng. Tiểu giả chú ý đến một người trung niên nam tín đồ nâng lấy nửa cứng ngắc gia hỏa đứng ở đại thống lĩnh chính đối diện. Duỗi tay bắt lấy nàng một cái vú sữa trêu đùa, tay kia thì đỡ lấy nhu trùng, nâng lấy hạ thân hướng đến hòn le cọ. Hắn nào biết đâu tử cơ mị thuật lợi hại, vừa mới tiếp xúc liền cảm nhận đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Eo cùng hội eo mỏi nha, một cổ hoàng lăng lộn chất nhầy liền theo bên trong lỗ tiểu bắn ra. Mà hắn bởi vì mãnh liệt kích thích, cả người đều thích mông, lão đảo lui lại mấy bước, sau đó than ngã xuống đất. Tử cơ dùng tay lau đi hạ thân vết bẩn. Liếc liếc nhìn một cái ngã xuống đất đàn ông trung niên, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ. Thứ 30 chương trà sát mèo thượng làm ngọn đèn minh, tử cơ đem một tên nam tín đồ thích ngất đi sau đó, giải khỏi mở vương giật trói buộc. Vương Dật bên người không có hoan hỷ tính vật bóng dáng, tuy rằng nghi hoặc Vương Dật đem đồ vật giấu ở nơi nào, lại cũng không có dò hỏi cái gì, nàng biết Vương Dật không sẽ tiết lộ cái gì, thất chi cây dâu và cây du thu chi đông ngung, cướp lấy hoan hỷ tính vật hành động tuy rằng thất bại, nhưng là chính mình khốn đốn đã lâu nhẫn thuật cảnh giới lại tìm đến tấn chức cơ hội, cho nên việc khẩn cấp trước mắt vẫn để cho cái này thiên chiếu bộ tộc nhận lời người bắn càng nhiều tinh dịch cấp chính mình. Tử cơ dùng tay lập tức xé mở hạ thân còn sót lại một điểm nội khố, lại lần nữa khôi phục lại thân thể trần truồng trạng thái, sau đó hai tay kết ấn, thon dài 10 ngón lấy nào đó huyền ảo quy luật liên tục không ngừng biến đổi. Vương Dật, vừa rồi ngươi không phải nói chưa thấy qua ta thi triển nhẫn thuật sao? Hiện tại cho ngươi khai mở nhãn giới. Lâm. Đấu. Tùy theo nàng đọc lên hai chữ chú văn, trên tay động tác cũng dừng lại. Vương Dật không có phát hiện biến hóa gì. Có thể không xa quan sát nơi này tiểu giả phu nhân thất thanh hô to một câu, này. Cấm kỵ thuật. A. Có thể chưa kịp tiếp tục giải thích, đột nhiên ăn đau đớn hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên lai trên người đại nam hài thế nhưng dùng răng cắn vú sữa của nàng đầu. Kích nàng huyệt dâm một trận giật giật, bị cái này chân chân có thể khi hắn tôn tử đại điểu cậu bé điệp đến cao trào. Tiểu giả bên kia nói lên cảm giác thời gian rất dài, kỳ thật cũng liền 2-3 giây, bên này Vương Dật cũng cuối cùng phát hiện dị thường. Tử cơ phía sau đột nhiên nhiều nhất cái lông xù cái đuôi, chính liên tục không ngừng lay động. Vương Dật vừa nghĩ đùa cợt một phen cái này không hề lực công kích, nhẫn thuật, lại phát hiện không thích hợp, không phải là tử cơ phía sau dài quá cái đuôi. Mà là phía sau của nàng nhiều hơn một cái sinh trưởng cái đuôi, nhưng tử cơ hướng bên phải phía trước bước một bước. Đứng ở Vương Dật bên trái, lộ ra phía sau cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân ảnh, một cái so tử cơ thấp một chút. Si một chút tiểu nữ hài. Con mèo nhỏ yêu gương mặt cùng tử cơ lại 5-6 phần tương tự, trên đỉnh đầu đẩy một đôi màu đen tai mèo, thật to đôi mắt bên trong là màu xanh biếc dựng thẳng đồng, mèo yêu nhìn chằm chằm Vương Dật, meo. Một tiếng, lộ ra trong miệng so người bình thường nhiều đi ra hai khỏa răng nanh. Mèo yêu bộ ngực thực bằng phẳng. Cơ hồ không có lồi ra nải, phối hợp trơn bóng không có lông âm hộ, cấp nhân một loại cấm kỵ si cảm giác. Tiểu miêu nữ bước đi xinh đẹp bộ pháp đi hướng Vương Dật. Vương Dật lúc này mới chú ý tới nàng có một đôi chiều dài kinh người hai chân, cùng độ cong khoa trương bờ mông, uốn éo trêu chọc người cực kỳ. Mèo yêu đi đến Vương Dật bên phải sau đó, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngửa đầu. Dùng con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm Vương Dật. Tử Cơ bắt tay khoác lên Vương Dật trên vai, đôi môi dán tại Vương Dật bên tai, một bên ha nhiệt khí vừa nói, cái này cũng không phải là vị thành niên nha. Đây là nhân gia dùng thông linh nhẫn thuật triệu hồi mèo yêu. Chuyên ăn nam nhân tinh khí cái loại này, trong chốc lát ta cùng nàng cho ngươi song phi, lúc này trước hết để cho nàng liếm liếm ngươi đại dương vật, được không? Vương Dật cảm giác nữ hài hà hơi làm lỗ tai ngứa, một cổ thơm ngọt khí tức phiêu. Nghe thấy có một loại bay lên cảm giác. Vương Dật trong lòng rùng mình, cổ này mùi thơm chỉ sợ ẩn giấu huyền cơ, cũng may, bách độc bất xâm, kỹ năng trong người. Vương Dật hồn nhiên không sợ. Vương Dật một bàn tay ôm Tử Cơ mông dùng sức chen ép. Tay kia thì phủ tại miêu nữ hài đầu phía trên, nàng thoải mái nhắm mắt tình, meo. Một tiếng, sau đó cái óc để sát vào Vương Dật đại côn thịt, đưa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quy đầu một chút. Vương Dật dương vật phía trên truyền đến mềm nhũn xúc cảm. Cực kỳ thoải mái, không khỏi nắm nàng đáng yêu tai mèo đóa, nhẹ nhàng xoa cử động lấy, miêu nữ kéo cổ. Nhìn qua đặc biệt hưởng thụ Vương Dật vuốt ve. Tử Cơ quơ quơ phần eo, bởi vì mông bị Vương Dật đại lực vuốt ve vân ve. Hai chân ở giữa thịt mềm cũng bị tác động lúc đóng lúc mở, trong suốt dâm thủy treo ti nhỏ xuống, hướng mèo yêu giáo huấn đến, còn không mau cầm chặt đại dương vật hầu hạ thật tốt. Miêu nữ hài ủy khuất nhìn Tử Cơ liếc nhìn một cái. Sau đó hai tay cầm chặt Vương Dật dương vật, le đầu lưỡi liếm Tử Cơ dùng tay kéo qua Vương Dật tuốt mèo cái tay kia. Đặt tại chính mình huyệt dâm phía trên nói, nhân gia nhìn ngươi ngoạn một đêm phía trên, cũng phớt lời ta cái này đại người sống. Ngươi muốn chính là yêu thích vẫn không nhúc nhích, ta cũng có thể nha. Vương Dật cảm nhận miêu nữ mềm dẻo đầu lưỡi, một chút cạo tại côn thịt phía trên, hoàn toàn mới cảm nhận mang đến khác thường khoái cảm. Đội lên Tử Cơ nộn huyệt thượng tay. Hai ngón tay thuận theo nhu khâu đâm vào huyệt dâm. Có thể chứa cự căn huyệt dâm lúc này lại gắt gao bao lấy dùng sức quấy hai ngón tay. Vương Dật ngón tay cái đè lại hòn le dùng sức xoa động, Tử Cơ cả người gần như sụi lơ ghé vào Vương Dật trên người. Còn vẫn không nhúc nhích, vừa chụp hai cái, ngươi liền thích cả người run rẩy. Phía trước lượng ngươi một đêm, hiện tại thật tốt bồi thường ngươi, đem ngươi điệp đến tiểu huyệt hợp không lên, được không? Tử Cơ hướng Vương Dật phun ra đầu lưỡi, Vương Dật cũng phối hợp lè lưỡi tới dây dưa. Sền sệt dính dính nước miếng thuận theo nữ hài khóe miệng liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi tại la tét bạch làn da phía trên, hôn thật lớn một trận, mới dừng lại, con gái tao hề hề nói, tốt. Tiểu tử cho ngươi một mực điệp, điệp đến bắn không ra mới thôi. Hì hì, vừa rồi xuất tinh tiểu huyệt tinh dịch một giọt đều không có chảy ra, nhân gia còn muốn càng nhiều nha. Một bên nói một bên nâng lên bên ngoài con kia chân, dẫm con mèo nhỏ bả vai phía trên. Dang rộng ra chân dọn ra một chút không gian. Tiểu lẳng lơ muốn bị ngón tay của ngươi đút vào, dùng sức thống được không? Vương Dật cười mắng một câu, tiểu lẳng lơ. Sau đó ba ngón tay khép lại, bắt đầu thống Tử Cơ lầy lội âm hộ. Côn thịt bị con mèo nhỏ hé miệng nuốt vào một đoạn nhỏ. Đang dùng lực hút ăn, hai khỏa răng nanh nhẹ nhàng cắn tại quy đầu phía trên, có thể cảm giác được hình như có đồ vật gì đó rót vào dương vật bên trong. Trừ bỏ làm Vương Dật trở nên càng thêm mẫn cảm, khoái cảm càng thêm mãnh liệt ở ngoài. Đỗ cũng không có cái gì hại. Hưởng thụ yêu vật con mèo nhỏ khẩu kỹ, Vương Dật chuẩn bị cấp Tử Cơ một chút giáo huấn. Cái này nữ nhẫn thủ lĩnh mặt ngoài si mê với chính mình đại côn thịt, nội tâm lại một mực đối với chính mình không có ý tốt. Vô luận là nàng trong miệng thơm ngọt mê dược, vẫn là yêu vật con mèo nhỏ nha trúng độc làm, tuy rằng đối với chính mình không có gì bất lợi. Nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha nàng. Nguyên bản vuốt ve vân ve Tử Cơ mông tay chậm rãi phóng tới hai cổ ở giữa. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đem phì nộn mông thịt hướng đến hai bên khêu một cái, một cây ngón giữa đỉnh tại lỗ nhị phía trên không chút do dự thọc đi vào. Chính nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm Tử Cơ, đột nhiên cảm giác được kịch liệt xé rách cảm giác. Bình thường tới nói, nàng xử nữ cúc huyệt cất chứa một ngón tay vẫn là miễn cưỡng có thể, tuy rằng hội căng đau. Cũng sẽ không có xé rách cảm giác. Phá hư liền phá hư vào lúc này nàng chính thi triển mỹ thuật buộc chặt huyệt dâm đến bao bọc Vương Dật ngón tay. Liền mang theo cúc huyệt cũng chia ngoại hẹp hòi, chẳng sợ chính là một cây ngón giữa cũng để cho nàng đau đớn khó nhịn, giống như toàn bộ hạ thân bị xé mở. Lại tăng thêm tiểu huyệt thống khoái quất cắm truyền đến khoái cảm, cấp Tử Cơ một loại đầu đêm phá qua cảm nhận. Không để cho nàng tự kiềm chế nhớ tới chính mình xử nữ nộn huyệt bị ca ca ăn luôn ngày nào đó, thế cho nên quên mất thông qua giải trừ mị thuật đến xoa dịu đau đớn. Tiểu Lẳng Lơ, ngươi những cái này mị thuật trừ bỏ để ta thoải mái hơn. Không có bất kỳ cái gì tác dụng nào khác, cho nên ngươi tốt nhất thành thành thật thật bị thao, đừng nhúc nhích cái gì tâm tư không đứng đắn. Vương Dật hung hăng cảnh cáo đến. Nếu không là đạo cụ ở cái chân thứ ba, để lại cho mang thai Lưu Dĩnh. Cắm ở tiểu Tử Cơ cúc huyệt cũng không phải là một ngón tay. Tử Cơ nhéo lông mày đau đầu khổ rên rỉ hai tiếng, nha. Tốt trướng. Tiểu tử. Tiểu tử không có gì ý xấu tư, liền là muốn cho ngươi thoải mái hơn thôi. Nàng vừa mới dứt lời. Khoác lên Vương Dật trên vai cái tay kia năm ngón tay tách ra, giống ngủ cái ống chích bình thường trắc hướng Vương Dật trên cổ tĩnh mạch, nguyên bản trắng hồng móng tay biến thành nồng đậm la lan tử, trừ bỏ ngón cái ở ngoài, sắc bén móng tay đều bị ẩn hình thể bách biến y chặn. Chỉ có phía trên cùng ngón tay cái đâm vào Vương Dật gáy động mạch chủ phía trên, một luồng màu tím thuận theo miệng vết thương liền tiến vào Vương Dật thân thể. Mà trúng chiêu Vương Dật trừ bỏ cảm thấy máu trong cơ thể lưu động nhanh hơn một chút. Dục vọng trong lòng mạnh hơn một chút, không còn có cái khác khác thường. Vương Dật lần thứ nhất gặp được khó như vậy lấy thu phục nữ hài, có chút phẫn nộ nói, huyệt dâm còn không thành thật, xem ra là lỗ đít tùng đúng không? Đâm tại chính mình cúc huyệt ngón giữa rút ra. Cùng ngón trỏ khép lại sau lại một lần nữa hung hăng thọc đi vào, sát vách hai ngón tay tiến vào, bị chính quất cắm huyệt dâm tay kia thì rõ ràng cảm giác được rồi, vì thế hai tay phối hợp hung hăng chen ép hai cái tiểu huyệt ở giữa thịt mềm. Tử Cơ cả người run rẩy, đầu dùng sức giơ lên, một tiếng bất hồn tiếng trên rỉ vang dội toàn bộ hậu điện. Lục tục tỉnh lại tín đồ nguyên bản đang cùng bên người làm không quen biết khác phái giao hợp, bị Tử Cơ động tình âm thanh một kích. Không ít nam tính nghe thân thể đều đã tê rần, hạ thân cũng khống chế không nổi phun ra còn dư lại không có mấy tinh dịch. Bao gồm cái kia chính cày cấy tiểu giả phu nhân cậu bé, xuất tinh sau hắn giống như đứa nhỏ rút vào tiểu giả trong lòng. Nếu không là vẫn đang liên tiếp tại cùng một chỗ tính khí, còn chân tướng một đôi mẹ con đâu. Chậm nhất hội Tử Cơ thích ứng cúc huyệt trung hai ngón tay sau đó, mới thở dốc phì phò nói, Vương. Tiểu tử thật chỉ là muốn cho ngươi thoải mái hơn một chút. Nhân gia còn muốn ăn tinh dịch của ngươi, ngươi nhưng chớ đem quý giá tinh hoa uy cấp con mèo nhỏ nha, nhân gia nộn huyệt cùng lỗ nhị còn chờ ngươi dùng tinh dịch nhét đầy, ngươi cũng không thể không công thọc của ta xử nữ hoa cúc nha. Tại các loại dược vật thúc dục phía dưới, Vương Dật còn thật có một loại xuất tinh xúc động. Có lẽ cũng có khả năng là con mèo nhỏ hút hút rất thư thái a, nàng miệng nhỏ giống như mèo trương thật lớn, thế nhưng đem Vương Dật ngay ngắn công thịt đều nuốt xuống. Hắn đã thật lâu chưa từng hưởng thụ loại này toàn bộ nuốt ăn sâu yết hầu rồi, dù sao hắn lớn như vậy căng, có thể nuốt vào hơn nửa căng đã thực không dễ dàng. Vương Dật đóng chặt tinh quang lại hưởng thụ trong chốc lát khó được sâu yết hầu. Mới rút ra quất cắm Tử Cơ hai tay cùng con mèo nhỏ trong miệng dương vật, sau đó nằm xuống dưới, đối với Tử Cơ nói, ngồi lên, trước hết để cho ta đem tinh dịch bắn tới ngươi huyệt dâm bên trong, sau đó để ta thật tốt thọc một chút ngươi lỗ đít nhỏ. Không cho phép dùng mỹ thuật buông lỏng, bằng không ngươi tùng bao nhiêu, ta liền thay đổi thô bao nhiêu. Con mèo nhỏ nha, để ta thật tốt nếm thử nộn huyệt của ngươi, nhìn nhìn có phải hay không cùng ngươi chủ nhân giống nhau tao. Thứ 31 chương chà xác mèo trung Vương Dật nằm trên mặt đất sau đó. Làm ngọn đèn minh Tử Cơ khẩn cấp không chờ được cưỡi ở hắn trên người, nộn huyệt nhắm ngay Vương Dật dương vật liền tọa đi xuống, thầm thì một tiếng, cắt gao nộn huyệt chỉ nuốt xuống Vương Dật gần phân nửa quy đầu, bởi vì Vương Dật có làm tại trước. Không cho phép nàng thi triển mỹ thuật buông lỏng âm đạo, chỉ có thể từng chút khuấy sụp, chậm rãi cắn nuốt Vương Dật dưới hông cự long. Tử Cơ bên kia chậm rãi khuấy sụp. Dáng người khéo léo con mèo nhỏ là nhu thuận dùng 69 tư thế ghé vào Vương Dật khuôn mặt. Nàng đem âm hộ dán tại Vương Dật trên mặt sau đó, đầu vừa vặn ngay tại Vương Dật cùng Tử Cơ giao hợp tính khí trước mặt, vừa vặn lè lưỡi liên tục không ngừng liếm láp chỗ giao hợp. Vương Dật tốt lấy toàn bộ hạ giám thưởng con mèo nhỏ nơi riêng tư. Tuy nói là nhân ngoại nương, nhưng dù sao cũng là triệu hồi ra đến yêu vật, tính khí cùng nhân loại tương tự nhưng là có rõ ràng khác biệt. Theo vẻ ngoài đến nhìn, con mèo nhỏ hạ thân không có rõ ràng đại môi mật, cũng không có nhô ra hòn le. Hội không hội giấu ở gắt gao khép kín nhu khâu bên trong. Vương Dật dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra chỉ có 3 cm trưởng tươi mới khe mật, không có phát hiện tiểu đậu đậu, mà là xuất hiện một cái màu trắng, phía trên bố có tơ máu lá mỏng. Vương Dật lè lưỡi đỉnh đỉnh tầng mô kia, đầu lưỡi thượng truyền đến mềm mại còn có co giãn cảm giác, hơn nữa có thể cảm giác được chỉ cần lại dùng lực một chút có thể đâm phá nó, đây là con mèo nhỏ màng trinh sao. Vương Dật thượng dời mắt quan. Tìm kiếm con mèo nhỏ hoa cúc, lại trừ bỏ kia cái lông xù, trái phải đông đưa quất sắc đuôi mèo ba ở ngoài, hoàn toàn không đạt được. Liền Giang không có cửa đâu sao? Này yêu vật không cần bài tiết sao? Quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Ma xui quỷ khiến, Vương Dật dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm tả diêu hữu hoảng cái đuôi, con mèo nhỏ hoảng hốt, meo ngao, kêu một tiếng. Vương Dật tự nhiên nghe không hiểu này âm thanh hàm nghĩa, chính là phát hiện con mèo nhỏ thân thể bắt đầu có hơi hơi đánh run rẩy. Nguyên bản trắng nõn nơi riêng tư bắt đầu chậm rãi nhồi máu, trở nên hồng phấn, đồng thời tiết ra cạn chất lỏng màu đỏ. Vương Dật để sát vào ngửi một cái, một cổ ngọt ngấy hương vị, chỉ sợ là có chứa thôi tình tác dụng dâm dịch a. Con mèo nhỏ bị Vương Dật cầm chặt mẫn cảm cái đuôi sau đó, nguyên bản thiên chân vô tà khuôn mặt, trở nên 3 phần thống khổ 7 phần hưởng thụ, nghẹo đầu ghé vào Vương Dật bụng phía trên, phun ra đầu lưỡi, có một phía dưới, không một chút liếm hai người giao hợp địa phương. Trừ bỏ thân thể liên tục không ngừng tại run rẩy, không còn có cái khác động tác, cực kỳ giống bị chủ nhân nhéo cổ liên tục không ngừng tuốt meo. Mà không ngừng lên xuống thân thể tử cơ, tại dưới nuốt toàn bộ quy đầu sau đó, khoái sụp tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Tử cơ nộn huyệt nuốt vào 10 mấy cm dương vật về sau, hai tay ôm lấy con mèo nhỏ đầu, dùng sức hướng đến mình và Vương Dật giao hợp bộ vị ấn, tự thân nâng mông. Tọa lạc tốc độ cùng biên độ càng lúc càng lớn, trước ngực hai luồng mềm mại thạch hoa quả tùy theo cao thấp tung bay. Nàng không dám tiếp tục dùng khống chế âm đạo mỹ thuật khống chế thịt mềm khuếch trương hoặc co rút nhanh, mà là toàn lực thúc dục huyệt dâm phân bố có chứa thôi tình tác dụng dâm dịch, chỉ chốc lát sau, bị con mèo nhỏ đầu ngăn trở. Hai người tính khí giao hợp chỗ tư mật liền phát ra, thầm thì. Thầm thì. Dâm thủy bị quấy âm thanh. Vương Dật trong miệng ăn con mèo nhỏ âm hộ phân bố dâm dịch, hạ thân côn thịt cũng không ngừng hấp thu tử cơ huyệt dâm dịch. Hai loại mang theo thôi tình tác dụng phân bí vật, làm hắn khoái cảm đạt tới một cái ít có trình độ cực cao, một bàn tay dùng sức bóc con mèo nhỏ mẫn cảm cái đuôi, tay kia thì liên tục không ngừng xoa nắng nàng trắng nõn tiểu mông cong. Trong miệng, bú bú, mút lấy con mèo nhỏ thuần khiết nơi riêng tư, hạ thân là phối hợp tử cơ lên xuống. Dùng sức quất cắm nàng kia màn nước động bình thường huyệt dâm. Tử cơ lúc này cũng thích không được, một mặt là Vương Dật côn thịt thật sự là nhỏ khoa trương. Một mặt là dâm thủy thôi tình tác dụng là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với nàng đồng dạng hữu hiệu, tử cơ đồng dạng cũng đến cao trào bên cạnh. Đang dùng lực khuấy sụp nàng đột nhiên cảm giác tử cung của mình nhất trướng, Vương Dật quy đầu lại lớn một phần. Hắn muốn bắn. Bắn. Bắn ra a. Đem đậm đặc tinh dịch bắn ra a. Tử cơ không còn lên xuống thân thể, mà là gắt gao ngăn chặn Vương Dật hạ thân, sau đó dùng cực cao tần suất trước sau chấn động, bảo trì Vương Dật khoái cảm đồng thời. Cung thịt ngay ngắn ở lại bên trong thân thể, làm cho tinh dịch một giọt không rơi ngay tại tiểu huyệt bên trong. Vương Dật không để cho tử cơ thất vọng, từng cổ vừa sinh sản đi ra tuyết trắng tinh đặt theo lỗ tiểu phun ra đến, vọt vào tử cơ tử cung bên trong. Trong chốc lát đã đem này nhét đầy, co rút nhanh cổ tử cung gắt gao ghìm chặt côn thịt, không có lộ ra đến một giọt tinh dịch. Có chút tín đồ liền thấy tử cơ trơn bóng bụng nhỏ lập tức cổ, sau đó lại từ từ bình phục phía dưới đi. Chỉ để lại cuối cùng một cây tráng kiện côn thịt cắm vào tại bên trong hình dạng. Tiểu tử cơ lúc này cũng bị tình yêu cao trào hướng có chút mơ hồ, quên mất phía trước Vương Dật cắm vào cúc huyệt yêu cầu, vẫn đang ra sức lên xuống. Trong miệng còn rầm rì rên rỉ, còn muốn càng nhiều, tiểu nộn huyệt còn muốn ăn càng nhiều tinh dịch, bắn ra a. Vương Dật hiện tử cơ chẳng phải là trầm luân cho hắn côn thịt, mà là tại liên tục không ngừng đòi hỏi tinh dịch của hắn. Dương vật truyền đến khoái cảm tuy rằng coi như mãnh liệt, cũng không tới làm hắn xuất tinh, cho nên hắn cũng không lý tử cơ, chính là chuyên tâm liếm lấy con mèo nhỏ xử nữ yêu động, sau đó liên tục không ngừng tuốt nàng lông xù cái đuôi. Con mèo nhỏ yêu thoải mái toàn thân liên tục không ngừng rất nhỏ rung rung, thỉnh thoảng còn meo kêu một tiếng, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng này loại động dục bộ dạng ai cũng có thể cảm giác được, làm ngọn đèn Minh Tử Cơ ra sức lên xuống gần như trần trụi thân thể yêu kiều, khuấy sụp nửa giờ cũng không có đem Vương Dật tinh dịch ép ra đến, này mới nghĩ đến Vương Dật muốn nàng ăn một chút tinh dịch sau lại dùng lỗ đít khuấy sụp. Nàng không cam lòng cứ như vậy dâng ra chính mình cận lưu xử nữ cúc huyệt, có thể thể lực của mình cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cường độ cao vận động không thể kiên trì, lên xuống tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới. Trong lòng lo lắng Tử Cơ, đành phải hai tay lại lần nữa rất nhanh huy động lên đến, một bên kết ấn một bên niệm chú, thần lực, lâm. Một cái hy sinh tinh thần lực đổi lấy thân hình thể lực nhẫn thuật toàn lực thi triển, nguyên bản bởi vì ăn tinh sau khôi phục tinh thần lại lần nữa hao tổn không. Sáng ngời ánh mắt trở nên mờ đi rất nhiều, có thể nàng động tác lại so với phía trước còn phải nhanh thượng hai phần. Vương Dật nhạy bén nhận thấy tiểu Tử Cơ biến hóa, biết muốn cho nàng chủ động hiến lên hoa cúc thật sự là quá miễn cưỡng. Đành phải thay đổi bị động làm chủ động, thật tốt trừng phạt một chút cái này gian xảo quỷ thay đổi lại không phục thuần hóa nhẫn giả thủ lĩnh. Vương Dật đầu tiên là hai tay đem ở đầu mình bên cạnh, mèo yêu kia một đôi thon dài hai chân. Sau đó nửa người trên giơ cao, cả người ngồi dậy, mà con mèo nhỏ là bắp chân trộn lẫn tại Vương Dật sau đầu, đùi khoác lên Vương Dật trên vai, đứng chổng ngược treo tại Vương Dật trên người. Tử Cơ là bị hai người chen lấn thân trên ngửa ra sau. Lên xuống động tác cũng không thể tiếp tục được nữa. Tử Cơ bởi vì thi triển nhẫn thuật sau tinh thần uể oải, phản ứng không kịp nữa đã bị Vương Dật dùng tay ấn tại bộ ngực sữa phía trên, ngửa ra sau thân thể còn không kịp ổn định. Vú sữa thượng liền truyền một cổ không thể địch nổi đẩy mạnh lực lượng, cả người đành phải ngửa ra sau nằm ở phía trên. Mềm mại vú sữa bị dùng sức vuốt ve vân vê, bên trong tràn đầy làm cho vú sữa của nàng đầu có một loại nghĩ phun ra cái gì dục vọng. Còn không kịp phát tiết, hạ thân của mình mà bắt đầu thừa nhận Vương Dật hung ác xung kích. Khoái cảm so chính mình khoái sụp đến phải mạnh mẽ mấy lần, khốn đốn tinh thần dần dần không đỡ được này mãnh liệt khoái cảm. Vương Dật gắt gao ngậm lấy con mèo nhỏ nộn huyệt. Không có một lát rời đi, con mèo nhỏ yêu cũng gắt gao ôm hắn eo, giống như cùng hắn hòa làm một thể. Vương Dật nhìn Tử Cơ nhanh chóng dâng lên độ hưng phấn, cùng với nàng kia lần thứ nhất mê ly hoảng hốt đôi mắt, biết nữ hài tuy rằng hồi phục thể lực, lại đã tiêu hao hết tinh lực. Lại thêm chút sức nhi liền có thể làm cho nàng thuần phục tại chính mình hông phía dưới, vì thế hạ thân quất cắm lại hung ác một chút. Dần dần bị lạc tại vui thích bên trong nữ nhẫn, quên mất sứ mạng của mình cùng mục tiêu. Hai tay khoác ở chân của mình ổ cũng thật cao nâng lên, mở ra hạ thân tận tình thừa nhận Vương Dật điệp làm, trong miệng lần thứ nhất phong tình rên rỉ, tiểu huyệt ép thật thoải mái, Vương Đại Dương vật điệp thực sự có kính nhi. A, tiểu tử bị ngươi làm. Làm mau phun ra nước tiểu đến đây. Nghẹn. Không nhịn nổi. A. A. Đầu mai tại dưới hai người thân con mèo nhỏ, tránh cũng không thể tránh bị dính một đầu. Còn. Còn có. A. Ngừng. Dừng lại A. Nhiều lắm. A. Nước tiểu nhiều lắm A. Vương Dật có thể cảm giác được hạ thân có một cổ ấm áp chất lỏng phun ra. Có thể trừ bỏ cổ thứ nhất là màu vàng nhạt nước tiểu ở ngoài, còn lại đều là từ nhỏ huyệt cùng côn thịt khe hở bên trong phun ra dương vật. Vương Dật chậm rãi rút ra từ mình côn thịt, trước mặt mèo yêu nhanh chóng tiếp cận liếm láp, mặc dù là nữ nhân dương vật, đối với nàng cũng là khó được dinh dưỡng. Vương Dật ép xuống dương vật, đỉnh quy đầu ở tại phấn nộn nụ hoa bên trên. Động kinh tại khoái cảm bên trong Tử Cơ vẫn đang biết sắp phát sinh cái gì, hoảng đầu kêu la nhã miệt điệp. Cường đại giáp hạ nhẫn giả đại thủ lãnh, lúc này cùng bị tên côn đồ bắt đi sau thi bạo thiếu nữ không có gì khác biệt. Thiếu nữ cầu xin chỉ hội kích thích lên tên côn đồ hung tính, Vương Dật đem côn thịt khống chế tại ngũ cm trái phải phẩm chất, dính đầy chất nhầy quy đầu liền kiên quyết bắt đầu thẳng tiến. Tử Cơ cảm giác chính mình chặt khít hậu môn bị thô bạo kéo mở. Vô lực thi triển mỹ thuật buộc chặt cúc huyệt nàng không có cách nào ngăn cản diễm căng cắm vào. Dùng cậy mạnh vặn vẹo mông kháng cự Vương Dật cắm vào, mà chính mình dùng hai tay tách ra hai chân lại cung cấp vô cùng tiện lợi, con gái mâu thuẫn nội tâm thể hiện tinh tế. Tuy rằng Tử Cơ liên tục không ngừng tại giãy dụa, Vương Dật mượn dâm dịch trơn trượt, vẫn đang không phí quá lớn khí lực liền đội lên nữ hài phần cuối. Tử cơ vặn vẹo liên lụy cơ vòng liên tục không ngừng co rút nhanh, buông lỏng, kẹp chặt Vương Dật cực kỳ thoải mái. Chính ăn con mèo nhỏ bướng nộn miệng cũng không nhịn được dừng lại, lỗ đít nhỏ nhi điệp còn thật thoải mái, thật không thể tin được ngươi cái này đồ đĩ còn lưu lại khối này nhi đất hoang, thật tốt kẹp lấy, trong chốc lát thưởng ngươi ngâm tinh đặc. Hôm nay bắn không ít, cho ngươi cút huyệt một phát cuối cùng liền lưu cấp này xử nữ yêu động a, thật mềm tiểu huyệt, thật sợ nhịn không được liền dùng đầu lưỡi thống phá trinh rồi nữ màng, ngao a. Vương Dật nói xong lại ngậm con mèo nhỏ sắc khí nộn huyệt. Sau đó hạ thân lại bắt đầu hữu lực quất cắm. Tính xuống từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, Vương Dật dương vật sẽ không nhàn rỗi quá, không xa ôm cậu bé nghỉ ngơi tiểu giả, tuy rằng nàng cũng là một đêm liên tục không ngừng bị thao. Nhưng dù sao chỉ dùng gian rộng ra hai chân thì tốt, Vương Dật cũng là vất vả cày cấy cả đêm, thật không hổ là bị hệ thống toàn diện cường hóa nam nhân. Thứ 32 chương trà sát mèo hạ làm ngọn đèn minh tử cơ cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận bị bạo cúc sự thật. Tùy theo cúc huyệt đối với bị cắm vào thích ứng, nguyên bản tràn đầy cảm dần dần mơ hồ, mà có chút nóng rực ma sát mang tới khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, mông vặn vẹo càng nhiều chính là phối hợp Vương Dật quất cắm, mà không phải là dãy dụa. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình trực tràn miệng giống nhất tòa cửa thành, chính thừa nhận công thành chủ y bình thường dương vật hung mãnh va chạm. Đóng chặt nhu môn, một chút bị đâm mở, quy đầu phía trước dần dần đỉnh tiến đến. Quá! Quá sâu, dương vật cắm vào nhiều lắm a. Nha! Bị quy đầu làm tiếng trong bụng a. Tử cơ thở hổn hển rên rỉ, thẳng đến trực tràng miệng bị triệt để mở ra, miệng của nàng rốt cuộc nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, ai ai nha nha nói lời vô nghĩa. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy, huyệt dâm trào ra từng cổ bọt biển vậy màu trắng dâm thủy. Vương Dật cảm nhận bọc lấy hạ thân mềm mại trực tràng, một loại giống được sinh vật chiếm giữ khác phái sau đặc hữu cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Loại này cảm giác thành tựu có thể đem dương vật khoái cảm vô hạn phóng đại. Vương Dật buông lỏng ra treo tại trên người con mèo nhỏ, đem nàng đặt ở tử cơ bên cạnh, sau đó hai tay ngăn chặn tử cơ trắng nõn tròn trịa đùi, bắt đầu cuối cùng xung phong. Hai người ở giữa không có kẹp ở trung gian con mèo nhỏ. Quất cắm khi da thịt va chạm, ba ba, tiếng giày đặc vang lên. Thẳng đến tử cơ liền hừ đều hừ không ra, bạch từng nhánh thân thể vẫn không nhúc nhích thừa nhận hắn địch, Vương Dật mới phát giác nữ hài hình như thật đến cực hạn. Không bao giờ nữa kham chính mình đòi lấy, lúc này mới thả ra đóng chặt tinh quang, phun ra nhẫn nại đã lâu màu trắng tinh hoa, bắn trước tại cúc huyệt chỗ sâu một cổ, sau đó lại rút ra đâm vào huyệt dâm lại bắn một cổ. Bắn xong tinh Vương Dật chờ đợi tử cơ thân thể đình chỉ giật giật. Mới rút ra dương vật rời đi nàng sụi lơ ở trên mặt đất thân thể, tráng kiện dương vật phía trên còn lưu lại hoàng, màu trắng tướng ở giữa uế vật. Một bên mèo yêu không cố kỵ chút nào nhào tới, dùng miệng cấp Vương Dật dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó quỳ sấp tại sụi lơ tử cơ trên người, thật cao vểnh lấy mông qua lại quơ quơ, mang theo tai mèo đầu nhỏ xoay si ngốc nhìn Vương Dật, mèo ngao địch. Ép! Con mèo nhỏ trong miệng mơ hồ nói hai chữ. Một mực chỉ hội, meo meo. Kêu tiểu yêu tinh đột nhiên nói ra như vậy hai chữ, Vương Dật trong lòng đằng nóng lên, một cổ nôn nóng xúc động thẳng oanh ót. Trước hắn nuốt xuống đại lượng con mèo nhỏ nộn huyệt phân bố có độc dâm chất lỏng, tăng thêm con mèo nhỏ cho hắn bú liếm khi rót vào côn thịt nọc độc cùng tử cơ phun ra bí thuốc. Lúc này ở bách độc bất xâm, trừ bỏ ngăn chặn kịch độc, lại cũng vô lực suy yếu thôi tình dược lực. Cặp mắt đỏ lên Vương Dật đã không có bao nhiêu lý trí, dưới hông côn thịt tại không có hết sức khống chế sau trống rỗng tăng vọt. Chân chân bác CM phẩm chất, 30cm dài cự căng phía trên, vài gốc màu xanh đen mạch máu nhất cổ, hình như cất chứa năng lượng to lớn. Con mèo nhỏ yêu cái đuôi qua lại lắc lư, giống như là đang kêu gọi Vương Dật nhanh chút tới gần. Lưu lại nước miếng miệng nhỏ lẩm bẩm nói đến, cắm vào. Cắm vào. Vương Dật giống như bò thở hổn hển, vọt tới mèo yêu viên kiều tiểu phía sau cái mông, chìm eo nửa ngồi, hai tay ôm lấy kia hai bên tuyết nộn nhu đoàn dùng sức hướng hai vừa mở ra. Lộ ra không giống với người bình thường kỳ lạ tiểu huyệt. Vương Dật còn không kịp đem ngẩng cao quy đầu đè xuống, con mèo nhỏ lông xù cái đuôi linh hoạt tại côn thịt phía trên quấn hai vòng. Cái đuôi màu da cam da lông cao cấp trơn bóng mà mềm mại. Làm Vương Dật cảm giác hết sức thoải mái. Con mèo nhỏ dùng cái đuôi dắt Vương Dật dương vật đỉnh tại nộn huyệt của mình phía trên. con mèo nhỏ mông sau này dùng sức đỉnh, còn một bên dùng cái đuôi dắt côn thịt, chính là bởi vì trơn bóng da lông. Cuốn lấy dương vật hai vòng cái đuôi liên tục không ngừng đánh trượt, chỉ có 3 cm lớn nhỏ xử nữ yêu động bị vương giật quy đầu chặn cực kỳ chặt chẽ, chính là chen vào không lọt đến, lo lắng con mèo nhỏ không để ý tới nói cận hội, điệp huyệt. Hai chữ, trong miệng liên tục không ngừng, meo meo kêu, màu hổ phách dựng thẳng đồng trung tràn đầy đối với đại côn thịt khát cầu. Nổ tung vương giật bản năng lay động eo, quy đầu đoạn trước hẹp phương thuận lợi cắm vào con mèo nhỏ nộn huyệt. Đội lên màn trinh của nàng phía trên, hai tay gắt gao cố định trụ mèo yêu tròn trịa mông, nửa ngồi hai chân cùng nhau dùng sức đi phía trước thẳng tiến, con mèo nhỏ chặt khít nộn huyệt lúc này thể hiện ra kinh người co giãn. Thế nhưng theo 3 cm lớn nhỏ không ngừng kéo mở, từng chút tiếp nhận vương giật cự căng. Toàn lực thừa nhận vương giật phá thân con mèo nhỏ yêu, trên mặt thần sắc lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại hỗn tạp thống khổ và nhẫn nại phức tạp biểu cảm. Nàng cắn răng không nói một lời, trán thượng toát ra tầng mồ hôi mịn, chống đỡ ở trên mặt đất hai tay dùng sức nắm lên, hình như đang khổ cực nhẫn nại cái gì, thẳng đến phía sau vương giật không chút nào thương tiếc đem toàn bộ quy đầu vỗ tiến đến. Cứng cỏi màn trinh cuối cùng vỡ tan, chảy ra màu đỏ thẩm phá qua lạc hồng, con mèo nhỏ thần sắc mới buông lỏng xuống, thoải mái, meo, một tiếng. Phía trước hình như yêu động màn trinh hạn chế con mèo nhỏ nộn huyệt, hiện tại không có tầng mô kia trói buộc. Vương giật thẳng tiến trở nên buông lỏng rất nhiều. Hắn không có chú ý tới nhiễm tại côn thịt phía trên phá qua lạc hồng, một chút thẩm thấu vào da, hấp thu lạc hồng côn thịt tạm thời cũng không có gì thay đổi. Con mèo nhỏ huyệt dâm không giống tử cơ cái kia dạng nối thẳng tử cung. Cất chứa không dưới vương giật kình thiên trụ lớn, đại khái cắm đi vào 12-13 cm. Vương giật dương vật liền đội lên tiểu huyệt phần cuối. Còn có dài như vậy một đoạn nhi côn thịt lưu tại bên ngoài, mù quáng vương giật có chút bất mãn. Bản năng rút ra một đoạn nhi sau vừa ngoan ngoan đẩy vào. Này thế đại lực trầm một chút quất cắm, quy đầu dùng sức chỉ vào con mèo nhỏ hoa tâm phía trên, tràn ngập co giãn hoa tâm thật bị đỉnh đi vào một chút. Hoa tâm khiên mang theo âm đạo trở nên thon dài một chút. Nhiều dung nạp xuống một đoạn nhi dương vật, nhưng cũng gắt gao kẹp một chút côn thịt. Cảm giác chọc vào sâu hơn một chút vương giật bản năng bắt đầu dùng sức quất cắm, liên tục không ngừng xung kích con mèo nhỏ lại yêu lại dâm nộn huyệt. Hắn xung kích có bao nhiêu dùng sức, con mèo nhỏ nộn huyệt kẹp chặt liền bao lớn lực lượng. Vương giật quất cắm càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, con mèo nhỏ bướng nộn cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng hẹp hòi, đợi cắm đi vào hơn 20 cm về sau. Cuối cùng đạt tới cực hạn, dù như thế nào dùng sức cũng không thể chọc vào càng sâu. Ở lại tiểu huyệt bên ngoài chen vào không lọt đến gần 10 cm dương vật, bị lông xù cái đuôi một vòng cuốn lấy, sau đó liên tục không ngừng tuốt. Này mới khiến vương giật ngay ngắn côn thịt cũng phải đến tình yêu khoái cảm. Con mèo nhỏ là thích cầm cự không nổi, nguyên bản chống đỡ ở trên mặt đất hai tay lại cũng vô lực chống đỡ không có bao nhiêu sức nặng thân thể yêu kiều. Toàn bộ nửa người trên sụi lơ tại tử cơ trên người, tùy theo vương giật xung kích trước sau lay động. Đầu nhỏ chôn ở một đôi trắng bóng vú sữa bên trong, bởi vì thoải mái mà phun đi ra đầu lưỡi có một hạ không một chút liếm thịt mềm. Trái lại hai người tính khí chỗ kết hợp, yêu động liên tục không ngừng phân bố dâm thủy bám vào tại trán kiện côn thịt phía trên, giống chất lỏng xối tại nung đỏ thiết côn phía trên giống nhau, khí hóa làm hồng nhạt sương khói phiêu tán tại toàn bộ chính điện bên trong. Vui thích một đêm hoan hỷ các tín đồ chính mỏi mệt ủng bên người khác phái, hoặc ngủ say, hoặc hôn môi, hoặc còn đang nhúc nhích ân ái. Chút nào không có để ý đem những cái này sương khói hút vào bên trong thân thể. Cách gần nhất người là tiểu giả phu nhân cùng nàng trên người cậu bé. Hai người cũng tối sớm có phản ứng. Tiểu giả nhẹ nhàng ưỡn ẹo thân thể, hai tay ôm cậu bé mông hướng đến trên thân thể của mình ép, bảo bối, mẹ còn muốn, nhanh dùng ngươi đại côn thịt, hung hăng thao mẹ đại huyệt dâm. Không có đứa nhỏ nàng đã đem trên người đại nam hài nhi đã coi như là con trai của mình. Mau cho ta. Cho ta ngươi côn thịt a. Đồng dạng hút vào hơi khói thân thể chính khô nóng không chịu nổi cậu bé, đầu tiên là chấn động khởi mông bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm, sau đó nâng lên ép tại vú phía trên đầu nói, có thể. Có thể chứ. Mẹ, ta có thể tiếp tục chơi ngươi đại huyệt dâm sao? Tốt. Thật thoải mái đâu. Mẹ sinh chỗ của ta. Còn không đợi cậu bé nói xong, tiểu giả phu nhân thế nhưng dùng cậy mạnh lật người, đem cậu bé đè ở dưới người, đổi thành quan âm tọa liên tư thế. Một bên dùng sức lên xuống khoái sụp, một bên dắt cậu bé tay chà xát chính mình vú sữa, a a. Bảo bối đại côn thịt, chống đỡ đầy mẹ nộn huyệt, lúc trước côn thịt lớn bằng ngươi, bây giờ dáng dấp cường tráng như vậy, làm mẹ, thật thoải mái a. Tùy theo tiểu giả phu nhân cùng đại nam hài loạn luân bình thường giao cấu, chính điện trung khác mấy đối với cũng bắt đầu phóng thích loại nhân loại này nguyên thủy nhất dục vọng. Lúc này Vương Dật hoàn toàn trầm luân tại nhu dục bên trong, không có chút nào lý trí bảo tồn. Càng không cần phải nói nhẫn nại khoái cảm, khóa tinh quang. Thao mấy trăm phía dưới sau đó, trắng lục tinh dịch liền bàn bạc bắn ra, Vương Dật một bên xuất tinh, dưới người quất cắm địch lại không ngừng nghỉ chút nào, rút ra một đoạn lúc đó. Âm đạo chảy ra khe hở đã bị tinh dịch nhét đầy, lại cắm đi vào thời điểm, nồng đặc tinh dịch đã bị chen ép tiến nộn huyệt chỗ sâu, tiến vào con mèo nhỏ bên trong thân thể. Không có ai biết Vương Dật rốt cuộc bắn ra bao nhiêu. Chính là theo phía trên thời gian mà tính, phỏng chừng sẽ là một cái làm người ta số lượng. Bị đặt hơn đến trình độ cực cao thuốc kích dục vật làm được đến nổ tung Vương Dật, cuối cùng tùy theo cuối cùng phát tiết dừng lại quất cắm động tác. Cả người mệt mỏi cực kỳ về phía trước khuynh đảo. Nguyên vốn hẳn nên chống đỡ khởi hắn thân hình con mèo nhỏ giống nhiều màu rực rỡ thủy tinh bình thường bị hư hao mảnh nhỏ, tùy theo Vương Dật đổ phía dưới hóa thành màu sắc rực rỡ quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một đôi tay trắng vững vàng nâng Vương Dật, làm hắn vững vàng nằm vào Tử Cơ trong lòng. Đây hết thảy, hôn ngủ mất Vương Dật đều không nhìn thấy, tiếp được hắn cái kia song tay trắng chủ nhân, chính thức nguyên bản bị địch ngất đi làm ngọn đèn minh Tử Cơ. Nàng cặp kia trong suốt đôi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn nằm vật xuống tại chính mình trong lòng nam nhân, thật. Đột phá đâu? Tại tinh dịch của ngươi sau khi tưới nước, giáp hạ nhẫn thuật trong truyền thuyết cảnh giới, ta, làm ngọn đèn minh tôn hậu duệ. Đạt được đến. Nguyên lai, đây hết thảy đều đang là Tử Cơ âm mưu, đang đoạt thủ tính vật kế hoạch trách nát sau đó, cảm giác được đột phá cơ hội nàng liền quyết định thật nhanh bắt được cái này cơ hội. Phải biết Vương Dật tinh đặc đối với nàng mà nói nhưng là đại bổ đồ vật. Tại huyệt dâm cùng lỗ nhị ăn được tinh dịch về sau, Tử Cơ trạng thái chỉ hội càng no đủ, lại như thế nào hội ngất đi đâu này. Chẳng qua Dương làm té xỉu sau đó, làm Vương Dật yên tâm địch làm con mèo nhỏ, cái này nàng triệu hồi ra dâm tà yêu vật. Gợi cảm trêu chọc người mèo yêu kỳ thực là Tử Cơ bản mạng linh sủng, một người nhất yêu ở giữa, không chỉ có tâm linh tương thông, liền nộn huyệt cũng là tương thông. Bởi vậy, Vương Dật xuất tại con mèo nhỏ yêu động chỗ sâu tinh hoa. Có hơn phân nửa đều chảy vào Tử Cơ tiểu huyệt. Làm ngọn đèn minh Tử Cơ ôm lấy đã bất tỉnh Vương Dật nằm nhất hội, chờ hắn dưới hông dương vật thang mềm xuống mới đứng dậy rời đi cái này làm nàng dục tiên dục tử hùng tráng thân hình. Biến đổi quần áo loại này nhẫn thuật, nàng bây giờ vẫy tay ở giữa có thể hoàn thành, không bao giờ nữa dùng kết ấn niệm chú. Hạng nặng nhẫn giả trang điểm nàng. Chỉ lộ ra một đôi ánh mắt phức tạp đôi mắt, che tại mặt chụp xuống miệng nhỏ giọng nói đến. Nếu hoan hỷ tính vật tại tay ngươi phía trên, Nhật Bản nơi chật hẹp nhỏ bé liền giao cho ngươi, của ta vương, sao sẽ không kỳ. Nói xong câu đó, những giả thiếu nữ làm ngọn đèn minh Tử Cơ dưới chân liền mạo khí một đoàn sương khói. Tiêu tán sau nơi nào còn có nàng lung linh thân thể yêu kiều bóng dáng. Thứ 33 chương Sakura đèn rực rỡ sơ phía trên. Đông Kinh náo nhiệt nhất kịch ca múa đinh một nhà ngưu lang điếm, tại tiệm này bên trong tối một cái xa hoa phòng bên trong. Mềm mại thảm nền tatami phía trên nằm ngang hai tên thân thể trần truồng nữ tính, mặt khác còn có một cái thiếu phụ quỳ nắm, thật cao nhất lên mông thừa nhận phía sau nam thanh niên hung mãnh xung kích, trong miệng còn không ngừng tru lên. Làm khô cứng được, Sakura côn thịt chọc vào tỉ tỉ thật thoải mái. Dùng sức A. Làm tỷ tỷ giống như các nàng, hạnh phúc ngất đi a. A. A. Ân. Nữ nhân thích hét to hai tiếng, sau đó kéo lấy trường âm, như nàng mong muốn giống như hai nàng khác bị thổi quét mà đến tính khoái cảm hướng ngất đi thôi. Bị gọi Sakura, nam tử trẻ tuổi đần độn vô vị lại đút vào hai cái, thật sự là không có gì khoái cảm, lúc này mới rút ra từ mình căn kia 17-18cm dài dương vật đứng lên. Sakura nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, 1m8 thân cao hắn thân hình cao lớn cường tráng, tại phổ biến thân cao chỉ có 1m6 Nhật Bản có thể nói là tương đương vĩ ngạn. dưới hông một cây ngũ cm trái phải phẩm chất, 17-18cm dài thẳng tắp côn thịt. Làm hắn tại một tháng bên trong liền trở thành nhà này Ngưu Lang điếm biển chữ vàng. Không ít danh viện phu nhân đến hắn nơi này tầm hoan ân ái, hôm nay thậm chí có ba vị chính phủ nữ quan lớn tổ chức thành đoàn thể đến mua xuân. Một tháng trước, không có bất kỳ cái gì ký ức hắn, người không có đồng nào lưu lạc tại Hiệp Sơn huyện đầu đường. Ngưu Lang điếm lão bản nương hạ một Mary, ngày đó vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy áo rách quần manh hắn, cảm thấy tiểu tử dưới hông tiền vốn không tầm thường. Liền hỏi hắn có nguyện ý hay không đi trong tiệm làm công, đần độn thanh niên không có gì do dự liền đáp ứng. Trở lại trong tiệm sau đó, đầu tiên là rửa mặt một phen, tại hạ một lão bản nương tự mình, thử thương, sau đó, nam thanh niên liền có được Sakura. Nghệ danh, nói là có thể để cho nữ nhân cảm nhận đến giống như cây anh đào đầu đêm tình yêu. Quả nhiên, Sakura diễm danh rất nhanh liền vang vọng toàn bộ Đông Kinh phong tục vòng, nguyên bản danh không thấy kinh truyền Ngưu Lang điếm cũng nhanh chóng nhảy lên hồng. Trở thành nghiệp nội đứng đầu. Hoàng công Sakura ly khai xa hoa phòng, hai tên người phục vụ gấp gáp tiến tới hầu hạ đã bất tỉnh tam nữ, một tên người phục vụ tán thưởng đến, không hổ là kim bài Ngưu Lang, chỉ dùng nửa giờ đầu, liền bắt ba gã khách hàng. Thật là lợi hại. Một khác danh người phục vụ từng cái đẩy ra ba gã thiếu phụ đùi, mang theo duy nhất cái bao tay tay đẩy ra huyệt dâm nhất nhất kiểm tra, hơn nữa đều không có xuất tinh, thật là khủng khiếp lực bền bỉ cùng lực khống chế. Ngược lại thuận tiện chúng ta công tác, không cần một đám cọ rửa tinh dịch tránh thai rồi. Hai tên người phục vụ nhanh chóng mà chuyên nghiệp thanh lý ba gã nữ khách hàng phân bố dâm dịch, sau đó vì các nàng đắp lên thảm sau mới rời đi phòng. Tại Sakura dành riêng nghỉ ngơi ở giữa, hắn ngồi tại trên sofa, một tên nhìn qua có chút ung dung phụ nhân chính dựa ở Sakura bên người, một bàn tay cầm chặt hắn tráng kiện diễm căng nhẹ nhàng tuốt, nhìn đến hôm nay khai vị cơm ăn cũng không tệ lắm. Côn thịt thực tinh thần a. Tuổi trẻ Ngưu Lang tại sau lưng phụ nhân tay dùng sức vuốt ve đầy đặn bờ mông, muốn cúi đầu hôn môi nàng, lại bị phụ nhân khéo léo tránh né. Sakura lúc này mới nói đến, lão bản kia nương ngươi nguyện ý làm của ta món chính sao? Nguyên lai cái này phụ nhân chính là nhà này Ngưu Lang điếm lão bản nương, hạ mục Mary. Này kỳ thật cũng là nàng nghệ danh, lúc còn trẻ đã từng là con đường này thượng tính ra thượng nghệ kỹ, cho nên mới có thể trước khi về hưu mới để giành được như vậy một phần gia nghiệp. Nàng nói là về hưu, kỳ thật tuổi chẳng phải là đặc biệt lớn, hiện tại cũng bất quá hơn 40 tuổi, phong vận vẫn còn, ngẫu nhiên còn sẽ có trước kia thành thục khách tìm đến nàng. Hôm nay không được chứ, có vị lão bằng hữu trong chốc lát sẽ đến trong tiệm. Hơn nửa ngươi hôm nay nhưng là bị một vị đại nhân vật hẹn trước nữa nha, phải giữ vững côn thịt một mực kiên đỉnh nha. Lão bản nương một bên nói một bên cúi người xuống, hé miệng cho hắn bú liếm. Kỹ xảo thành thạo nàng vừa đúng cấp Sakura thích hợp kích thích, ký sẽ không để cho hắn có xuất tinh xúc động. Lại sẽ không để cho côn thịt mềm xuống, hình như thật chỉ là làm nhà mình đầu bài bảo trì hưng phấn, tốt nghênh tiếp vị kia trọng yếu khách nhân. Sakura tò mò hỏi, lão bằng hữu. Cái dạng gì lão bằng hữu có thể để cho ngươi như thế đối đãi? Mary phun ra Sakura côn thịt. Trầm mặt một hồi nói, là Lora ba ba. Sau khi nói xong, lão bản nương lại lần nữa nuốt xuống trước mắt to lớn côn thịt. Lora là lão bản nương vừa mãn 18 tuổi nữ nhi, là một cái đáng yêu con lai nữ hài. Nghĩ đến nàng, Sakura côn thịt liền có một chút căng đau, hình như lại thành lớn một phần. Mary lão bản nương nhạy bén nhận thấy loại biến hóa này, dùng răng không nặng không nhẹ cắn miệng bên trong bảo bối một ngụm. Phun sau khi ra ngoài cực kỳ bất mãn nói. Lora năm nay vừa học đại học, chính thức dụng công học tập mấu chốt thời kỳ, ngươi cũng không thể đánh chủ ý của nàng. Sakura lúng túng khó xử cười hai tiếng, liền vội vàng cam đoan nói, không hội. Nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, Lan Trạch Lora cái này tiểu lãng hóa miệng cùng nộn huyệt. Đã ăn hắn một cái rất lớn phao tinh đặc rồi, bây giờ cũng chỉ có thể hướng lão bản nương cam đoan không hội động con gái nàng cúc huyệt. Hạ mục Mary đối với vương giật cam đoan thực yên tâm, hoặc là đối với con gái của mình thực yên tâm. Không nói cái gì nữa chuyên tâm thổi bay tiêu. Không thể không nói vị này từng tại kịch ca múa đinh hồng cực nhất thời mụ mụ tan kỹ xảo được, vừa đúng làm Sakura ký có thể bảo trì hưng phấn, lại không đến mức thích nghĩ bắn ra. Nàng động tác khắp nơi mang thêm trêu chọc người mị hoặc, kích trẻ tuổi khí thịnh Ngưu Lang, càng ngày càng muốn đem sưng tấy dương vật hung hăng nhét vào nữ nhân mật động bên trong, sau đó dụng lực quất cắm thẳng đến lẫn nhau đều đạt tới tình yêu đỉnh phong. Trong phòng, bẹp bẹp, hút hút âm thanh giằng co mười mấy phút, lão bản nương điện thoại đột nhiên sáng lên, nàng phun ra trong miệng côn thịt, dùng tay một bên nhẹ nhàng tuốt, một bên xem xét đưa tay cơ tin tức. Tiểu bảo bối, chuẩn bị tiếp khách A. Hôm nay vị khách hàng này phi thường đặc thù, đem nàng hầu hạ tốt lắm, ngươi có thể được đến hoa không xong tiền mặt. Cũng là tiểu tử ngươi gặp may mắn, lại bị vị này phu nhân nhìn trúng. Lão bản nương hình như biết một ít gì, lại không chịu giảng minh bạch, làm cho Sakura tò mò cực kỳ. Tại lão bản nương đứng dậy thời điểm, một phen kéo qua nàng đẩy đà thân thể, kéo vào trong lòng, một cái tay lớn thuận thế liền đưa đến nàng váy phía dưới. Lão bản nương, hôm nay thế nhưng xuyên như vậy bảo thủ quần lót nha. Là muốn cho Lora ba ba đem ngươi coi như hiền thê lương mẫu sao? Đáng tiếc đều là huyệt dâm chảy ra dâm chất lỏng, đã ướt đẫm đâu. Mary hỗn hển vỗ quấy phá tay một chút, bắt giác. Mau dừng lại đến, ngươi muốn đi chiêu đãi khách quý. Nam thanh niên cũng không mua sổ sách, ngón tay linh hoạt đẩy ra quần lót, thầm thì một tiếng liền cắm vào lầy lội không chịu nổi huyệt dâm bên trong. Hạ mục Mary vị này đã sinh đứa nhỏ kỹ nữ thuộc phụ, nguyên bản bởi vì sinh ý bốc lửa mà già cả lỏng nhẽo nhoét dâm động. Tháng này đến tại Sakura cày cấy phía dưới thế nhưng hồi phục một chút co giãn. Tiểu tử một bên dùng ngón tay móc lấy nữ nhân nơi riêng tư một bên hỏi, khách quý rốt cuộc là thân phận gì, vì sao ngươi một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Mary cũng là kinh nghiệm sa trường lão tướng, tuy rằng không sợ vương giật như thế gây xích mích, nhưng là không thật nghĩ giấu giếm cái gì. Khách quý là bổn điền phu nhân, bởi vì hôm sau nhiều năm không có mang thai sinh hạ con nối dòng. Khi gia tộc địa vị thập phần nguy hiểm. Vì thế nàng nghĩ. Mượn loại sao, Sakura đoán được lão bản nương không nói ra nói, gia tộc của nàng là ngốc được sao? Chẳng lẽ không biết làm thân tử xem xét sao? Nghe được đáp án hắn buông ra trong lòng nữ nhân. Tự hỏi trong này lợi hại quan hệ, mượn loại, như vậy sự kiện, một khi bị người liên quan gia tộc người biết lời nói, liên lụy đến bản điền gia tộc loại này danh môn vọng tộc tài phú kết xù cùng danh dự, hắn một cái không chỗ nương tựa. Liền ký ức đều không có Ngưu Lan, là vạn vạn không gánh nổi. Nhân tình thạo đời Mary minh bạch vương giật băn khoăn, một bên theo Sakura trên người một bên giải thích đến, yên tâm đi. Bổn điền phu nhân lão công là ở rể con rể. Cho nên mượn loại sinh đứa nhỏ tuyệt đối là bản điền gia tộc huyết thống. Chỉ cần tiểu tử ngươi thực sự có bổn sự này, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Đứng lên lão bản nương vén lên váy, hai tay níu lại ướt đẫm màu tím quần lót lập tức tuột đến chân ổ. Sau đó thay phiên nâng lên một chân, đem quần lót hoàn toàn cởi xuống dưới, ném cấp nhìn chằm chằm chính mình hạ thân nhìn Ngưu Lan, nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt, mỗi lần ăn ngươi côn thịt đều hội lưu nhiều như vậy thủy, muốn không phải sợ ngươi lãng phí. Hôm nay thế nào cũng thật tốt thao luyện ngươi một chút tiểu tử thúi này một phen không thể. Nhanh đi hầu hạ đêm nay khách quý A, bổn điền quá quá lúc còn trẻ nhưng là Đông Kinh nổi danh mỹ nhân A. Lưu Lạc Phong Trần lão bản nương hình như cùng nhà cao cửa rộng quý tộc bổn điền phu nhân thập phần quen biết. Mười mấy năm trước lại xảy ra xuống con lai nữ nhi Lan Trạch Lô ra, vị này phong tư yểu điệu hạ mục Mary rốt cuộc từng có như thế nào chuyện xưa đâu này. Sakura không thời gian nghĩ nhiều. Ngửi một cái trên quần lót đặc hơn giống cái nội tiết tố hương vị. Hạ thân xúc động càng thêm mãnh liệt. Ngưu Lan đến một gian mật thất bên trong, một vị khí chất thượng thừa phu nhân lo lắng không yên cầm lấy một cây kiểm tra bổng, tiêu chí phía trên rõ ràng nói cho nàng, thân thể của chính mình đang đứng ở thời kỳ rụng trứng kỳ. Là nữ tính dễ dàng nhất mang thai thời điểm. Nhật Bản tuy rằng tình dục sản nghiệp cực kỳ phát đạt, nhưng là loại quý tộc này gia đình gia giáo thật là nghiêm khắc. Hơn 30 tuổi nàng theo chưa có tới loại này rượu chè ăn chơi địa phương. Nếu như không phải là Ma Lý tỷ đề nghị, chính mình căn bản không có mượn loại sinh tử ý nghĩ. Mặc lấy màu xanh đen lễ phục dạ hội bổn điền phu nhân chính cầm lấy rụng trứng giấy thử không biết làm sao, phòng môn đột nhiên bị mở ra. Một tên anh tuấn khôi ngô đại nam hài, mặc lấy hắc bạch tế cách kimono đẩy cửa đi đến, đúng là nhanh chóng nhảy lên mặt trời đỏ bản phong tục vòng kim bài Ngưu Lan Sakura. Bổn điền phu nhân hoảng bận rộn thu hồi trong tay kiểm tra bổng. Giấu ở tay bao bên trong, sau đó đứng dậy hướng hắn khẽ không người, ngài khỏe chứ, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Thứ 34 chương mượn loại Sakura không hề dài Ngưu Lang kiếp sống bên trong, lần thứ nhất gặp được khách khí như vậy nữ nhân. Dĩ vãng nữ khách nhân hoặc là di khí chỉ điểm, hoặc là tịch mịch khó nhịn, hoặc là hành vi phóng đãng, chưa từng bao giờ bổn điền phu nhân như vậy tiểu thư khuê các. Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc dạng người này như thế nào hội đến nơi này. Đồng thời cũng điều chỉnh chính mình ở chung thái độ, thay đổi dĩ vãng phong lưu lộ tuyến, chuyển dùng nho nhã lễ độ, tao nhã hình tượng. Nói vậy có thể để cho vị này khách nhân càng thêm thoải mái. Sakura đồng dạng một cái bán cúi đầu. Tôn kính nữ sĩ, buổi tối tốt. Ta là Sakura, mời ngài ngồi. Ngưu Lang cung kính tư thái quả nhiên làm bổn điền phu nhân khẩn trương tâm tình hóa giải không ít, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói, ngươi. Ngươi mạnh khỏe Sakura, ta là lần thứ nhất đến chỗ như thế. Hoàn toàn không hiểu đều nên làm những gì, xin ngài thứ lỗi. Sakura nhất vừa đánh giá phụ nhân, một bên Thi Thi Nhiên ngồi ở nàng bên cạnh, cũng giữ vững gần một thước khoảng cách an toàn, điều này làm cho bổn điền phu nhân càng thêm buông lỏng xuống. Phu nhân khuôn mặt mỹ lệ, trên mặt làn da nhìn qua nhanh đến mà giàu có co giãn, lão bản nương nói nàng từng là Đông Kinh nổi danh mỹ nhân chẳng phải là nói xạo. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh đen lễ phục, diện lưu nhìn qua thập phần đắt đỏ. Nhìn ra được là định chế quần áo, mỗi một chỗ cắt cùng khâu lại đều vừa đúng, đem phụ nhân lung linh tư thái bày ra tinh tế, cũng không hiển thấp kém. Đến gối dưới váy là một đôi bao bọc tại dưới màu đen tất chân tròn trịa hai chân. Lúc này đang gắt gao khép lại sau gấp khúc ngồi xổm, giữa hai chân chảy ra một chút màu đen khe hở, bên trong phong cảnh không có một chút toát ra. Nữ sĩ, chúng ta nơi này chủ yếu nghiệp vụ chính là làm bạn khách nhân. Nếu như khách nhân nghĩ nói hết, chúng ta liền lắng nghe, nếu như khách nhân nghĩ nói chuyện phiếm, chúng ta liền cao đàm khoác luận, nếu như khách nhân muốn uống rượu, chúng ta liền ngàn chén không say, nếu như khách nhân cảm thấy mỏi mệt, chúng ta còn có khả năng vì nàng vuốt ve vân vê mát xa. Sakura dừng một chút còn nói, ngươi nhìn, ta hiện tại còn không biết như thế nào xưng hô ngài đâu. Bổn điện phu nhân lúc này mới ý thức được chính mình còn không có tự giới thiệu, hoảng vội vàng nói đến, thật sự là thất lễ. Thực xin lỗi. Ta có chút khẩn trương. Sakura tiên sinh, ta gọi bản. Ta gọi Di thay con. Phụ nhân vẫn là biến mất dòng họ, cho ra một cái không biết thật giả tên. Di thay con, thực phù hợp ngài cao nhã khí chất tên đâu. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không mặt. Sakura thấy nàng vẫn là có chút khẩn trương, liền khen ngợi một câu. Ngài như vậy thục nữ, nhất định đối với rượu đỏ rất minh bạch a. Muốn hay không thử một chút tiệm chúng ta trân quý rượu ngon đâu này. Sakura rất chiến thuật đưa ra uống rượu đề nghị. Làm bổn điền phu nhân có một loại bồi tử sinh bán rượu cảm giác, mà không phải là đang ở bán trâu bằng đất sét lan điếm ảo giác. Cả người lại buông lỏng một chút. Tốt nhất, nghe Ma Lý tỷ tỷ nói qua nàng nơi này rượu đỏ. Vừa vặn thường một chút đi, Sakura nghe được phu nhân lại lần nữa nhắc tới rồi, Ma Lý, tên này, Nhật ngữ phát âm, Ma Lý, cùng, Mary, phải không thái nhất dạng. Chẳng lẽ lão bản nương tên thật là Ma Lý, sao? Nàng kia lại cùng bổn điền phu nhân là cái gì quan hệ đâu này? Ngưu Lang âm thầm tự hỏi một bên dùng chọn món cơ hạ đơn. Di thay con nguyên lai cùng lão bản nương là bằng hữu sao? Sakura thuận miệng hỏi một câu, gặp phu nhân muốn nói lại thôi, liền tiếp tục nói, nói lên lão bản nương thật là một người tốt a. Một tháng trước gặp ta lưu lạc đầu đường, áo cơm vô, không chỉ có hảo tâm thu lưu ta, còn tại trong tiệm cho ta cung cấp công việc tốt như vậy, thực sự là vô cùng cảm kích nàng đâu. Ma Lý tỷ tỷ quả nhiên vẫn là lão bộ dạng. Nàng. Bổn điền phu nhân vừa muốn nói gì, vang lên chuông cửa cắt đứt nàng. Sakura một bên đứng dậy một bên nói, nhất định là rượu đến đây, ta đi vì ngài đi qua. Phòng kỳ thật chỉ là pháo phòng, nguyên bản liền cái bàn trà đều không có. Chỉ có cung nhân tự do dâm nhạc thảm nền tatami. Lại lần nữa phản hồi Ngưu Lang bưng lấy một cái tiểu phương mấy vững bước đi đến, phương mấy thượng có một bình rượu đế cùng hai cái cốc đế cao, còn có một mâm điểm tâm nhỏ cùng hoa quả và các món nguội. Sakura đem phương mấy đặt ở bổn điền phu nhân trước người, sau đó chính mình ngồi vào đối diện, tuy rằng hai người chi gian cách một vật, khoảng cách lại gần không ít. Khen ngược hai ly rượu đỏ, Sakura mang lên một ly đưa cho phu nhân, sau đó mình cũng mang lên một khát chén. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc sau sẽ đưa đến môi một bên uống một hớp. Bổn điện phu nhân không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngược lại hỏi, Sakura là người nơi nào đâu này? Như thế nào hội lưu lạc đầu đường đâu này? Sakura lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói. Nói lên ngài khả năng không tin, ta là mất trí nhớ người, hoàn toàn không nhớ ra được một tháng trước sự tình, ngài tử lượng thật là khá, ta tại vì ngài nhiều đổ một chút a. Di thay con gật đầu đáp ứng, nói tiếp đến, là mất trí nhớ a. Ta nhận thức vài vị danh y thánh thủ, cần phải nói ta có thể giúp ngươi liên hệ, mà Lý tỷ tỷ cứu trở về đến người, ta cũng phải giúp đỡ. Sakura cảm kích nói, thật cảm ơn hảo ý của ngài rồi, bất quá ta cảm thấy một tháng này quá thực phong phú. Tạm thời còn không có ý định nhớ lại đi qua, có lẽ là rất thống khổ đã từng a, nghĩ không ra cũng là một loại may mắn. Di thay con bưng ly rượu lên lại uống một ngụm, tò mò hỏi, có thể nói một chút một tháng này trải qua sao? Ta rất tò mò đâu. Sakura lại lần nữa vì Di thay con rót rượu, đều là một chút đáng thương nữ nhân. Mặt ngoài phong cảnh nội tâm lại chịu đủ thống khổ, chỉ có thể ở trong tiệm không có người khác thời điểm phát tiết một phen, hoặc là khóc trống một hồi. Hoặc là phải say một cuộc, đều là một chút cốt lắm nữ nhân a. Ngô Lăng lúc này biểu cảm hết sức ôn nhu, nhìn qua thực sự là vô cùng đau lòng kia một chút đến nơi này phong lưu nữ nhân. Di thay con tò mò nói, có thể nói một câu chuyện xưa của các nàng sao? Cùng vì nữ nhân, ta thực muốn nghe đâu. Mặt lộ vẻ khó xử Sakura khó xử nói, tuy rằng trong tiệm không có quy định không thể nói, nhưng là những khách nhân tư mật, ta nhất định phải thật tốt bảo hộ đâu. Mặc dù giống Di thay con giống nhau tôn quý nữ sĩ. Cũng thật sự là không có biện pháp đâu, Sakura giữ nghiêm bí mật bộ dạng chẳng những không có chọc giận phu nhân, ngược lại được đến Di thay con tiến thêm một bước tín nhiệm, nàng bưng ly rượu lên ý bảo Ngưu Lang nâng chén. Hắn vội vàng mang lên cùng Di thay con chạm cốc sau một hớp uống cạn. Sakura lại lần nữa rót rượu thời điểm Di thay con sắc mặt đã có một chút đỏ lên, vài chén rượu hạ đổ nàng buông xuống lúc ban đầu cẩn thận cùng đề phòng, chủ động nói đến, nếu như dùng chuyện xưa của ta để đổi đâu này. Dùng bí mật của ta. Đến cam đoan ta không hội tiết lộ nàng nhân bí mật, có thể chứ. Ngươi những khách nhân nhất định là có thể tiếp nhận a. Sakura dở khóc, dở cười nói. Quả nhiên tối hiểu rõ nữ nhân, vẫn là nữ nhân nha. Rất nhiều khách nhân đều tỏ vẻ muốn trao đổi bí mật chứ, nếu như tương lai có khách nhân đưa ra trao đổi, Di thay con đồng ý ta đem ngài chuyện xưa trao đổi đi ra ngoài sao? Di thay con do dự một chút, lại uống một ngụm rượu đỏ, nguyện ý, hơn nữa mặc dù là trao đổi, nói vậy cũng hội che đậy kín khách nhân thân phận a. Sakura thoải mái nói, đó là đương nhiên phải, không bằng ta trước hết giảng một cái chuyện xưa a. Cam đoan ngài đoán không được là vị ấy khách nhân. Gặp Di thay con khẽ gật đầu, sau đó song khuỷu tay chống đỡ tại phương mấy phía trên, thân thể nghiêng về trước nghiêm túc nghe, trước ngực dưới vạt áo hai luồng no đủ bị song chưởng tụ lại. Nhìn qua rất là đẹp mắt. Sakura thu liễm tâm thần, nghênh tiếp phu nhân ánh mắt, một cái làm người ta tâm chua chuyện xưa êm tai đạo. Đó là một vị chân chính nữ chính trị gia, tuổi trẻ khởi liền dốc lòng tham chính. Vì Nhật Bản nữ tính tại xã sẽ lên công bằng cùng tôn nghiêm. Tại chính đàn đau khổ dốc sức làm. Có thể Nhật Bản bây giờ hiện trạng, mặt ngoài hô to nam nữ bình đẳng, có thể xã sẽ lên các mặt, nữ tính kỳ thị không chỗ không thấy. Để cho nàng thống khổ đúng là, vì nữ quyền quật khởi mà chiến đấu nàng. Không thể không vì thực hiện chính mình chủ trương, đi qua dùng thân thể của chính mình trao đổi kia một chút nam tính chính khách duy trì. Ngươi có thể tưởng tượng đến cái loại này tôn nghiêm cùng lý tưởng bị ném tại trên mặt đất tùy ý dẫm lên thống khổ sao? Sakura giảng chuyện xưa không hề dài, Di thay con thân là bản điền gia tộc trưởng nữ, tự nhiên là biết rõ Nhật Bản chính đàn, trong chuyện xưa để lộ ra tin tức tuy rằng không ít, lại không đủ để làm nàng đoán ra nhân vật chính là vị ấy. Nhìn đến Sakura giữ bí mật công tác thực sự là vô cùng không sai đâu. Lại uống một ly sau đó. Vi Huân Di thay con nói lên chuyện xưa của nàng. Chuyện xưa của ta bên trong có một vị tiểu thư nhà giàu, lúc ban đầu nàng chính là gia tộc chi thứ. Trải qua không buồn không lo thời gian, nguyên bản có thể tự do luyến ái, kết hôn, có thể đây hết thảy đều tại phụ thân người đối diện sinh tranh đoạt trung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu thư bị xem như trao đổi lợi thế, gả cho một cái hoàn toàn không biết. không thích nam nhân, mà nam nhân kia, đều chỉ là vì phân gia tộc một phần tài sản mà tuyển chọn ở rể. Kết hôn vài năm, hai người thậm chí cùng thiếu cùng phòng, càng không nói mang thai sinh tử. Bây giờ phụ thân tuổi già, tiểu thư nhưng không có sinh hạ kế thừa gia nghiệp đàn ông. Điều này làm cho phụ thân tại trong gia tộc áp lực nhân. Vì thế hắn một bên điên cuồng bao nuôi nữ nhân trẻ tuổi, tính toán tái sinh nhất tử, một bên nghĩ hết biện pháp vội vã làm cho tiểu thư mau chóng mang thai sinh tử. Sakura, ngươi nói dạng người này sinh, rốt cuộc phải làm thế nào hình dung? Nói xong Nhất Đại Đoạn nói Di thay con bưng rượu lên bình ngã nhất mãn ly rượu đỏ, sau đó một hớp uống cạn, theo khóe miệng tràn ra rượu đỏ thuận theo trắng nõn gò má lướt qua cổ. Chảy tới tuyết trắng trước ngực. Khụ. Khụ. Phu nhân giống như là uống quá nhanh, có chút bị sặc, Sakura hoảng vội vàng đứng dậy đi đến Di thay con bên người đem nàng kéo vào trong lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, có chút trách cứ nói. Di thay con, ngươi uống nhiều lắm. Bình ổn xuống phu nhân thuận thế dựa sát vào nhau tiếng ngưu lang trong lòng, đầu tựa vào hắn rộng thùng thình bả vai phía trên, nhưng là tốt hài lòng, lần thứ nhất có thể đem những phiền não này nói hết đi ra. Lập tức liền cảm giác buông lỏng thật nhiều, Sakura, còn ngươi nữa ôm ấp, rất nhiều năm không có loại này an tâm cảm giác. Ngưu lang nhìn trên vai hơn nâng lên đầu nhỏ, trong veo như nước ánh mắt ngóng nhìn chính mình, hồng nhuận đôi môi khẽ nhếch. Sakura kìm lòng không được liền hôn đi xuống. Di thay con nhìn nhanh chóng dán gương mặt, một cổ nóng rực nam tử khí tức đập thẳng vào mặt, không để cho nàng tùy vào nhắm hai mắt lại, sau đó liền cảm giác chính mình miệng nhỏ bị cực kỳ chặt chẽ chặn lại. A. A. Di thay con khớp hàm không có chút nào chống cự liền đem nam nhân đầu lưỡi thả tiến đến, tùy ý hắn đòi lấy, chính mình gương mặt cũng bị một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy. Không để cho nàng tùy vào nhớ tới đại học khi luyến ái cái loại cảm giác này. Dần dần, nguyên bản mới là động tác trở nên rất quen, Di thay con không còn là một mặt thừa nhận, mà là thường thường đòi lấy, một đôi tay cũng dần dần ôm Sakura, liên tục không ngừng tại hắn kiên cố sau lưng lên xuống vuốt phẳng. Quyển thứ ba Giật Cung Tinh Ngu thứ một chương Dạ Yến Nhất, như thế nào, ngày hôm qua ăn no đêm nay liền không trở về nhà sao? Vương Dật hướng về đang cùng chính mình video trò chuyện Lị Anh nói đến. Mới không phải như vậy, thiếu gia. Lị Anh là ngài tiểu mẫu cẩu, mỗi ngày đều nghĩ bị thiếu gia dùng tinh dịch cho ăn no. Trong hình ảnh nữ hài lúc này đang tại tập luyện phòng học bên trong, trong màn ảnh còn có thể nhìn thấy trực tiếp nữ hài diêu dao. Tiểu nữ nô một bên nhỏ giọng nói dâm đãng lời nói. Nhất vừa chú ý có hay không bị bên cạnh người nghe được. Thật sự là bởi vì đêm nay trường học có diễn xuất trận đấu, cho nên mới muốn hướng thiếu gia xin nghỉ nha. Thiếu gia nếu như không cho phép lời nói, Lị Anh cái này trở về. Cái gì trận đấu đều không có thiếu gia trọng yếu. Được rồi, yêu cầu của ngươi ta đồng ý, bất quá thôi thiếu gia muốn giao cho ngươi một cái tiểu nhiệm vụ. Vương Dật nhìn nữ hài trang điểm, nói tiếp nói, ngươi bây giờ liền đem quần lót cởi xuống ném. Về nhà phía trước đều không cho phép ngươi mặc quần lót. Video trung Lị Anh nghe được thiếu gia yêu cầu kinh trợn to đôi mắt, giống như sợ chính mình không nghe rõ giống nhau điều điều bỏ vào tại lỗ tai bên trong tai cơ, nàng hôm nay mặc chính là cao eo màu xám váy ngắn. Thúc eo tại rốn trở lên, váy chỉ có nhất tra trưởng, vừa mới che khuất nơi riêng tư, không có mặc an toàn quần đã là cực kỳ lớn mật, có thể thiếu gia nhưng bây giờ muốn nàng cởi bỏ quần lót. Ngươi không có nghe sai, mau cởi a. Ở nơi này, Vương Dật thúc giục đến, nhớ rõ đem quần lót ném tại phòng học bên trong dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Có thể. Được rồi, Lị Anh ấn thiếu gia yêu cầu làm. Lị Anh còn muốn cãi hai câu, có thể nhìn đến thiếu gia nghiêm túc ánh mắt sẽ không còn dám nói cái gì rồi. Cầm lấy điện thoại đứng người lên, đi đến một cái có thể che đỡ nửa người dưới chỗ ngồi phía trên, thừa dịp không có người chú ý nàng. Đưa ra một bàn tay đến dưới quần mặt cởi xuống bên trong quần lót sau đó thuận tay ném tại trên mặt đất. Lị Anh cầm lấy điện thoại, màn ảnh nhắm ngay trên mặt đất quần lót, một đầu gợi cảm bảo thạch lam sa chiếc quần lót cứ như vậy khí như tệ lý ném vào dựa vào lối đi dưới mặt bàn mặt, chỉ cần có nhân theo bên trong này đi ngang qua nhất định có thể nhìn đến này đoàn kỳ quái sự vật. Thiếu gia, Lị Anh làm xong. Nữ hài hô hấp bởi vì khẩn trương có chút dồn dập, trắng nõn khuôn mặt nhi có chút đỏ bừng. Nàng đã bị thiếu gia mệnh lệnh muốn làm có điểm hưng phấn. Vương Dật tiếp lấy mệnh lệnh, xốc lên váy để ta nhìn nhìn. Lý Anh cầm điện thoại nhắm ngay hạ thân, vén lên chéo quần lộ ra trần trụi nơi riêng tư, nhất dúng nhi đen sẫm lông mu phía dưới là một đạo hồng nhuận nhu khâu. Tốt lắm. Vương Dật vừa lòng nói, thiếu gia từ giờ trở đi thả ngươi giả. Nếu là nghĩ, tiểu huyệt của ngươi cũng tự do, thật tốt ngoạn nhi a, tiểu mẫu cẩu. Màn ảnh bên kia Lý Anh chính muốn nói gì, chợt nghe đã có tiếng hô đến, Lý Anh, ngươi tại bên cạnh đó làm cái gì đấy? Nắm chặt tập luyện một lần cuối cùng. Lập tức muốn so tài. Có chút chột dạ tiểu nữ nô liền một tiếng tái kiến cũng không kịp nói liền cúp điện thoại. Biệt thự Trung Vương Giật lúc này mới buông tay cơ thét lên, được rồi, Lý Anh cũng không trở về, đêm nay liền mấy người chúng ta ở nhà. Ăn cơm. Vâng, chủ nhân. Trước hết theo tiếng chính là nữ nô viện viện, nàng tại bãi đổ xe tiếp nhận Kim Thiện Ngọc, bị Vương Giật ngoan một cái cạn lần, lúc này đổi lại nữ hầu đồng phục đứng ở một bên hầu hạ, Vương Giật hạ lệnh ăn cơm về sau. Nàng liền đi thu xếp bàn ăn. Vương Dật bên người nằm sấp hai tên nữ hài đang tại vì hắn bú liếm, hai người đều sơ thật dài màu vàng hai đuôi ngựa, mặc lấy giống nhau hồng nhạt vệ y cùng bó sát người cao bồi ca. Bên trái nữ hài giơ lên đỏ rực gương mặt nhỏ nhìn Vương Dật. Cuối cùng có thể đã xong sao? Nhân gia miệng đều chua đâu. Nói chuyện đúng là Điền thị song bào thai muội muội Điền Tiểu Cốc, khóe miệng còn treo trong suốt nước miếng. Một cái khác còn tại phun nuốt lấy côn thịt không phải là đúng là tỷ tỷ Điền Tiểu Mễ còn có thể là ai. Vương Dật dùng tay phủ tại song bào thai tỷ tỷ đầu phía trên hỏi, Tiểu Mễ, muội muội nói miệng của nàng đều chua. Điền Tiểu Mễ không có cấp bách trả lời, cạch kỹ. Cạch kỹ dùng sức phun ra nuốt vào hai phía dưới, sau đó lại ngậm phía trước gần nửa đoạn. Có thể nhìn đến trong miệng nhỏ mặt đầu lưỡi chính bọc lấy quy đầu liên tục không ngừng đảo quanh. Con gái miệng nhỏ cùng tiểu huyệt của nàng giống nhau thập phần lạnh lẽo, kích thích bộ dạng phá lệ thoải mái, Điền Tiểu Mễ ăn quá ẩn mới phun ra côn thịt. Một bên muội muội gấp gáp tiếp nhận nhét vào trong miệng. Tiểu Mễ. Tiểu Mễ miệng một chút cũng không mệt. Nữ hài nọa nọa mà nói, một chút đỏ ửng treo tại mặt phía trên rất là thẹn thùng, muội muội vừa rồi luôn luôn tại ăn, cho nên miệng mới có điểm chua. Giật, những người khác trong chốc lát đều tới rồi. Bọn chúng ta đợi lại làm được không? Muội muội Điền Tiểu Cốc miệng cũng cùng tiểu huyệt của nàng giống nhau cực kỳ nóng cháy, tỷ muội hai người cái gì đạo cụ cũng không dùng liền có thể làm cho Vương Dật cảm giác được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chính là hai người còn có một chút không buông ra, không muốn cùng khác tỷ muội chăn lớn cùng ngủ. Tối hôm qua cùng những người khác cùng một chỗ thay nhau áp bức ta, hai người không phải là ngoạn cũng rất vui vẻ sao? Điền Tiểu Mễ đứng dậy rút vào Vương Dật trong lòng. Một đôi tràn ngập ý xấu hổ ánh mắt thâm tình nhìn Vương Dật nói, kia. Đó là chúng ta lưỡng quá nghĩ Dật rồi, bây giờ trở về nhớ lại đến đều cảm thấy xấu hổ không được, ta cùng muội muội đều có một chút chịu không nổi. Vương Dật bưng lấy nữ hài khuôn mặt nghi đến đây cái hôn ngạch vết. Ta cũng nhớ ngươi nhóm A. Đêm nay ta tại các ngươi gian phòng ngủ được không? Thật vậy chăng? Phía dưới Điền Tiểu Cốc vừa nghe, liền vội vàng phun ra côn thịt kinh ngạc vui mừng mà nói. Vương Dật nâng dậy muội muội, làm nàng rút vào chính mình một khắc nghiêng. Có thể tay của cô bé còn lưu luyến không rời nắm lấy côn thịt tuốt. Bất quá được trước hết để cho ta đem những người khác trước cho ăn no, hơn nữa còn có một điều kiện. Song bào thai tỷ muội tại cùng một chỗ thời điểm hoạt bát muội muội vừa nói. Văn Tĩnh tỷ tỷ cũng không nói gì nữa, hai người tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng là tâm ý tương thông, muội muội nháy mắt một cái tò mò hỏi, điều kiện gì? Vương Dật đem miệng dán tại muội muội bên tai nhỏ giọng nói một câu cái gì. Điền Tiểu Cốc khuôn mặt dọn ra một chút liền đỏ, một cái quyền lôi tại Vương Dật lồng ngực, mới không muốn. Chúng ta tỷ muội chính mình ngủ. Điền Tiểu Mễ có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng muội muội hội miệng đầy đáp ứng, nàng biết chính mình yêu làm giảm người nam nhân này. Muội muội yêu không có thể so với chính mình thiếu nửa phần. Muội, rốt cuộc là điều kiện gì à? Hoặc bác hướng ngoại muội muội lúc này lại ấp úng nói không nên lời, tỷ tỷ đành phải hướng Vương Dật ném đi dò hỏi ánh mắt, Vương Dật đồng dạng phụ tại bên cạnh tai của nàng nói câu nói nhỏ. Điền Tiểu Mễ ánh mắt chớp động, ngược lại không có muội muội phản ứng kịch liệt, nghĩ nghĩ nói, rửa sạch nói liền có thể, buổi tối hai chúng ta tại phòng bên trong chờ ngươi, đến lúc đó còn có tiểu tiết mục nga. Tỷ. Muội muội không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng đáp ứng. Có chút cấp bách nói, này sao có thể? Ngươi hành ngươi phía trên, ta có thể làm không đến. Được rồi, nghe tỷ tỷ, không thành vấn đề. Hướng nội hèn nhát Điền Tiểu Mễ lấy ra đương tỷ tỷ bộ dáng, đến lúc đó tỷ tỷ trước đến. Làm cho ngươi nhìn được không? Ngươi đã quên giật không ở thời điểm ngươi là như thế nào nghĩ hắn sao? Vậy được rồi. Điền Tiểu Cốc lúc này mới đáp ứng. Các ngươi đang trộn kế hoạch cái gì đâu này? Một tiếng Thanh Thúy nghi vấn, đúng là vừa tắm rửa xong bọc lấy áo choàng tắm phùng xinh đẹp. Nàng vẫn là một bộ giả tiểu tử bộ dáng, một đầu tóc ngắn anh khí dọa người. Đôi này song bào thai tỉ muội nàng mơ ước rất lâu rồi, tuy rằng ngẫu nhiên có thể dính một chút miệng tiện nghi, lại một mực không ăn được trong miệng. Liền muốn mượn Vương Giật Tại nhìn nhìn có hay không cơ có thể nhân lúc. Phùng xinh đẹp nhất mong làm được tỷ tỷ Điền Tiểu Mễ bên cạnh, vừa giơ tay lên nghỉ khoác lên tỷ tỷ đùi phía trên, Điền Tiểu Mễ liền trạm, Tiểu Cốc, cùng tỷ tỷ đi thu thập hạ này nọ. Buổi tối chúng ta còn có việc phải làm đâu. Giật, trong chốc lát làm viện viện đem cơm đưa đến trong gian phòng A. Nữ hài hướng Vương Giật nắng cười, mang theo muội muội lên lầu. Ai? Ai? Các ngươi không ăn cơm chưa? Buổi tối còn muốn làm cái gì việc à? Mang ta một cái. Phùng xinh đẹp vội vàng mà nói, vừa muốn đứng lên đuổi theo, đã bị Vương Giật đè lại ngồi ở hắn bên người. Thiến tỷ, ngươi như thế nào so với ta còn gấp gáp à? Phùng xinh đẹp áo choàng tắm bị Vương Giật làm cho có chút tùng. Lộ ra áo choàng tắm phía dưới một chút xung quanh. Không chiếm được mới càng muốn thôi. Tiểu Giật, đôi này như song bào thai tỉ muội chơi lên như thế nào? Có phải hay không tiểu huyệt cũng giống vậy? Phùng xinh đẹp không thèm để ý chút nào chính mình xung quanh chợt tiếc. Hưng phấn hỏi đã từng chán ghét vô cùng nam nhân. Vương Giật không trả lời, mà là nhìn chằm chằm Phùng xinh đẹp nhìn, một đôi mắt hận không thể trát đến nàng trên người. Phùng xinh đẹp đơn giản đem áo choàng tắm vạt áo trước cởi bỏ, bán rộng mở hướng về Vương Giật. Một đôi viên thịt lộ ra hơn phân nửa, thuận theo sưởng miệng hướng xuống nhìn. Một mảnh nồng đậm, trừng đen, phía dưới không nhìn thấy căn kia cái chân thứ ba. Vương Giật đưa ra một bàn tay tiến vào áo choàng tắm phía dưới, cầm chặt một cái viên thịt dùng sức vuốt ve lấy. Tiểu Cốc cùng Tiểu Mễ đôi này song bào thai đương nhiên là giống nhau như đúc, phía dưới hình dạng, bên trong kết cấu đều hoàn toàn nhất trí, chính là. Phùng xinh đẹp nuốt nước miếng một cái, sắc cấp bách nói, chỉ là cái gì, mau nói cho ta biết. Thứ hai chương dạ yến nhị chính là căn này nọ còn không có bắn ra, trướng có chút khó chịu. Vương Giật quơ quơ hạ thân, kéo theo thô to dương vật ném đánh tại chân phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Ngươi! Phùng xinh đẹp khí cấp bách nói một chữ. Thế nào còn không biết Vương Giật tại đậu nàng, chỉ cần Vương Giật khống chế được không ép, biệt thự này nữ nhân cùng một chỗ thượng đều trá không xuất tinh. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là nằm xuống thân đến há mồm ngậm vào Vương Giật dương vật. Cạch tư. Thầm thì. Bú. Đã từng thề si không chạm vào nam nhân giả tiểu tử Phùng xinh đẹp, hiện tại khẩu kỹ cũng biến thành cực kỳ thành thạo, có thể thấy được vì Vương Giật nàng, cũng là xuống nhất phen công phu, nàng ra sức cấp Vương Giật miệng, các loại kỹ xảo trải qua cắt, liếm lấy Vương Giật rất là thoải mái. Nữ nhân tâm tồn may mắn, vạn nhất Vương Giật bị chính mình hút ra, có thể được đến chính mình bức thiết muốn có được tin tức. Tính là hút không ra, chính mình vì không có gì tổn thất, bao kiếm không lỗ. Vương Giật tay thuận theo thân thể yêu kiều xuống phía dưới, đụng đến nữ hài nơi riêng tư, đè lại nhu khâu phía trên đậu đậu dùng sức chà xát, đây đúng là Vương Giật cấp Phùng xinh đẹp, cái chân thứ ba. Chính là còn không có thành lớn, chỉ có cỡ hạt đậu, bị Vương Giật chà xát mấy phía dưới liền tăng tới lạc như vậy đại. Hắn nhạt giọng nói lưỡi lê tính thú, cho nên thu hồi quái thủ bỏ qua, hòn le. A. Tiểu Giật, tiếp lấy sờ nha. Thật thoải mái. Phùng xinh đẹp phun ra côn thịt nói đến, ta có thế khống chế tốt, cam đoan không cho ngươi đánh cho ta máy bay. Thật sự là miệng chó nhã không ra ngà voi, bất quá nàng còn thật nói trúng Vương Giật tâm sự. Vì thế Vương Giật cứ tiếp tục gãy gãy Phùng xinh đẹp nơi riêng tư. Quả nhiên như nàng đã nói không còn biến hóa. Tiểu Giật, không phải nói chuẩn bị ăn cơm sao? Hai ngươi như thế nào lại làm lên? Lại một cái âm thanh theo cầu thang bên kia truyền đến, không phải là cảnh toa toa còn có thể là ai? Vương Dật Thuận theo âm thanh nhìn sang, nhìn một trừng miệng ngốc, chỉ thấy dáng người cao gầy cảnh toa toa tóc dài áo choàng, đỉnh đầu mang theo màu đen nữ hầu mạo, ngắn khoảng thấp ngực nữ hầu áo, lộ ra hơn nửa mượt mà vú hòa bình trượt tinh tế phần bụng. Hạ thân là thấp eo tề ép váy ngắn, lộ ra đường cong mê người bụng cổ câu cùng khinh bạc vải dệt bao bọc đẩy đà nơi riêng tư. Đùi hai bên có màu đen đai đeo, bên trên cố định tại quần lót phía trên, phía dưới sách lấy tương có màu trắng ren một bên màu đen quá gối tất chân. Sáng choang tuyệt đối lĩnh vực bị phụ trợ càng thêm mê người. Một đôi ngọc chân dẫm lấy cao gót giày da, làm nguyên bản cũng rất hoàn mỹ dáng người tỷ lệ càng thêm khoa trương. Cảnh toa toa cất bước đi hướng Vương Dật chỗ sofa, nói đến. Chúng ta mặc Lị Anh cùng Diệp Phỉ quần áo xuyên, hôm nay chúng ta cho ngươi đương nữ hầu, như thế nào, thiếu gia? Toa toa mỗi bước đi đều sẽ mang động bộ ngực sữa một trận run rẩy, nhìn qua tràn đầy cám dỗ. Phía sau nàng theo lấy Quang Mỹ. Cũng là trang phục nữ bộc, chỉ là không có như thế gợi cảm trêu chọc người, một thân hồng nhạt trung quy trung cũ, trừ bỏ váy có chút ngắn, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa hai đùi quần lót trắng. Trên chân màu trắng tất chân, làm nàng nhìn qua vô cùng thanh thuần đáng yêu. Có thể Vương Dật biết đây đều là biểu hiện giả dối. Dật. Dật ca. Tiểu Mỹ có chút ngượng nghịu cấp Vương Dật chào hỏi, đầy mặt thanh thuần, ngượng ngùng, cùng ngày hôm qua dâm đảng, phóng đảng như hai người khác biệt. Toa toa tỷ, Tiểu Mỹ, các ngươi khỏe xinh đẹp a. Vương Dật tán thưởng một tiếng, lại hỏi tiếp đến, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Quyên đâu này? Còn kém hai nàng chúng ta có thể ăn cơm. Nữ hầu trang điểm hai người vẫn chưa trả lời, sẽ mặc đến đây nũng nịu lô ly âm, ba ba, Tiểu Ngọc nói quá mệt mỏi. Tại gian phòng bên trong đang ngủ, ngươi muốn hay không giống vừa rồi cưỡng gian Tiểu Quyên giống nhau, tại nhân gia lúc ngủ cưỡng gian Tiểu Ngọc tỷ tỷ nha. Vương Dật có chút dở khóc dở cười, vừa rồi trở lại biệt thự tìm từ đẹp thời điểm phát hiện nàng bọc lấy thảm lông tại bên cạnh bể bơi ghế nằm phía trên đang ngủ. Kêu trong chốc lát thế nhưng không đánh thức nàng. Vương Dật lại bị Cố Cầm cạo mao tiểu huyệt kích thích không nhẹ, đặc biệt nghĩ thao trước mắt tiểu bạch hổ, vì thế đẩy ra rồi lô ly si kho bơi lội y hạ bộ, nâng lấy đại dương vật liền cắm vào lộ ra không có lông dâm động. Đang ngủ thật ngon từ đẹp bị dọa nhảy dựng, hơi khô chát tiểu huyệt bị Vương Dật thống làm đau, tuy rằng dần dần có dâm dịch trơn trượt thoải mái, vẫn là đem nàng ép buộc quá mức, thậm chí động đem, cưỡng gian, treo tại bên cạnh miệng. Từ đẹp trang điểm làm Vương Dật có loại hiểu biết một cảm giác mới, người mặc lụa trắng liên y bồng bồng quần, trên tay còn có tơ trắng cái bao tay, đầu đội thủy tinh hoàng quang, thỏa thỏa một bộ công chúa trang điểm. Từ đẹp đi đến Vương Dật trước mặt. Hai tay xách lấy váy điểm mũi chân xoay người, váy tùy theo xoay tròn, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Từ đẹp xoay người sau khi kết thúc được rồi cái quỳ gối lễ, quốc vương bệ hạ. Ngài là nghĩ trước cưỡng gian công chúa của ngươi, vẫn là nghĩ trước cùng đi ăn tối đâu này. Vương Dật vẫn chưa trả lời, dưới người phùng xinh đẹp cả người run rẩy, một chân nâng lên khoác lên sofa dựa vào lưng, lộ ra đang bị gãy gãy âm hộ, phốc một tiếng phun ra một cổ dâm thủy, lại bị Vương Dật một bàn tay đưa lên cao trào. A. A. Sau cao trào nàng càng thêm ra sức mút lấy Vương Dật côn thịt, hy vọng vĩ ngạn nam nhân cũng có thể đạt tới tình yêu cao phong. Tiểu Dật, cho ta. A cạch kỹ bú. Bắn cho ta được không? A. Vương Dật nguyên bản đã bị Điền thị tỷ muội miệng cực kỳ thoải mái. Hiện tại lại liên tiếp bị toa toa, Quang Mỹ cùng từ đẹp mê người giả dạng kích thích lợi hại, còn thực sự có điểm xạ tinh xúc động, điểm này bị tâm tư tinh tế cảnh toa toa phát hiện, vội vàng đem nữ hầu áo hướng lên đẩy lộ ra một đôi mềm mại hào nhũ. Nàng trợ thủ đắc lực cắt đỡ lấy một cái, đem Vương Dật đầu chôn ở giữa, nồng đậm mùi sữa quả nhiên thành ép vỡ Vương Dật một cây cuối cùng cọng rơm. Rầm rầm. Rầm rầm. Phùng xinh đẹp miệng nhỏ bị đẩy lên chậm rãi, tiết hầu liên tục không ngừng cao thấp nhúc nhích. Toàn lực nuốt Vương Dật ban thưởng cho nàng tinh hoa, dùng tốt mấy phút mới nuốt sạch sẽ, sau đó đứng dậy đi thay quần áo. Một bên khác viện viện lục tục đem bữa tối bưng thượng bàn ăn, bên này cảnh toa toa sắp xếp chính mình quần áo. Đem vú sữa một lần nữa nhét vào quần áo trung đi, cười khanh khách nói, hì hì, còn chưa mở cơm, tiểu thiến đã bị thiếu gia ngươi cho ăn no. Vương Dật một phen ôm chầm cảnh toa toa rất eo, đầu dán tại nàng kia bình trượt quang nộn bụng phía trên. Đưa ra một ngón tay gạt mở tề ép nữ hầu váy thượng duyên, một cổ động tình thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Thơm quá! Vương Dật hít sâu một ngụm, không có mùi tanh, nhìn đến nghỉ lễ đã xong. Vương Dật vừa muốn nói tiếp cái gì? Cảnh Toa Toa cũng không cho hắn cơ hội, làm bộ nâng dậy nam nhân, trên miệng còn nói đến, thiếu gia mau dậy, làm Toa Toa cùng tiểu Mỹ hầu hạ ngươi ăn cơm á. Buổi tối hôm nay còn có thật nhiều sự tình muốn, làm không xong không cho phép đi ngủ đâu. Quang Mỹ nhìn đến cảnh Toa Toa hướng về nàng nháy mắt ra dấu, cũng vội vàng tiến lên đi đỡ Vương Dật. Từ Đẹp nhìn không có chính mình nhúng tay đường sống, cười khanh khách chính mình hướng đến bàn ăn đi. Thượng diễn một gian phòng học. Lị Anh cùng các bạn học của nàng đang tiến hành một lần cuối cùng lúc trước tập luyện, sắp lúc kết thúc, một tên phần diễn xong tại dưới đài chú ý nam sinh đột nhiên ngoài ý muốn, gì? Một tiếng, đem chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn tới. Này! Đây là vật gì? Nam sinh dùng hai ngón tay nắm một đoàn màu lam đồ vật linh. Nguyên bản đoàn thành một đoàn đồ vật tùy theo nam sinh nhẹ nhàng rung rung chậm rãi bày ra, hắn kinh ngạc nói, này, điều này sao nhìn qua như là một cái quần lót. Thứ ba chương dạ yến tam, duy mật 2019 số lượng dự bán khoảng, Hải Dương chi tâm. Biên kịch Diêu Giao Thất thanh thét lên, lập tức ý thức được mình bình thường duy trì hình tượng không nên nhanh như vậy có thể nhận ra loại vật phẩm này. Vì thế lập tức cúi đầu dương làm lật nhìn kịch bản. Khả giáo trong phòng người đều biết nam sinh trong tay cầm lấy là cái gì, một cái giá cả xa xỉ nữ sĩ quần lót. Phòng học nội không khí lập tức trở nên lúng túng khó xử. Vài tên nam sinh dùng xem kỹ ánh mắt liên tục không ngừng nhìn mấy tên nữ sinh hạ thân. Đáng khinh ánh mắt hình như hận không thể cởi xuống các nàng quần áo, nhìn nhìn rốt cuộc là ai đem quần lót ném tại đây. Đủ! Một tên đồng dạng mặc lấy váy ngắn giọng nữ tức giận trách mắng đến. Nàng hai tay ép lấy chính mình váy, hình như rất là lo lắng bị nam sinh dụng ý niệm nhất lên đáy quần, lập tức liền muốn so tài, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Hạc, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Nên không có khả năng là ngươi. Một khắc danh nam sinh chế nhạo mà nói, bước nhanh đi đến cầm lấy quần lót người kia trước mặt, tiếp nhận quần lót cẩn thận nhìn đến, này vải dệt mỏng như vậy, ít như vậy, có lẽ đến không có ở Duy Mật Tú Thượng gặp qua a. Phía trên còn có ẩm ướt dấu vết đâu. Ngươi. Bị kêu là Vương Hạc thiếu nữ khả ái bị nam sinh nói trên miệng bị kìm hãm, đơn thuần nàng lần thứ nhất nhìn đến những cái này thường xuyên cùng một chỗ tập luyện nam sinh mặt khác. Nhưng lại không biết làm sao ứng đối. Một khắc danh nữ tiến đứng ở Vương Hạc bên người, ông nàng nói đến, nói không chừng là bên ngoài đến nữ nhân ném tại nơi này. Lại một danh nam sinh lập tức phản kích đến, căn phòng học này theo chúng ta đang dùng. Khi không có ai đều khóa, tại sao có thể có ngoại nhân? Ta Trịnh Oánh hôm nay tính mở mắt, bình thường nghiêm trang nam sinh không nghĩ tới mỗi một cái đều ác tâm như vậy. Vương Hạc bên cạnh giọng nữ giận vừa nói không chừng là các ngươi cái nào người. Từ chỗ nào trộn đến ghê tởm này nọ ném tại nơi này, phía trên dấu vết nhất định là ai đánh máy bay làm đi lên, ghê tởm. Không nghĩ tới cái này nữ hài thế nhưng ngôn ngữ như thế rõ ràng sắc bén. Nói nhất bang nam sinh á khẩu không trả lời được. Ai nha? Đại gia đây là cần gì chứ? Một tên nam sinh đứng ra nhấn dương quần lót cái tay kia, các ngươi giống bộ dạng gì? Nào có như vậy hoài nghi bạn học của mình? Huống hồ chúng ta lập tức liền muốn tham gia trận đấu rồi. Ầm ĩ thành như vậy còn có thể tốt hợp tác sao? Nam sinh này hình như rất có danh vọng, kia hai tên nam sinh lập tức liền chịu thua, hách ca, ngươi nói đúng. Chúng ta sai rồi, thực xin lỗi. Nói xin lỗi với ta có ích lợi gì? Cấp Vương Hạc, Trịnh Oánh còn có những nữ sinh khác xin lỗi. Vương Hạc lập tức tiếp lời nói, Lưu học trưởng, xin lỗi coi như, chúng ta hôm nay tính thấy rõ hai cái này người, nhìn tại trận đấu mặt mũi phía trên, hôm nay là mấy người chúng ta nữ sinh một lần cuối cùng hai cái này nhân hợp tác. Ngươi vẫn là mau đem vật kia ném a. Tốt. Tốt. Chỉ cần hôm nay có thể thật tốt tham gia trận đấu, về sau đại gia cắt đi một bên, không can thiệp chuyện của nhau. Tên là Lưu Hách học huynh không nghĩ tới cái này Vương Hạc như vậy không cho chính mình mặt mũi. Sắc mặt có chút khó xử. Bên cạnh Trịnh Oánh gấp gáp bổ sung một câu, Hách ca chúng ta còn là tin qua được, dù sao cũng là thượng diễn tối dẫn hậu bối học trưởng, chính là hai cái này nhân về sau chúng ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy. Đại gia hỏa đều biết Lưu Hách trong nhà có vị trưởng bối là ảnh thị vòng đại lão, trong trường học tất cả mọi người cố kỵ hắn ba phần, này mới khiến miệng lưỡi bén nhọn Trịnh Oánh chủ động đánh lên giảng hòa. Lưu Hách sắc mặt này mới tốt hơn nhiều. Theo nam sinh kia trong tay đoạt lấy quần lót sau đi ra phòng học, giống như là đi xử lý. Chính là một mực yên lặng tọa tại xó xỉnh bên trong Lị Anh có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nàng cảm giác Lưu Hách trước khi ra cửa hình như nhìn nàng vài mắt. Chẳng lẽ vị niên trưởng này phát hiện cái gì? Phòng học trung khí phân lãnh đạm, nam nữ sinh đều tại riêng phần mình làm chuẩn bị cuối cùng, thẳng đến Lưu Hách học trưởng trở về, kêu gọi đại gia thu dọn đồ đặt đi tới lễ đường tham gia trận đấu. Lị Anh nguyên vốn muốn cùng Diêu Giao kết bạn nhi rời đi, có thể nàng nào biết khuê mật cảm giác chính mình thứ nhất thời nhận ra quần lót khoản tiền thức ngại nghi ngờ lớn nhất, cho nên thứ nhất liền chạy. Hơn nữa có cảm giác Lưu Hách ánh mắt tại nhìn chính mình. Biến thành nàng hoang mang lo sợ, thẳng đến trong phòng học còn có tam bốn người thời điểm, nàng mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, thế nào thành nghĩ đúng lúc này bị người khác gọi lại. Lị Anh ngươi chờ một chút lại đi, ngươi có câu lời kịch ta cảm thấy hẳn là chú ý một chút. Lưu nàng đúng là học trưởng Lưu Hách. Nga. Tốt. Tốt học trưởng. Vừa đứng lên Lị Anh đành phải lại lần nữa co quắp ngồi xuống. Thẳng đến hai người cuối cùng sau khi rời đi, đứng ở bục giảng Lưu Hách mới nói, đến, Lị Anh, ta này có một đoạn lời kịch độc thoại cảm thấy ngươi hẳn là tham khảo một chút. Nghe một chút. Lị Anh khẩn trương nhìn đứng ở bục giảng học trưởng, lại nhìn rộng mở cửa phòng học, lúc này mới cổ dũng khí đứng lên đi hướng bục giảng. Cái gì? Cái gì độc thoại a học trưởng? Lị Anh có chút khẩn trương hỏi. Lưu Hách Nhất vừa điều khiển điện thoại vừa nói, âm lượng có chút nhỏ, ngươi nghe một chút, vừa nghe liền minh bạch. Học trưởng biểu cảm ký chuyên chú lại nghiêm túc, hình như chính xác là muốn làm Lị Anh nghe cái gì độc thoại, nàng đành phải đi lên bục giảng đứng ở Lưu Hách bên người. Ngay tại Lị Anh cho rằng muốn nghe cái gì ghi âm thời điểm Lưu Hách bay nhanh cầm lấy điện thoại đưa đến bên người nữ hài dưới váy, chỉ nghe được ken két vài tiếng khoái môn âm thanh, Lị Anh còn không có phản ứng, Lưu Hách liền đã thu hồi điện thoại. Lưu Hách cầm điện thoại cầm đến trước mắt qua lại hoa kéo lấy, chật chật. Thực sự là vô cùng phấn nộn a. Vân Thượng Quốc tế tửu điếm tầng chót không trung trong biệt thự, Vương Dật Chính đem Cảnh Toa Toa ép tại sofa phía trên điệp. Toa Toa cặp kia mặc lấy màu đen tất chân đại chân dài kẹp ở Vương Dật thân thể hai bên, trên chân còn mặc lấy gót thon dài cao gót giày da, hai chân tùy theo Vương Dật Quốc cắm nhất lay một cái. A. A. Thiếu. Thiếu da nhẹ chút. Nữ nhân vẫn trầm mê tại nữ hầu nhân vật bên trong. Nhẹ chút. Cái gì nhẹ chút? Nhẹ chút địch ta. Tiểu lẳng lơ không chịu nổi. Như thế nào thì không chịu nổi. Thậm chí kẹp chặt thật tốt, còn rất nhanh đâu. Nói sao tiểu Mỹ cùng tiểu Quyên đều là để ta dùng sức. Làm sao lại ngươi thế nào cũng phải nhẹ một chút. A. A. Tiểu huyệt. Kia. Kia thiếu gia đi điệp nàng lưỡng A. Toa toa không được. Toa toa không được A. Hai nàng đều ngất đi thôi, điệp lên không có ý nghĩa. Vương Dật nhìn bàn ăn bên kia. Ngụy Lô Ly từ đẹp ngửa mặt nằm tại bàn ăn phía trên, trên người váy công chúa bị tuốt đến bụng, mở ra giữa hai chân là sưng lên đến bạch hổ nộn huyệt, dâm động chảy ra đại lượng màu trắng chất lỏng, đó là tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Chảy một cái rất lớn bày tại trong suốt thủy tinh trên bàn ăn. Dưới mặt bàn mặt là quỳ nắm quan Mỹ, nàng nghiêng khuôn mặt nhi dáng ở trên mặt đất, nhắm mắt bất tỉnh nhân sự, trơn bóng mông thật cao nhất lên đỉnh tại bên cạnh bàn ăn duyên. Theo lỗ nhị cùng huyệt dâm thượng còn lưu lại đại lượng phân bí vật, hôm nay Vương Dật bóc tem nàng xử nữ cúc huyệt. A. Xinh đẹp. Xinh đẹp lão công mau cứu ta. Ta mau bị thiếu gia giết chết nữa à. Cảnh Toa Toa lớn tiếng cầu cứu đến, Toa. Toa Toa. Một lát sau mới truyền phùng xinh đẹp trả lời, nàng quỳ lập ở trên mặt đất, từ phòng bếp bò đi ra, phía sau là nữ nô viện viện, từ phía sau kéo giữ nàng hai tay. Chính liên tục không ngừng lay động vòng eo, ta. Ta không giúp được ngươi a. Công thịt một mực khống chế không nổi muốn, tiểu Dật. Tiểu Dật hắn không địch ta a. Cảnh Toa Toa miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía Phùng xinh đẹp, mới nhìn đến nữ nô viện viện âm hộ có một căn cùng Phùng xinh đẹp giống nhau như đúc, cái chân thứ ba. Chính, thầm thì. Thầm thì. Quất cắm giả tiểu tử huyệt dâm. Mà Phùng xinh đẹp trừ bỏ tiểu huyệt bị làm tung bay, nàng, dương vật, cũng bởi vì mãnh liệt tính khoái cảm mà nhồi máu bồng bột khởi. Toa Toa. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Giống Quang Mỹ cùng Từ Đẹp giống nhau thích ngất đi không tốt sao? Ách ách a. Không. Không muốn, không muốn bị thiếu gia làm bất tỉnh nhân sự, Toa Toa. Toa Toa còn muốn hầu hạ ngài đâu. Thứ ba chương cảnh Toa Toa thật là một cực phẩm vư vật. Trên mặt cực lực chịu đựng khoái cảm mê người biểu cảm, lung linh thân thể yêu kiều thường thường tuyệt vời run rẩy, cũng làm cho Vương Dật tinh thần cùng thân thể đạt được thật lớn mãn chân. Vẫn là sử thi phẩm chất nàng cũng không so Tiểu Ngọc cùng Cố Cầm mấy cái này truyền thuyết cấp nữ hài kém. Vương Dật cũng tại lúc này hạ quyết tâm muốn đem duy nhất tiếng giai tinh hoa dùng tại trên người của nàng. Vương Dật quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, rắn chắc sofa đều nhanh không nhịn được lực lượng của hắn, phát ra chi chậm chậm âm thanh. Cảnh Toa Toa cuối cùng đến cực hạn, lật quan sát bạch, mũi chân thẳng băng, trong miệng phát ra hiển hách hết giận tiếng. Vương Dật chịu đựng xuất tinh xúc động lại thao gần trăm phía dưới, cảnh Toa Toa cuối cùng giống bàn ăn bên kia hai người hôn mê bất tỉnh. Hắn lúc này mới đem dương vật gắt gao đội lên mềm mại hoa tâm thượng bắn ra. Hướng về cảnh Toa Toa sử dụng tiếng giai tinh hoa sau Vương Dật mới rút ra dương vật của mình, phía trước tất cả đều là hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy. Hắn nâng lấy đại dương vật đi đến Phùng xinh đẹp bên người, đến, thiến tỷ, đem côn thịt liếm sạch sẽ. Tiểu Dật, a. A. Phùng xinh đẹp vừa muốn nói gì, mở ra miệng đã bị lấp tiếng đến, nàng đành phải cổ động miệng nhỏ ra sức liếm bắt đầu ăn. Nề hà côn thịt quá thô quá dài, chỉ có thể ăn được phía trước gần nửa đoạn, không vài cái liền sách sạch sẽ, Phùng xinh đẹp chỉ có thể phun ra côn thịt, nghiêng đi đầu giống như thổi địch nằm ngang liếm. Giống ăn khối lớn nhi bánh ngọc giống nhau. Đại bộ phận kem ăn được miệng bên trong, tiểu bộ phân lưu tại môi xung quanh. Nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Phùng xinh đẹp phía sau viện viện cũng quyên góp đi lên ngậm vào Vương Dật quy đầu, nữ nô khẩu kỹ tự nhiên so Phùng xinh đẹp chuyện này tiểu tử mạnh hơn nhiều. Liếm lấy Vương Dật rất là thoải mái. Đợi côn thịt thượng sạch sẽ chỉ còn phía dưới nước miếng khi Vương Dật cuối cùng quyết định khen thưởng hai người một chút. Tốt lắm. Viện viện ngươi đem dương vật rút ra, nằm tại sàn phía trên. Thiến tỷ, ngươi đi cắm vào nàng huyệt dâm. Ta ở phía sau làm ngươi. Hai cổ thân thể yêu kiều hoảng bận rộn ấn Vương Dật yêu cầu làm, Phùng xinh đẹp cắm nữ nô sau dùng sức nhếch lên mông, lộ ra chính mình có chút sưng đỏ nơi riêng tư, tiểu Dật mau đến. Thiến tỷ muốn chết ngươi đại dương vật rồi. Vương Dật lúc này mới quỳ gối tại Phùng xinh đẹp phía sau, đỡ lấy chính mình kiên đỉnh nhắm ngay nàng mật động, một chút xúc thế liền cương mãnh vô cùng thống tới, đối mặt bảo tháp, danh khí. Chỉ có loại này thao pháp mới có thể mang đến lớn nhất khoái cảm. Phía trước viện viện cũng không biết, cho nên tuy rằng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có bắt cái này giả tiểu tử. Vương Dật lần này uy lực vô cùng thẳng tiến, bị đâm cho Phùng xinh đẹp cũng hung hăng đi phía trước chấn động, cùng hòn le kết hợp tại cùng một chỗ, cái chân thứ ba. Thật sâu thọc đi vào, mà hoảng loạn bên trong nàng vì bảo trì cân bằng cầm vừa rồi viện viện ức hiếp nàng cái kia một cây. Thiến tỷ huyệt dâm so với ban đầu chặt hơn. Vương Dật cảm nhận chí thịt bao bọc tán thưởng đến. Là tiểu Dật dương vật trở nên lớn. Tiểu huyệt bị ngươi thống, cái kia còn cắm ở viện viện bên trong thân thể, lần thứ nhất như vậy muốn làm, tốt kích thích a. Vẫn là tiểu Dật ngươi biết chơi. Thiến tỷ thích hay không thích thô dương vật? Yêu thích, thích nhất bị tiểu Dật vừa to vừa dài đại dương vật làm. Đừng xử tại bên trong bất động. Nhanh chút dùng sức thao a. Được rồi. Ta muốn chạy thiến tỷ. Vương Dật không còn nét mực, nhanh chóng cho ăn no hai cái này cuối cùng, trên lầu trong phòng còn có một cặp song bào thai tỷ muội chờ đợi hắn đâu. Vương Dật hai tay theo Phùng xinh đẹp dưới nách xuyên qua, cầm chặt nàng cặp kia dê áo ngực tròn trịa vú, phần eo cơ bắp phát kình, đi lên chính là hỏa lực toàn bộ mở, nó rút ra thời điểm kéo theo Phùng xinh đẹp cũng sau này triệt. Nàng kia cắm ở viện viện bên trong thân thể cái chân thứ ba cũng rút đi ra. Vương Dật lại cắm vào thời điểm đi phía trước đẩy Phùng xinh đẹp, giả tiểu tử cũng liền tùy theo lại lần nữa cắm vào tiểu nữ nô bên trong thân thể. Ba người giống như sandwich kẹp tại cùng một chỗ, mỗi lần quất cắm phát ra va chạm tiếng cũng giống nhị trọng tấu giống như ba ba. Ba ba. Phùng xinh đẹp thừa nhận song trọng khoái cảm, một bên là vương vật đại dương vật thống lỗ thịt, một bên khác là nữ nô viện viện khống chế huyệt dâm dùng sức kẹp chặt nàng cái chân thứ ba. Rất nhanh liền leo lên tuyệt đỉnh cao trào, mình và viện viện mật động bên trong tràn đầy đều là âm tinh của nàng. Nguyên bản còn bóc viện viện căng kia côn thịt tay, cũng bất tri bất giác buông ra, đặt tại nữ nô vú phía trên, cố mà làm chống đỡ thân thể của chính mình. Ân tiểu vật. Lão công. Viện viện không được. Bắn ra thật nhiều. Ngươi bắn có hay không? A nhân gia hôm nay giai đoạn nguy hiểm, ngươi cũng không thể để ta mang thai a. Ta còn không có chơi đã đâu. A nhưng là rất muốn cái loại này tiểu huyệt nhét đầy tinh dịch cảm giác. Làm sao bây giờ, lão công? Thiến thiến tốt rối rắm. Rất khổ sở. Lại tới nữa. Như thế nào như vậy? Nhanh như vậy, Phùng xinh đẹp đánh bệnh sốt rét một trận thét chói tai về sau, cả người trực tiếp sụi lơ tại viện viện trên người hôn mê bất tỉnh. Theo vương giật bắt đầu làm, nhưng bây giờ bất quá mới cắm vào 200 phía dưới, 3 phút đều còn không có đi qua, độ hưng phấn có thể trướng đến nhanh như vậy trừ bỏ tư thế tăng thêm ở ngoài, phía trước viện viện tiền hí cũng không thể bỏ qua công lao. Mất đi ý thức sau Phùng xinh đẹp, cái chân thứ ba dần dần rút về bình thường hòn le lớn nhỏ. Hư không xuống viện viện ánh mắt tràn đầy khát cầu, chủ nhân, viện viện cũng muốn. Vương giật nguyên bản nghĩ lại thao vài cái tốt xuất tại Phùng xinh đẹp bên trong thân thể. Nhìn có thể không đợi đem cái này phong lưu thành tính không thua gì chính mình giả tiểu tử muốn làm bụng lớn, làm nàng kiềm chế tâm, kết quả viện viện cũng là muốn không được. Tốt, hôm nay trong biệt thự chỉ ngươi một cái nữ nô. Hầu hạ coi như không tệ, nhìn tại ngươi một phen vất vả phân thượng. Chủ nhân cái này mãn chân ngươi. Vương giật cuối cùng vẫn là bỏ đi thụ thai Phùng xinh đẹp ý nghĩ, dù sao mang thai cũng không nhất định có thể làm nàng thu liễm. Lưu Dĩnh cùng Tiểu Ngọc không phải là tốt ví dụ à? Cái kia không cần thu lên. Vương giật gặp nữ nô khống chế cái chân thứ ba nhỏ đi phục hồi như cũ liền ngăn cản đến, cắm đến thiến tỷ nộn huyệt bên trong là được, ngươi cũng không dùng chủ động làm. Thân thể tùy theo của ta quất cắm động thì tốt. Vương giật đỡ lấy côn thịt nhắm ngay nữ nô huyệt dâm vừa muốn cắm đi vào, bên trong liền chen ra thật nhiều sền sệt dính chất lỏng, đều là Phùng xinh đẹp bắn vào âm tinh, vương giật cũng không phải là ghét bỏ. Chính là quá mức ẩm ướt trượt âm đạo cầm lên đến không như vậy đã nghiền, vì thế hướng xuống đè ép côn thịt, nhắm ngay viện viện hậu môn. Nữ nô cảm nhận được chủ nhân nóng hầm hập côn thịt ly khai chính mình ngứa khó nhịn huyệt dâm. Đâm hướng chính mình hậu môn. Liền vội vàng đem hai chân nâng được rất cao, cốt lộ ra rất tốt góc độ cấp chủ nhân hưởng dụng. Vương giật cắm vào mãnh liệt kích thích mật huyệt xung quanh thịt mềm, Phùng xinh đẹp xuất tại viện viện âm đạo âm tinh nhận được chen ép. Chậm rãi chảy ra. Thiến tỷ như thế nào như vậy tao, bắn ra nhiều như vậy âm tinh. Viện viện, nhanh căng thẳng ngươi huyệt dâm, nhìn còn có thể chảy ra bao nhiêu. Vâng, chủ nhân. Viện viện cảm giác toàn bộ tử cung đều là trướng. Hẳn là cũng không thiếu. Nữ nô nói xong cũng cắn môi trong bóng tối phát lực, vương giật chỉ cảm thấy ngay ngắn côn thịt bị lớn hơn nửa lực lượng dùng sức kẹp chặt, đặc biệt miệng cúc huyệt cơ vòng, cắt gao quấn chặt thân gậy, không cần sách nhiều thư thái. Cùng lúc đó, đại lượng màu trắng chất lỏng theo thượng một bên miệng huyệt trung trào ra, thuận theo khe thịt chảy ra. Vương giật cảm giác côn thịt bị kẹp chặt mười mấy giây liền buông ra, không qua vài giây lại lần nữa bị kẹp chặt. Như vậy lặp lại vài lần. Nữ nô âm đạo cuối cùng không lại tiếp tục bài trừ âm tinh. Viện viện một bàn tay theo nàng và Phùng xinh đẹp thân thể ở giữa đi xuyên qua đưa đến chỗ kín của mình, ngón tay cái cùng ngón giữa nắm hai bên đại môi mật giòn cùng một chỗ. Ngón trỏ thuận theo khe thịt nhất cạo, liền đem phía trên đồ vật dọn dẹp cái không sai biệt lắm. Sau đó ngón trỏ ngón giữa khép lại đâm vào huyệt dâm bên trong. Dùng sức quấy mấy phía dưới, lại có chút ít chất lỏng chảy ra, lúc này mới tính đem Phùng xinh đẹp ở lại nàng bên trong thân thể đồ vật không sai biệt lắm thanh lý sạch sẽ. Chủ nhân, huyệt dâm dọn dẹp xong rồi, cầm lên đến không hội như vậy trắng miệng rồi, chủ nhân nghĩ thao tùy thời đều có thể. Ân. ngươi liền đem ngón tay cắm vào tại bên trong chính mình móc ép, ta trước thống trong chốc lát lỗ nhị. Nói xong Vương Dật mà bắt đầu lay động hạ thân hưởng thụ khởi nữ nô hậu môn. Vương Dật thập phần hưởng thụ nghe viện viện nũng nịu tiếng trên rỉ, hai tay ôm lấy phùng xinh đẹp cũng không lớn, cũng không quá kiều đỉnh mông, đẩy ra mông thịt lộ ra phía dưới sử nữ hoa cúc. Hắc hắc, nhìn ngươi ngày mai có thể hay không phát hiện cái gì. Tối hôm qua Vương Dật hung hăng tại viện viện lỗ nhị bên trong bắn một phát về sau, cùng nàng cùng một chỗ đem mất đi ý thức toa toa, phùng xinh đẹp, quang mỹ cùng từ đẹp bốn người đuổi về phòng ngủ. Sau đó liền đi đến song bào thai tỷ muội gian phòng. Hai nàng cấp Vương Dật đến đây một hồi loại nhỏ thay quần áo tú, cốt thành các loại hoạt hình nhân vật, cũng không thường xuyên nhìn truyện tranh hắn chỉ nhận ra vô hải tặc bên trong nữ đế sóng nhã. Hai cái giống nhau như đúc nữ đế một trước một sau. Một cái vì Vương Dật bú liếm, một cái vì hắn liếm hoa cúc, hai người còn bất chợt trao đổi, nếu như không phải là hai tỷ muội nhất băng nổi giận, Vương Dật còn không phân rõ sở hai người ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị tại băng hỏa lưỡng trọng thiên thay nhau oanh tạc bên trong. Vương Dật rất nhanh liền đạt tới một lần khoái cảm đỉnh phong. Ba người một mực ép buộc đến nửa đêm, không chỉ có cuối cùng hai tỷ muội không chịu nổi trêu đùa, liền Vương Dật cũng đã lâu cảm giác được một chút mỏi mệt. Vương Dật lại mở mắt ra lúc sau đã là 10 giờ sáng nhiều. Trong lòng một trái một phải đúng là điền thị song bào thai, Vương Dật mở ra nữ tính thẻ nhân vật bản trước mặt nhìn nhìn, không nghĩ tới giai đoạn nguy hiểm hai tỷ muội đều đang không trúng đạn, không khỏi yên tâm. Trước mắt tới nói hắn còn chưa tới chỗ tác loại ý nghĩ. Không tính là Lưu Dĩnh bụng chuyển sinh Tô Kế Hồng, hắn sang năm sẽ có hai cái hài tử sinh ra. Nhìn đến tại Lưu Dĩnh sinh nở phía trước, mình cũng muốn khống chế một chút, đợi có tay súng thiện xạ, kỹ năng này, cụ bị có thể khống chế thụ thai năng lực sau mới có thể tùy tâm sở dục. Sau khi tỉnh lại Vương Dật cảm giác thân thể của mình lại lần nữa tràn đầy năng lượng, chưa bao giờ vắng họp quá thần bột, cứng buổi sáng, đem trên người thảm thật cao nhô lên, hai tay không tự giác tại trong ngực một cặp lung linh thân thể yêu kiều quang nộn lưng phía trên sờ tới sờ lui. Giường tre ở giữa vẫn có một chút ngây ngô song bào thai rất là làm Vương Dật vừa, hai người mặc dù là màu tím cấp sử thi, mang cho Vương Dật mãn chân nhưng cũng không thua kém màu cam truyền thuyết cấp thiên chiếu nguyên cơ cùng kim thiện ngọc. So với trời sinh mỹ cốt, cố cầm kém một đường mà thôi. Vương Dật rút ra gối lên hai người dưới người song chưởng, sờ hướng các nàng vẫn đang ẩm ướt dính nơi riêng tư, còn không có gãy gãy vài cái, ngủ say trung hai người liền mẫn cảm vặn vẹo thân thể. Tùy theo Vương Dật càng lúc càng thâm nhập, ánh mắt cũng chưa mở hai tỷ muội, tại Vương Dật trong lòng chui lại chui, trong miệng đồng thời lẩm bẩm đến, ân không muốn, đi tìm tỷ tỷ, muội muội, a. Hai người lẫn nhau nhún nhường chẳng lẽ là song bào thai thần giao cách cảm. Vương Dật đem chăn vén đến đi sang một bên, lộ ra một đôi mạn diệu thân thể, trong phòng có trung ương điều hòa, độ ấm cũng không lạnh, nhưng trong mộng hai người hình như cảm giác được chính mình lộ ra, cuộn mình một chút thân thể, Vương Dật ngồi dậy nhìn trái nhìn phải nhìn. Phát hiện các nàng cỏ thơm tùng nơi riêng tư vừa đỏ vừa sưng, nhìn đến tối hôm qua xác thực ép buộc có điểm hung ác. Cưng chiều hôn một cái hai người trán, Vương Dật liền đứng dậy ly khai. Chủ nhân! Ngài đi lên. Thân thể trần truồng Vương Dật vừa ra điền thị tỷ muội cửa phòng ngủ. Liền nhìn đến đứng ở cửa một thân đứng đắn trang phục nữ bột nữ nô viện viện. Nga, viện viện a, như thế nào không nhiều ngủ hội? Vương Dật thuận miệng hỏi. Viện viện ngủ thẳng mau 8 giờ, đã khuya đâu? Bình thường nàng đều là 6 giờ không đến đã rời giường. Tiên kiến tập 1 giờ vũ đạo kiến thức cơ bản, sau đó liền là cùng cái khác nữ hầu cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân cùng xử lý biệt thự. Chủ nhân, phía trước Hoắc tiên sinh đã điện thoại qua, thỉnh cầu gặp ngài, còn nói mang theo một cái nữ hài. Nga, làm hắn đến đây đi, đến lúc đó ngươi tiếp đãi một chút. Chắc là theo A Hào chỗ đó cứu đi ra nữ hài khôi phục không sai biệt lắm. Đúng rồi, Lị Anh trở về chưa? Đang muốn cấp ngài nói đúng không? Lị Anh buổi sáng trở về. Hiện tại đang tại lầu một tắm vòi sen ở giữa tắm rửa, nàng vừa lúc trở lại nang kham cực kỳ, không biết một đêm thượng tại bên ngoài đã trải qua cái gì. Ha ha! Tối hôm qua cho nàng thả một đêm giả, phỏng chừng ngoạn nhi điên rồi sao? Vương Dật suy đoán, nàng nhìn nữ nô nói, như thế nào, viện viện, muốn hay không cũng thả ngươi mấy ngày nghỉ. cùng Lị Anh giống nhau, tùy ngươi như thế nào đi chơi. Viện viện vậy do chủ nhân phân phó, chủ nhân làm viện viện sẽ làm tất cả. Chủ nhân không cho làm, viện viện cũng tuyệt đối không làm. Nữ nô hoảng bận rộn cúi đầu nói. Tốt, lòng trung thành của ngươi ta đã biết. Vương Dật từng thanh nữ nô kéo gần lại trong lòng, một bàn tay chui vào dưới quần của nàng, níu lại quần lót xé ra. Mỏng manh vải dệt liền biến thành mảnh nhỏ, sau đó lại đem nữ nô ngực quần áo xé mở, lộ ra một đôi tròn trịa vú sữa, về sau sở hữu tới chơi biệt thự nam tân, ngươi đều muốn lộ vú sữa, không mặc quần lót tiếp đãi, còn muốn nói cho nam tân có thể tùy tiện ngoạn nhi ngươi. Bên trong thân thể bên ngoài cơ thể tùy tiện bắn, việc dâm lỗ đích tùy tiện thống, hiểu chưa? Vâng, minh bạch, chủ nhân. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Làm lão Hoắc mang theo nhân. Viện viện cùng Lị Anh khác biệt, tuy rằng đều đến từ Tử Vi tinh hào. Lị Anh rõ ràng cho thấy trời sinh dâm ô, không ở ý bị cái gì, nhân thao, như thế nào bị người khác thao, sở dĩ chủ động làm Vương Dật nữ nô, còn tại Nhật Bản chụp AV. Mà viện viện hình như chỉ là vì kiếm tiền, trong lòng vẫn có một chút không buông ra, nếu không lúc trước cũng không hội bởi vì làm trái Vương Dật. Mà bị Tử Vi tinh hào coi như nhận lỗi đưa cho Vương Dật. Xuống đến lầu 1, Vương Dật lập tức đi hướng phòng tắm lúc, cũng không gõ cửa liền đẩy cửa mà vào. Thiếu gia. Lị Anh cầm lấy vòi bông sen chính cỏ rửa chỗ kín của mình. Phấn nộn mật huyệt bên trong không ngừng chảy ra màu trắng đậm đặc chất lỏng, không phải là tinh dịch còn có thể là cái gì. Nhìn đến tối hôm qua ngoạn thực vui vẻ a. Tiểu lãng lơ cất nhiều như vậy tinh dịch. Như thế nào đây? Biểu diễn trận đấu có hay không cầm lấy thứ nhất à? Lị Anh tiết mục chỉ lấy thứ hai, nhưng là tốt nhất nữ nhân vật chính là nhân gia Nga. Nhưng là Lị Anh tối hôm qua bị thật nhiều nhân ức hiếp, biến thành bên trong tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu, một chút cũng không hài lòng. Đều là thiếu gia làm hại, không làm cho người ta mặc quần lót. Nga! Thật nhiều nhân! Cấp thiếu gia nói tường tận nói. Bắt đầu trước là cùng một chỗ sắp xếp tiết mục học trưởng, hắn phát hiện Lị Anh ném tại trên mặt đất quần lót, không muốn tại tập luyện phòng học thao nhân gia tiểu huyệt mới bằng lòng giữ bí mật. Về sau là phó viện trưởng, không chỉ có phát hiện ta hạ thân chân không, còn dùng hắn giám khảo quyền lợi ở phía sau đài quy tắc ngầm nhân gia. Tiếp theo là hai tên phát hiện ta cùng phó viện trưởng ân ái nhân viên vệ sinh công. Liền này bốn người sao? Thiếu gia một chút cũng không đau lòng nhân gia sao? Ngươi nhìn tiểu huyệt như vậy sưng, làm sao có khả năng mới bốn người? Lị Anh mở ra hai chân, làm Vương Dật nhìn nàng kia sưng lên thật cao vùng mu, ủy khuất nói đến. Biểu diễn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lị Anh thật vất vả trở lại thuê chung nhà trọ, kết quả gặp được Diêu Giao bạn trai, hắn mang theo ba cái tráng hán, vốn là chuẩn bị cùng Diêu Giao trực tiếp 5P. Ta đã nói nàng như thế nào không chịu ta cùng một chỗ hồi nhà trọ. Nhất định là đã sớm biết bạn trai đang đợi hắn. Kia sau đó thì sao? Ngươi thông đồng bọn họ. Mới không phải là Lị Anh thông đồng bọn hắn. Nói lên vẫn là quái thiếu gia, vốn là ta đều phải tiến phòng của mình, kết quả theo bên trong tiểu huyệt chảy ra một bãi tinh dịch. Khi bốn người phát hiện thì nói ta là dâm ô, muốn thay ta thanh lý âm đạo. Kết quả nhân gia ngay cả mặt mũi cụ cũng chưa mang, liền mặt mày rạng rỡ trực tiếp bị cưỡng gian rồi. Cái này nhân gia cũng đã không thể đương minh tinh. Như thế nào không thể? Thiếu gia phụng ngươi đương AV nữ minh tinh. Này bốn người đem ngươi ngoạn đến hưởng đông sao? Bọn hắn bốn cái nhìn tráng, còn ăn uy ca, kết quả 2 giờ đã bị ta ép khô. Tiểu nữ nô giống như ý thức được chính mình nói lọt. Nhanh chóng che miệng lại, không đúng hay không? Lị Anh liều chết phản kháng, bị 2 giờ tra tấn sau may mắn chạy thoát đi ra. Tại bên cạnh lộ gọi xe chuẩn bị trở về biệt thự. Khi đó ở giữa đúng không lên A, này đều 10 giờ. Ngươi không phải là mới trở về sao? Cho nên nhân gia mới nói bị thiếu gia hại thảm thôi. Ai biết taxi lái xe là một mặt người dạ thú gia hỏa, thế nhưng lái xe đem Lị Anh mang đến hoang chỗ không có người ở cưỡng gian. Nguyên lai hắn vừa vặn vừa nhìn cưỡng gian Lị Anh trực tiếp. Vừa mới lên xe liền nhận ra ta. Lái xe làm nhân gia hai pháo sau đó, thế nhưng còn để ta nửa người trên ghé vào hậu bị sương, nửa người dưới tại bên ngoài vĩnh mông bị địch một đêm phía trên. Tuy rằng cửa khoang xe hờ khép ta nhìn không thấy, nhưng căn bản cũng không là cùng một căn dương vật, rốt cuộc là 10 căn vẫn là 20 căn, Lị Anh thật sự là không nhớ được. Làm, tài xế này không có khả năng là làm người khác làm ngươi sau đó lấy tiền a. Nhớ rõ bản số xe sao? Chúng ta báo cảnh sát trảo hắn. Không được á, thiếu gia. Taxi lái xe căn bản không sợ, hắn nói hắn giữ trực tiếp video, nếu như ta báo cảnh sát, hắn liền lấy ra trực tiếp video, nói là ta câu dẫn hắn, căn bản tính không lên cưỡng gian. Hơn nữa bắn tại tiểu huyệt bên trong tinh dịch quá nhiều người, căn bản không có cách nào lấy chứng. Vương Dật không nghĩ tới chỉ là làm nữ nô không mặc quần lót, thế nhưng dẫn phát rồi phức tạp như vậy trải qua, Lị miệng đỏ thượng ủy khuất. Luôn luôn tại oán trách Vương Dật, có thể hắn nhìn ra được Lị Anh giảng thuật khi cái loại này không che giấu được hưng phấn hăng hái, rõ ràng là một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Vương Dật nghe cũng là trong lòng lửa nóng, hắn quả nhiên không nhìn lầm. Lị Anh chính là nhất trời sinh tiểu dâm ô. Nâng lấy đại dương vật đi đến Lị Anh trước mặt, tiểu nữ nô vừa muốn quỳ xuống cấp Vương Dật bú liếm, kết quả bị chủ nhân một phen kéo giữ xoay người lưng đối diện đi, sưng đau tiểu lẳng lơ bị một cây lửa nóng bàn nhiên cự vật đứng vững. Không muốn. Thiếu gia, bên trong bẩn. Còn không có rửa sạch. Không muốn a. Nữ nô dãy dụa đến. Ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Có hay không lừa thiếu gia? Nữ nô nói Vương Dật chỉ tin tưởng một nửa, có lẽ địch nàng người là thật. Nhưng tuyệt đối không phải là nàng nói như vậy tình cảnh. A. Đau. Thiếu gia, Lị Anh sưng lợi hại, không qua nổi thiếu gia đại dương vật thống a. Nữ nô thê lương cầu xin đến, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm giác được nữ hài đang bị đau đớn thê thảm tra tấn. Vậy ngươi cũng nhanh chút nhi thành thật bàn giao. Vương Dật lại đi phía trước ưỡn ưỡn eo, gần phân nửa quy đầu hõm vào. A. Đừng. Đừng. Thiếu gia. Thiếu gia ta nói. Mau a dương vật rút ra, muốn bị thao hỏng a. Đau. Đau. Lị Anh hào hai tiếng. Gặp Vương Dật không có bước ra ý tứ, nhưng cũng không có tiếp tục xâm nhập, hoảng vội vàng nói đến, học trưởng. Học trưởng là ta câu dẫn, ta không chỉ có câu dẫn hắn, còn khám phá hắn M thuộc tính, bước đầu đem hắn dạy dỗ thành nghe lời chó đực. Lị Anh tạm thời còn không có cùng hắn ân ái, liền hắn côn thịt cũng chưa chạm vào, chính là làm hắn ăn rồi của ta tiểu lẳng lơ. Ân, lời nói thật. Khởi động, tâm linh người bắt tóm, Vương Dật phán đoán thật giả quả thực dễ dàng. Còn nữa không? Không. Không có, còn lại đều là thật. Nữ hài vừa nói xong, Vương Dật hạ thân lại lần nữa thẳng tiến, toàn bộ quy đầu đều hõm vào, sưng lên đến tiểu huyệt mềm hơn, bao bọc chặt hơn, kẹp chặt Vương Dật rất là thoải mái. A. Lị Anh hét thảm một tiếng, cảm giác toàn bộ hạ thân đều bị xé nứt rồi, còn. Còn có. Thiếu gia ngươi hãy nghe ta nói, ta sai rồi. Lị Anh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mình bị chụp ảnh váy phía dưới phong cảnh, hạ thân chân không cảnh đẹp đã bị trước mắt học trưởng quay chụp vào điện thoại bên trong. Nàng còn đang khiếp sợ trong đó, Lưu Hách lại từ trong túi lấy ra một đoàn sự vật, không phải là đầu kia bảo thạch lam số lượng khoảng quần lót. Thẳng đến lúc này Lị Anh mới hiểu được chính mình đã đi vào trước mắt nam nhân bảy. Không có ý định quan một chút môn sao. Vạn nhất bị đi ngang qua đồng học nhìn thấy nhiều không tốt à. Thanh thuần nữ sinh lại đang phòng học trước mặt mọi người cởi xuống quần lót. Như vậy tin tức cũng đủ hủy diệt bất kỳ cái gì một cái muốn bước vào ảnh thị vòng người. Lưu Hách vẫn là một bộ thật tốt học trưởng bộ dáng, có thể miệng hắn nói làm Lị Anh như rơi vào hầm băng. Lị Anh biết cửa phòng học một khi đóng lại sau sẽ phát sinh cái gì, có thể nàng không có lựa chọn khác. Đành phải từng bước đi hướng cửa phòng học tự tay đóng lại này phiến tự do chi môn. Môn vừa mới đóng lại, Lị Anh cũng cảm giác phía sau một trận kính phong, mình bị nhân từ phía sau chặt chẽ ôm tại trong lòng. Tiểu Lị Anh. Ngươi quả nhiên là cái tiểu lẳng lơ, học trưởng thích ngươi rất lâu rồi. Lưu Hách tại Lị Anh bên tai thở hổn hển nói. Học. Học trưởng, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lị Anh hình như bị dọa. Nói chuyện đều có một chút lắc bắc. Đem, thôi, tự xóa. Lưu Hách Thô vừa nói đến, đương nhiên muốn làm. Mỗi lần ta đem kia một chút học mùi đè ở dưới người thời điểm đầu óc nghĩ đều là ngươi. Lưu Hách tại Lị Anh trên cổ qua lại ngửi, không biết người nếu như nhìn thấy còn cho rằng là một cặp tình lữ tại ôm lấy thân thiết. Không. Không muốn. Buông. Lị Anh nhẹ nhàng giãy dụa, nàng sợ động tĩnh quá lớn không dám dùng sức. Nhu nhược thân thể tại Lưu Hách trong lòng vặn vẹo, nam sinh chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình bị một đoàn kiên đỉnh đẩy, hạ thân thật cao chi khởi lều trại bị mềm mại ép lấy, thoải mái hắn linh hồn nhỏ bé đều nhanh phi đi ra. Tiểu Lị Anh quả nhiên rất liêu. Lưu Hách một bàn tay bóp chặt nữ hài song chưởng, tay kia thì đưa đến trước ngực nàng nút thắt phía trên từng viên một cởi bỏ, dần dần lộ ra bên trong rõ ràng cùng quần lót đầy đủ áo ngực. Một ngày này số lượng dự bán khoảng không có cái 4-5 vạn nhưng là mua không được nha. Theo ta được biết học muội gia cảnh của ngươi rất là bình thường nha, như thế nào mua được như vậy quý xa xỉ phẩm nội y? Ân. Lưu Hách hỏi một tay cuối cùng bắt lấy Lị Anh một cái vú dùng sức nắm chặt. A. Lị Anh có chút ăn đau đớn, nhưng vẫn là đè thấp âm thanh thét lên, đau. Học trưởng ngươi mau thả ta ra. Trảo đau quá. Đến miệng thịt thiên nga không có người hội buông ra, nhưng Lưu Hách cũng sợ tại cửa động tĩnh quá lớn bị phát hiện. Vì thế dùng cậy mạnh ôm lấy Lị Anh xoay người sau đó đi hướng phòng học bên trong, đứng ở cuối cùng quần lót bị phát hiện địa phương. Lưu Hách miệng liên tục không ngừng tại Lị Anh khuôn mặt hôn lấy, nhiều lần tính toán hôn lên con gái miệng phía trên tuy nhiên cũng bị tránh ra. Không muốn. Học trưởng, không muốn a. Lị Anh liên tục không ngừng khẩn cầu. Thân thể cùng với nói tại dãy dụa không bằng nói là tại khó chịu vặn vẹo, chỉ có giống như vương giật quen thuộc nàng người có thể nhìn ra nàng đã bắt đầu phát tình. Van ngươi, học trưởng, bỏ qua cho ta đi. A. Lị Anh cảm giác trước ngực mình không còn, Lưu Hách buông ra chính mình vú sữa dùng tay cố định trụ đầu của mình, tiếp lấy miệng của hắn liền hôn đi lên, chính cầu xin nữ hài căn bản không kịp tổ chức phòng tuyến đã bị đột phá vào miệng nhỏ. Đầu lưỡi của hai người mình trần ra trận dây dưa lên. Lưu Hách cũng là bụi hoa lão thủ công phu rất cao, hôn trong chốc lát liền phát giác đến Lị Anh kỳ thật cũng không có quá lớn phản kháng, hỉ chạy lên não hắn thoáng buông lỏng đối với con gái thân thể khống chế. Tay kia thì cũng cuối cùng có thể bắt đầu xuống phía dưới thăm dò. Lị Anh cảm giác một cái ấm áp tay đè chặt chính mình eo ở giữa qua lại vuốt ve, kéo theo chính mình mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Một cây cứng rắn đồ vật đội lên chính mình mông phía trên. Tùy theo thân thể uốn éo một cái phía dưới chen ép nó, nữ hài có thể cảm giác được, căn kia này nọ lại lớn một chút. Lị Anh đầu lưỡi bị Lưu Hách theo bên trong miệng câu dẫn đi ra, hai đầu đầu lưỡi tại không trung liên tục không ngừng dây dưa. Ánh mắt hai người đối diện, bên trong tràn đầy tình dục. A. Lị Anh miệng bên trong nhịn không được rên rỉ một tiếng, con kia tập ngực tay trái phải kéo kéo nàng quần áo. Đem một đôi ngạo nghễ vĩnh lên trắng nõn vú sữa hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Trong này một cái bị toàn bộ tay cầm ở, đầu vú còn bị ngón cái cùng ngón trỏ niệp ở liên tục không ngừng dùng sức xoa động, Lị Anh bị kích thích bộ ngực liên tục không ngừng đi phía trước đỉnh, muốn cho nam nhân vuốt ve vân ve càng dùng sức một chút. Đã động tình Lị Anh đợi nửa ngày cũng không có đợi cho nam nhân kịch liệt hơn động tác, cho rằng Lưu Hách đang cố ý lượng nàng. Này cũng là Lị Anh đem hắn đã coi như là vương giật coi trọng vị niên trưởng này, Lưu Hách chính là thoải mái qua đầu quên mất phía dưới nên làm cái gì. A. Thật khó chịu, rất muốn muốn, thiếu gia nếu nói Lị Anh đêm nay tiểu huyệt là tự do, không bằng liền tiện nghi cái này ngụy quân tử học trưởng A. Trong lòng hạ quyết tâm tiểu nữ nô cuối cùng chủ chuyển động, nàng một bàn tay đè lại nhàn rỗi cái kia chỉ vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng. So Lưu Hách trêu đùa còn lợi hại hơn, tay kia thì khoác lên vuốt ve chính mình eo cái tay kia phía trên, nhẹ nhàng mang theo hắn tiếp tục hướng xuống. Lưu Hách thế nào còn không biết con gái là có ý gì? Tự nhiên là 100 thuận theo cùng nguyện ý. Hai người theo khoảnh khắc này bắt đầu công phòng chuyển đổi, Lị Anh bắt đầu chiếm cứ chủ đạo cùng thượng phong. Lưu Hách cảm giác tay của mình bị Lị Anh dẫn đường xuống phía dưới sờ soạn, tâm nhảy, thẳng thắn, da tốc nhảy chuyển động. Lướt qua bằng phẳng bụng đến thần bí tam giác khu vực. Hắn vừa muốn đem tay đưa vào đáy quần, đi tìm tìm kia đào nguyên mật kính, Lị Anh tay lại đổi phương hướng, dẫn hắn sờ hướng về phía Lị Anh tròn trịa đùi ngoại nghiêng, tuy rằng co giãn 10 chân, xúc cảm không tệ, nhưng trong lòng dục hỏa càng xí. Đúng lúc này trong lòng nữ hài hỏi, học trưởng. Ngươi chừng nào thì phát hiện quần lót là ta đấy? Lị Anh âm thanh nghe đến tràn đầy ủy khuất cùng nghi hoặc. Lưu Hách nghĩ cũng không nghĩ trả lời đến, ngay từ đầu ta liền chú ý ngươi. A ha! Ngươi ngồi ở đây thời điểm ta đã cảm thấy ngươi động tác rất kỳ quái, a ha! Học trưởng một bên thở gấp một bên nói, về sau nhìn đến trên mặt đất nhiều một đoàn này nọ, cẩn thận vừa nhìn dĩ nhiên là duy mật số lượng khoảng quần lót. Ta liền suy đoán đó là ngươi cởi xuống, a ha! Rất xấu hổ a, nguyên lai học trưởng ngươi một mực trộn xem người ta. Lị Anh được đến muốn biết đáp án, liền lại dắt Lưu Hách tay đặt tại chính mình bụng phía trên nhẹ nhàng mân mê. Vừa rồi tại trong điện thoại nhìn thoáng qua phấn nộn nơi riêng tư có thể chạm đến, lần này làm Lưu Hách càng thêm hưng phấn. Lị Anh, mau làm học trưởng sờ sờ ngươi phía dưới, ta thèm sắp chết rồi. Ân, Lị Anh lắc đầu làm nũng, học trưởng thật tham lam. Sờ soạn nhân gia bộ ngực còn không mãn chân, còn nghĩ sờ nhân gia tiểu muội muội, không thể nha. Vì sao không thể? Bị mê thần hồn điên đảo Lưu Hách hình như quên chính mình trong tay còn cầm lấy Lị Anh nhược điểm, hoàn toàn đã không có ngay từ đầu khi cái loại này nắm giữ toàn bộ bộ dạng. Thế nhưng giống một cái thổ lộ thất bại điểu ti giống nhau thất lạc mà hoảng hốt truy vấn. Lị Anh thừa dịp Lưu Hách hoảng hốt tránh thoát trói buộc, xoay người, dùng cánh tay hoành ở trước ngực che khuất một đôi tuyết trắng viên thịt, hoặc bác nói. Bởi vì học trưởng không ngoan, thế nhưng vụng trộm chú ý nhân gia lâu như vậy, không biết đánh nhân gia cái gì chủ ý xấu đâu. Ta không có, Lị Anh ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, ta cuối cùng là. Lúc nào cũng là nhịn không được muốn nhìn ngươi. Lưu Hách vắt hết não chất lỏng vì chính mình giải thích, trên miệng khen nữ hài, linh cơ vừa động nói, Lị Anh, học trưởng thích ngươi, mỗi ngày đều ở trong giấc mơ cùng ngươi tại cùng một chỗ, làm bạn gái của ta được không? Thậm chí lương học trưởng Lưu Hách thế nhưng sử dụng thổ lộ chiêu số. Khả Lị Anh thế nào hội dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, học trưởng nói ta cũng không dám tin, vừa rồi còn cầm lấy nhân gia quần lót uy hiếp ta đâu. Lưu Hách lập tức đại cấp bách, chưa? Không có. Ta cái này trả lại cho ngươi. Nam sinh hoảng bận rộn theo bên trong túi quần lấy ra quần lót đưa cho Lị Anh, Lị Anh ghét bỏ lắc đầu. Không biết bị vài cái thối nam nhân chạm qua rồi, nhân gia mới không muốn. Ân. Lị Anh cúi đầu nghĩ nghĩ nói, học trưởng ngươi muốn chính là yêu thích Lị Anh liền chứng minh cấp nhân gia nhìn. Học trưởng vừa nghe liền dũng cảm, nhanh chóng bày tỏ thái, tốt. Ngươi nói chứng minh như thế nào? Là muốn xa xỉ đồ trang điểm. Vẫn là châu báu trang sức. Hàng hiệu bao bao. Chỉ cần ngươi cho ta đều đáp ứng. Đem đầu này bẩn thỉu quần lót đeo lên trên đầu. Tiểu nữ nô đưa ra một cái hoang đường yêu cầu. Trần Hách cảm thấy này quá đơn giản, thậm chí cũng không dùng suy nghĩ, ăn ép liếm chân cũng chỉ là đợi nhàn rỗi, khăn trùm đầu quần lót tính cái gì. Lúc này kéo mở đầu kia co giãn 10 chân bảo thạch lam sợi tơ quần lót hướng đến trên đầu nhất mang. Nhìn Lị Anh xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nàng buông lỏng ra ôm ở trước ngực cánh tay. Cặp kia tròn trịa tuyết trắng vú sữa lại lần nữa bại lộ tại Lưu Hách trước mắt. Lị Anh giơ cánh tay lên điều chỉnh học trưởng trên đầu quần lót. Lưu Hách là cảm thấy nghe lời quả nhiên hữu hiệu, si ngốc nhìn Lị Anh bộ ngực tùy ý nàng thi vì. Lị Anh điều chỉnh không vài cái, nguyên bản qua loa mang tại đầu phía trên quần lót hiện tại như một cái mặt tráo giống nhau bao lại Lưu Hách hơn phân nửa khuôn mặt. Hạ bộ có Lị Anh vết bẩn cái kia chỗ vừa vặn bưng kín Lưu Hách mũi, nhìn nữ hài buồn cười. Lưu Hách ngửi được một cổ đậm đặc mùi khai, ý thức được là cái gì che ở chính mình mũi, vừa muốn phát tác lấy xuống quần lót. Lại bị Lị Anh song trưởng ôm lấy cổ, ngửa đầu hỏi, học trưởng thích hay không thích Lị Anh hương vị. Học trưởng cảm nhận ép ở trước ngực kiên đỉnh, cùng hạ thân đẩy mềm mại, ý thức được việc này chính mình nghe lời mới được đến phúc lợi. Nếu như chính mình lấy xuống quần lót, hoặc là nói một câu không thích, chỉ sợ những cái này đều muốn tan thành mây khói, mình cũng sẽ bị hừng hực dục hỏa đốt ngoại tiêu trong mềm. Thích lắm. Lưu Hách miệng đầy thừa nhận, đây là Lị Anh hương vị sao? Rất tuyệt. Nói xong còn dùng lực ngửi mấy phía dưới, mềm mại sợi tơ vải dệt bị hắn hút nhất biết. Hì hì. Học trưởng thật ngoan. Lưu Hách nghe lời làm Lị Anh hết sức hài lòng, dâng ra đôi môi coi như khen thưởng.

có thể chứ? Thật có thể chứ? Tranh tài xong Lị Anh còn nguyện ý theo giúp ta sao? Lị Anh cũng không ngẩng đầu, lúng ta lúng túng tân một tiếng, kích động Lưu Hách đầu đi phía trước tìm tòi lại một lần nữa hôn lên nữ hài. Hôn trong chốc lát Lưu Hách rất muốn nhớ tới cái gì tự đắc, nói, nhưng là... Lị Anh, ta phía dưới đẩy lều vải lớn, thực khó chịu a. Hơn nữa điều này sao đi ra ngoài gặp nhân a. Nói xong hắn cố ý đỉnh đỉnh mông đâm tại Lị Anh trên người. Có chừng lục tất a. Tuy rằng cùng thiếu gia cửu tất kém thật nhiều, nhưng là tính không tầm thường. Lị Anh trong lòng âm thầm cân nhắc, trên miệng lại nói, kia. Vậy làm sao bây giờ nha, các ngươi nam sinh thì không thể thật tốt khống chế một chút thân thể của chính mình sao? Đều do Lị Anh thật là đáng yêu. Thật sự khống chế không nổi thôi. Lưu Hách hoàn toàn buông lỏng ra con gái, hạ thân lồi ra lại rõ ràng bất quá. Học trưởng dắt lấy Lị Anh một bàn tay, vừa quan sát nàng biểu cảm một bên dẫn hướng chính mình hạ thân. Gặp Lị Anh không có gì phản cảm liền tiếp tục nói. Sờ sờ nhìn, học trưởng thật trướng thật lớn một cây. Hoa! Thật rất lớn một cây nha! Lị Anh bắt lấy học trưởng hạ thân cách quần nhéo nhéo, không khỏi thở dài nói. Tốt Lị Anh! Hiếu học muội, ban học trưởng làm ra được không? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi thế nào làm nha, thời gian không nhiều lắm đâu. Đương nhiên là dùng ngươi tiểu muội muội a. Lưu Hách vừa nghe hấp dẫn, vội vàng làm bộ đi vén Lị Anh váy, tiểu nữ nô thế nào hội dễ dàng làm hắn đắc thủ. Liền vội vàng lui về phía sau từng bước, hơn nữa dùng tay ngăn chặn chéo quần. Mãn cho rằng có thể được như nguyện Lưu Hách, hạ thân thượng còn lưu lại con gái mềm mại di xúc cảm, lại không nghĩ đến rõ ràng thực dâm đảng nữ nhân hài đã vậy còn quá bưng lấy. Lập tức có chút nóng nảy, mắt nhìn liền muốn liều lĩnh dùng sức mạnh. Lị Anh gấp gáp ổn định học trưởng, muốn cho ta giúp ngươi làm ra cũng không phải là không thể được. Những lời này quả nhiên hữu hiệu, con gái tiếp lấy nói bổ sung. Chỉ cần ngươi giống như vừa rồi đủ ngoan, đủ nghe lời, nhân gia còn không phải là mặc cho ngươi ức hiếp. Lưu Hách Liên bận rộn cấp bách nói, ta nghe lời. Lị Anh học muội để ta làm gì ta đều đáp ứng. Hắn sợ Lị Anh không tin. Bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên, ta phát thề. Thật vậy chăng, học trưởng? Tính là ta đem chân đạp tại ngươi khuôn mặt cũng có thể sao? Lị Anh đầy mặt không tin biểu cảm. Này! Lưu Hách vừa nghe dĩ nhiên là như vậy khuất nhục yêu cầu lập tức có chút do dự. Vừa muốn cầu Lị Anh đổi lại yêu cầu, nào biết con gái căn bản không cho hắn cơ hội, xoay người rời đi. Lưu Hách quỳ đều quỳ xuống, nếu thật để cho Lị Anh đi chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Lưu Hách vội vàng một bên quỳ bò hướng đã tránh ra một khoảng cách Lị Anh một bên cấp bách nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Đây coi là cái gì, đến đây đi. Học trưởng vừa mới bắt đầu còn có một chút giãy giụa, có thể hai câu lời còn chưa nói hết liền sảng khoái rất nhiều, có chút vò đã mẻ lại sức bộ dáng. Lị Anh này mới dừng lại rời đi bước chân, xoay người nhìn chằm chằm Lưu Hách, ngữ khí khinh miệt nói, Lưu Hách, ngươi có biết ta mua bộ này mấy vạn khối nội y tiền nơi nào đến sao? Vâng. Là bao nuôi ngươi người mua sao? Lưu Hách đoán được. Hắn biết Lị Anh cũng không trọ ở trường, lớn nhất khả năng chính là bị người khác bao nuôi rồi, thượng diễn như vậy nữ sinh cũng không ít gặp. Sai. Là ta bán thịt kiếm đến. Lị Anh nói láo, bộ này nội y nhưng thật ra là tại Nhật Bản khi Vương Giật mua cho nàng. Hơn nữa ta bán rất rẻ, 1.000 đồng tiền có thể chơi ta, 3.000 đồng tiền chính là nguyên bộ, 5.000 khối có thể bao đêm. Chỉ là của ta chưa bao giờ ở trường học bên này bán. Không có bất kỳ người nào biết thôi. Này vẫn là một cái nói dối. Lấy Lị Anh điều kiện tới nói cái này giá cả thấp căn vốn không có khả năng, tại Tử Vi Tinh Hào thượng thời điểm, nàng lương tạm chính là một đêm 10 vạn, còn không tính các loại tiểu phí cùng trích phần trăm. 5.000. 5.000 khối. Lưu Hách cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể tiện nghi như vậy, xem như thượng diễn nhân vật phong vân. Tương lai tại chính mình thân thúc trợ giúp phía dưới nhất định hội nhảy lên hồng ảnh thị vòng Lưu Hách, thiếu chút nữa khiến cho như vậy một cái hàng nát dẫm chính mình khuôn mặt phía trên. Đúng. 5.000 khối có thể ngoạn ta nhất toàn bộ buổi tối. Ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn. Nhất, ngươi đối với hôm nay sự tình giữ bí mật, ta miễn phí cùng ngươi một đêm, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được, có thể sao? Ngươi đừng hòng gặp mặt ta một cái đầu ngón tay. Nhị, để ta đem chân đạp tại ngươi trên mặt, từ nay về sau ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ta hội thường thường cho ngươi một chút tiểu tưởng lệ, cho ngươi nếm thử của ta ngon ngọt. Chọn A, tại ta chân đạp phía dưới trước khi đi. Làm ra tuyển chọn A. Lị Anh chậm rãi nâng lên một chân, nàng động tác cũng không nhanh, nhìn như cấp Lưu Hách Lưu lại sung chân suy nghĩ thời gian, kỳ thực mỗi một giây đều là đối với cám dỗ của hắn cùng khảo nghiệm, Lưu Hách khuôn mặt tràn đầy do dự cùng dãy dụa. Dục vọng cùng lý trí tại hắn trong não giống lửa cùng băng giống nhau nhiều lần lặp đi lặp lại tra tấn linh hồn của hắn. Tốt! Thật là trắng, thật mềm. Lưu Hách cả người giống như choáng váng, nhìn Lị Anh dần dần tới gần chân, không khỏi lẩm bẩm nói đến. Lị Anh chân càng nâng càng cao, dần dần lộ ra đáy quần phong cảnh, mới vừa rồi bị máy chụp ảnh chụp được đến phấn nộn khe thịt, cuối cùng trực tiếp hiện ra ở Lưu Hách trước mắt. Đây là Lị Anh cố ý cho ra một lần cuối cùng mê hoặc. Một lần giống như đạn hạt nhân uy lực thật lớn mê hoặc, trực tiếp phá hủy Lưu Hách trong lòng một chút cuối cùng lý trí, chỉ thấy hắn cong cong lưng, đem mặt hạ thấp một chút. Đầu nghênh tiếp Lị Anh đế giày cao gót đi phía trước dò xét tham. Nhắm mắt nói, ta chọn nhị. Lưu Hách làm ra quyết định sau toàn bộ cái đầu đều là lừa gạt, hắn mình cũng kinh ngạc ở quyết định này, nhưng là cũng không hối hận, thậm chí trong lòng có một loại mơ hồ giải thoát, trong não tất cả đều là Lị Anh chân thon dài. Cùng hai chân ở giữa gắt gao khép kín khe thịt. Điều này làm cho trong lòng hắn thậm chí có một chút mong chờ, cả người đều có một chút phát run. Bởi vì hưng phấn cả người cơ bắp co rút nhanh mà hơi hơi phát run. Thời gian chỉ mới qua mười mấy giây. Có thể Lưu Hách lại cảm thấy qua có mười mấy phút lâu như vậy, trong lòng bồn chồn Lị Anh chân để như thế nào còn không có, vừa mở to mắt chuẩn bị nhìn đến tột cùng, lại bị một mảnh bóng đen bao phủ toàn bộ cái đầu. Một cổ nồng đậm nữ tính khí tức tưới đến hắn khoang mũi bên trong, hình như còn có đồ vật gì đó khoác lên bả vai của mình phía trên. Lưu Hách ngắm nhìn ánh mắt mới nhìn rõ, trước mắt nhất dúng nhi thưa thất tinh tế màu đen lông tơ phía dưới. Không phải là Lị Anh kia cực kỳ mê người khe thịt mỹ huyệt thôi. Đáp tại bả vai phía trên trừ bỏ là đầu kia nâng lên đùi còn có thể là cái gì? Gương mặt mộng bức dùng để hình dung lúc này Lưu Hách thật sự là quá hình tượng bất quá. Gần ngay trước mắt bướng lộn làm hắn có chút cố chấp. Lị Anh nũng nịu âm thanh xuyên đến, học trưởng thật ngoan. Lị Anh khen thưởng ngươi ăn tiểu muội muội được không? Váy ngắn phía dưới Lưu Hách này mới tỉnh ngộ, hoảng bận rộn lại đi phía trước đụng đụng. Đem miệng dán tại con gái nơi riêng tư. Lị Anh nghe dưới váy truyền ra đến dùng sức liếm láp, chật chật, âm thanh, cảm nhận hạ thân truyền từng trận khoái cảm, thoải mái một tay ôm lấy học trưởng đầu, một tay bắt lấy chính mình vú sữa dùng sức vuốt ve lấy. A học trưởng! Ngươi mạnh khỏe hội liếm nga! Liếm lấy Lị Anh thật thoải mái. Ân đừng có ngừng. Thu được ủng hộ Lưu Hách, hai tay ôm lấy Lị Anh mông, dùng sức hướng đến chính mình đầu phía trên ấn, cốt càng thêm dùng sức liếm láp nữ hài nơi riêng tư. A thơm quá. A a bú. Hắn không khỏi tán thưởng đến. Thơm không? Lị Anh tiểu muội muội, tối hôm qua vừa bị thật nhiều nam nhân bắn vào đậm đặc tinh dịch đâu. Tao không tao. Thối không thối. A a chật chật. Bú. Lưu Hách càng thêm ra sức ăn bướng nộn, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hòn le hướng đến dâm động thống, vẫn không quên trả lời Lị Anh, a thối, không thối. Tốt ẩm ướt, ăn ngon. Ân làm nhiều làm nhân gia tiểu đậu đậu. Lị Anh đem chân trương càng mở. Địa phương tốt liền học trưởng dưới miệng, Lị Anh kỳ thật lừa học trưởng một chút, hì hì, nhân gia tại bên ngoài bán đâu. Vừa rồi học trưởng nếu tuyển chọn ngoạn ta một đêm phía trên, đó mới thật là cái gì đều không chiếm được đâu. Cho nên ngươi muốn may mắn hôm nay tuyển chọn. Về sau Lị Anh làm người làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, hiểu chưa? Ừ. Lưu Hách không khỏi âm thầm may mắn chính mình bất tri bất giác làm lựa chọn chính xác, liếm lấy cũng càng thêm dụng tâm. A thật thoải mái. Học trưởng ngươi thực sự là vô cùng hội liếm. Trước kia là không phải là không có thiếu như vậy hầu hạ nữ hài tử nha. A Lị Anh tốt luyến tiếc, nhưng là không thời gian, chúng ta phải lập tức đi lễ đường tham gia biểu diễn so tài. lại liếm một cái, tại liếm một cái, chúng ta bước đi được không? A a muốn đi rồi. Lị Anh đầu sau này hướng lên, hạ thân dùng sức đi phía trước đưa, đem tiểu huyệt gắt gao nhét vào Lưu Hách trong miệng, thân thể một trận run rẩy về sau, một cổ dòng nước xiết phun tại Lưu Hách trên mặt. Đúng là Lị Anh tiết ra âm tinh. Cao trào qua đi, Lị Anh tầng tầng lớp lớp thở hổn hển mấy câu chửi thề sau đó, liền đem khoác lên Lưu Hách trên vai, nâng chân lên phía dưới đến, bắt đầu sắp xếp chính mình ăn mặc. Gặp Lưu Hách vẫn đang dùng tham lam mà không mãn chân ánh mắt nhìn chính mình. Liền hướng hắn điềm điềm cười nói đến, ngoan á, hôm nay biểu diễn trận đấu thực sự là vô cùng trọng yếu, chúng ta phải lập tức liền đi. Kia! Vậy được rồi. Lưu Hách tuy rằng hạ thân trướng khó chịu, nhưng cũng không dám làm trái nữ hài. Đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống, đột nhiên nhớ tới trên đầu che đậy quần lót, hoảng bận rộn gỡ xuống đến đưa cho Lị Anh. Quần lót trả lại cho ngươi, ngươi giữ đi. Lị Anh căn bản không có ý định muốn trở về đến Vương Dật, nhưng là phải cầu nàng tại hồi biệt thự phía trước cũng không thể mặc quần lót. Phóng trong túi, trong chốc lát ngươi có thể hút hết tại phía trên đánh máy bay. Mau dậy. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới lễ đường. Thượng diễn lễ đường bên trong, biểu diễn sau khi cuộc tranh tài kết thúc to như vậy địa phương lúc này chỉ có hai người, bọn hắn tọa tại giữa vũ đài. Một thân người vệ sinh trang điểm. Ai? Lễ lớn như thế đường, liền hai anh em ta dọn dẹp cuối cùng, công việc này thực sự không phải là người làm. Đến, Cao ca, Quốc Khỏa Yên buông lỏng một chút. Chỗ này có thể hút thuốc sao? Khi? Đều cái điểm này rồi, cái này hai ta. Hút điếu thuốc ai để ý tới a? Bị gọi, Cao ca, trung niên nam nhân tiếp nhận một khách nhân đưa qua thuốc lá. Sau khi đốt hít sâu một hơi, trên mặt mỏi mệt thần sắc tan mất hơn phân nửa. Ta nói Tiểu Trần A, ngươi còn trẻ như vậy tại sao muốn đến làm này người vệ sinh công tác? Tại bên ngoài tùy tiện tìm một chút việc đều so cái này kiếm được nhiều A. Tiểu Trần nhìn qua chừng 20 tuổi, rất là tuổi trẻ, bộ dáng còn rất tuấn, nếu như không phải là trên người một thân nhân viên vệ sinh phục, còn cho rằng hắn là thượng diễn đệ tử. Ai sẽ đem hắn coi như người vệ sinh? Cao ca, ta đây chỉ là tại đây kiêm chức. Bình thường ta có thể thường xuyên vụng trộm cọ khóa, chờ ta học không sai biệt lắm, nhất định phải tìm cơ hội diễn diễn. Lưu Bảo Cường xấu như vậy đều có thể đương tai to mặt lớn. Ta khẳng định không thể so với hắn kém. Hừ. Ngươi thì khoác lác a, tuổi còn trẻ muốn chân đạp đất điệp, ngươi cao ca ta muốn không phải là hơn 50, nhất định phải đường đường chính chính dốc sức làm một phen. Ta nhìn ngươi cũng không phải là muốn làm cái gì minh tinh. Chính là đến nơi này nhìn cô nương xinh đẹp. Vừa rồi cái kia cuối cùng tiết mục, ta nhìn ánh mắt ngươi sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chầm chầm cái kia nữ nhất hào, hừ. Nhân gia tương lai có khả năng là phải làm đại minh tinh. Ngươi liền cái con cóc đều tính không lên. Tiểu Trần bị người khác trần trụi vạch trần, trên mặt có một chút không nhịn được, hỗn hển nói, ta nói cao ca a, ngươi như thế nào hút của ta yên. Còn nếu như vậy tổn thương ta, ta chính là nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt mới tận tình khuyên bảo. Đôi lại người khác ngươi xem ta để ý đến hắn. Đi, nhanh chóng làm xong một chút cuối cùng, trong nhà lão bà tử một mực thúc giục đâu. Ta nói cao ca ngươi người này chính là không thực tế, tẩu tử mới 30 tuổi đầu, 9 tuổi trẻ. Làm sao lại là lão bà tử rồi hả? Cũng không biết cao ca ngươi mấy bối tử tu đến. Lớn như vậy số tuổi còn có thể lấy được tẩu tử tốt như vậy nữ nhân. Ta xem là ngươi cấp bách về nhà đào tạo đời kế tiếp a. Đều nói nữ nhân 30 như hổ, cố định hút đất, cao ca ngươi có thể kiềm chế một chút a. Ngươi cái mau đầu tiểu tử, như thế nào cùng lão ca mở loại này vui đùa. Thật cao dương giận, bất quá nhớ tới trong nhà kiều thê. Trên mặt lại đổi một bộ hạnh phúc bộ dáng, ngươi cái mau đầu tiểu tử. Chỉ sợ còn không biết nữ nhân được rồi. Kia mùi vị nhi thật sự là... Chật chật. Cốt lắm cao ca, ngươi cũng đừng cho ta cho chó ăn lương rồi, nhanh chóng làm xong. Sáng sớm ngày mai thượng ta còn muốn cọ khóa đâu. Hai người trong tay yên đã hút xong, phân biệt cầm lấy công cụ đi hướng hậu trường, phối hợp ăn ý bọn hắn hiệu suất kỳ cao, hậu trường cùng sở hữu 3 tầng, không đến nửa giờ hai người liền làm xong nhất. Tầng 2. Chỉ còn lại có bình thường có ít người đến 3 tầng. Ta nói cao ca, lầu 3 này bình thường đều không có người nào đến, sạch sẽ thực, hai ta còn làm sao? Làm, đương nhiên phải móa. Thật cao không chút do dự nói, ngươi có thể chướng mắt phần công tác này. Có thể chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này cái cương vị phía trên, nhất định phải 100% địch tốt. Bằng không người vệ sinh ngươi không làm xong, đổi lại công tác cũng đồng dạng không làm xong, cho dù là minh tinh cũng giống vậy. Ân. Cao ca nói đúng. Tiểu Trần nghe rất sâu tán thành, ta hiện tại vẫn là chỗ này nhân viên vệ sinh viên, nhất định phải nghiêm túc làm tốt phần công tác này, nói không chừng có thể được đến vị ấy đạo diễn hoặc sản xuất khẳng định, cho ta cái diễn trò cơ hội. Ta liền trực tiếp đạp lên tinh đồ rồi. Thật cao nhìn khí phách bừng bừng phấn chấn người trẻ tuổi, cười lắc lắc đầu không nói gì. Hắn không có nói cho Tiểu Trần, đã từng có một lần hắn ôm lấy đồng dạng tâm thái không có đánh quét lầu ba. Kết quả bị khấu trừ nửa tháng tiền lương, trên đời này nào có nhiều như vậy tốt đẹp. Hai người phối hợp ăn ý, không đến nửa giờ thì làm không sai biệt lắm, chỉ còn lại có vệ sinh mặt đất. Tiểu Trần phụ trách dùng ẩm ướt lau trừ cấu ở phía trước. Thật cao dùng làm lau hút thủy ở phía sau. A a lão sư. A. A. Tiểu Trần trải qua một gian treo bạc đệ tử hội chuyên dụng, gian phòng thời điểm, nghe được bên trong truyền đến kỳ quái âm thanh, nghe đến giống như là giọng nữ. Còn có một chút thống khổ, không biết làm sao hồi sự Tiểu Trần sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn. Xem qua rất nhiều phim kinh dị hắn hoài nghi mình là không phải là đụng quỷ. Cao. Cao ca. Tiểu Trần nhẹ giọng kêu gọi không xa thật cao. Ngươi cọ sát cái gì đâu này? Này đều 11 giờ, còn không nhanh chóng làm, ngày mai ngươi không phải là còn muốn dậy sớm đi cọ khóa sao? Cao ca. Ta lễ này đường có hay không chuyện ma quái truyền thuyết à? Tiểu Trần chột dạ hỏi. Ngươi cái tiểu ma cà bông, đêm hôm khuya khoắt nói mê sản hù dọa ai đó. Thật cao biến sắc, hắn tuy rằng chưa nghe nói qua tin đồn gì, nhưng là loại này đêm tối vắng người địa phương xác thực dễ dàng dẫn phát nhân liên tưởng. Cao ca ngươi. Này trong phòng. Nơi này có âm thanh, nâng lấy có thể dọa người rồi. Tiểu Trần vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không sợ tới mức chân mềm nhũn. Thật cao nhìn trận thế này cũng có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt lau, thật giống như cầm trảm yêu trừ ma bảo kiếm giống nhau. Từng bước dịch chuyển đến Tiểu Trần trước mặt, nghiêng lỗ tai nghe trong phòng truyền âm thanh. A thật thoải mái. A. A. Đi đi A. Thật cao là người có kinh nghiệm, lập tức liền minh bạch gian phòng bên trong chuyện gì xảy ra, một cái tát vỗ vào Tiểu Trần trên đầu. Nói ngươi mau không trưởng tề ngươi còn không phục, ngươi cái tiểu ma cà bông, này cũng chưa nghe ra đến, bên trong chính điệp huyệt đâu. Còn cái gì nữ quỷ, dọa lão tử nhất nhảy. Tiểu Trần giờ mới hiểu được, mặt liền đỏ lên, này. Này cùng tấm ảnh không giống với A. Thật cao lại một cái tát vỗ vào Tiểu Trần trên đầu, ngươi có thể thiếu xem chút nhi đồ chơi kia nhi A. Đều là giả, cùng diễn viên diễn trò là một cái đạo lý. Chật chật, cái này gọi là chính là có bao nhiêu lợi hại A. Cách âm môn cũng không đỡ nổi này dâm đảng kêu la âm thanh. Cùng cục. Thật cao chính cảm khái đột nhiên nhìn đến Tiểu Trần chuyển động chốt cửa. Người làm cái gì? Môn này khóa ngươi có thể đánh. Mở. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiểu Trần đẩy cửa ra một cái khe hở. Bên trong âm thanh rốt cuộc ngăn không được. Tiểu lẳng lơ, ngươi vì sao sẽ có này chìa khóa? A a ta. Ta nhận thức đệ tử hội Lưu Hách, tìm hắn mượn chìa khóa. Nga. Ngươi học trưởng sao? Hắn địch qua ngươi chưa? A thao. Địch của ta tiểu lẳng lơ bị thật nhiều người. Thật nhiều nhân địch qua. Như thế nào đây? Lão sư gia hỏa có phải hay không tối thô? Ân A lão sư dương vật tuyệt nhất rồi, vừa to vừa dài, thống nhân gia thật thoải mái. Tiểu lẳng lơ, kẹp chặt như vậy nhanh, có phải hay không muốn cho lão sư bắn tại bên trong? Ân. Nhân gia muốn. Mau bắn cấp tiểu lẳng lơ, a a. Nhìn không ra trong phòng hai người là ai, nam nhân quay lưng cửa, đem nữ nhân ép tại bàn hội nghị phía trên dùng sức lay động phía dưới thân. Nữ nhân hai chân vòng tại nam nhân eo hông, uốn éo phối hợp nam nhân địch. Thật cao vốn là còn muốn ngăn cản Tiểu Trần, có thể nhìn đến trước mắt sống động xuân cung sau rốt cuộc luyến tiếp dịch chuyển mở mắt, hai người chỗ giao hợp chính hướng về bọn hắn. Nữ nhân bị kéo ra dâm động lại phấn lại nộn, tròn trịa hai chân lại tinh tế lại dài. Nữ nhân co giãn mười chân mông thịt, như bị đè ép khí cầu giống nhau, tùy theo nam nhân quất cắm liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Đến giây phút cuối cùng hai người hoàn toàn không biết cửa có người nhìn lén Xuân. Nam nhân động tác hung mãnh đến một cái trình độ cực cao, cũng không kịp nói sau dâm thoại. Quất cắm gần trăm phía dưới sau đó, phút chốc từ cực động biến thành cực tĩnh, chắc gao đỉnh tại thân thể nữ nhân bên trong vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, mới từ hai người tính khí khe hở trung chen ra đại lượng màu trắng chất lỏng. Ân lão sư, rất tuyệt, nhân gia tốt mãn chân. Cảm giác bên trong đều bị chống đỡ đầy. Ta cũng đã lâu không bắn ra nhiều như vậy. Đều là ngươi kẹp chặt thật chặt. Rất thư thái. Ngươi mới vừa nói lưng thật nhiều nhân địch qua, thật giả. Như thế nào còn như vậy nhanh? Đương nhiên là giả rồi. Vừa rồi nói như vậy chỉ là muốn cho ngươi càng hưng phấn, nhân gia cũng không là dâm đảng nữ nhân, lão sư là ta cái thứ hai nam nhân Nga. Ha ha. Ngươi này dâm ô, trong miệng không có nửa câu lời nói thật, bất quá lão sư thích ngươi miệng nhỏ. A. Nam nhân nói xong lại hôn lên nữ nhân. Hôn trong chốc lát qua đi, nữ nhân còn nói, lão sư, dương vật có chút mềm nhũn. Làm cho người ta dùng ngươi yêu thích miệng nhỏ cho hắn sung thổi phồng, được không? Nam nhân lui về phía sau nửa bước, đem nửa mềm dương vật theo nữ nhân bên trong thân thể rút ra, nữ nhân theo phía trên cái bàn, trước dùng hai tay vòng ở cổ của nam nhân. Lại thân trong chốc lát, mới theo phía trên cái bàn xuống đứng ở nam nhân trước người. Tiểu Trần vẫn là không có nhìn đến nữ nhân bộ dáng, chẳng qua là cảm thấy quần trên người nàng có chút quen mắt. Nữ nhân ngồi ở phía dưới hình như rất khó chịu. Đỡ lấy nam nhân eo điều chỉnh phương hướng, tuy rằng vẫn là quay lưng cửa, nhưng là cuối cùng lộ ra hé mở gò má. Ầm. Cái gì vậy tạp tại môn phía trên, phát ra vang dội âm thanh, đó là Tiểu Trần cây kéo trong tay đem, hắn si ngốc nhìn trong gian phòng kia trương tinh xảo gò má. Cách không được kia váy nhìn quen mắt, đúng là hắn trong bóng tối quý con gái Lị Anh. Tiểu Trần cảm thấy Lị Anh đêm nay tại vũ đài phía trên biểu diễn có thể nói hoàn mỹ, hắn vô số lần ảo tưởng chính mình trở thành nữ hài nam chính. Có thể một màn trước mắt hoàn toàn đánh nát trong lòng hắn một thứ gì đó. Lị Anh nghe được âm thanh sau nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái diện mạo anh tuấn đại nam hài sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm chính mình. Bờ vai của hắn không biết bị ai kéo, có thể hắn hãy còn ngoan cố nhìn chằm chằm Lị Anh không chịu rời đi, thẳng đến cổ của hắn bị nhấc cái cánh tay ghìm chặt, mới bị cứng rắn tha đi. Tôn Cây Minh cũng bị phía sau âm thanh dọa nhảy dựng. Có thể hắn không dám quay đầu, chỉ cần chưa bị nhân nhìn đến ngay mặt, toàn bộ liền cũng không tính quá tệ, hạ thân hoàn toàn mềm xuống, vô luận Lị Anh như thế nào liếm đều không có hiệu quả. Lị Anh ngửa mặt nhìn đầu đầy mồ hôi nam nhân. Hắn đảm liệt bộ dáng làm nữ hài cảm thấy hết sức tốt ngoạn nhi, lão sư, bọn hắn đã đi, nhanh chút cứng trắng, Lị Anh tiểu huyệt dâm còn chưa ăn no đâu. Thật. Đi. Ân. Thật đi rồi, hình như bọn hắn cũng biết thủy quá sâu. Không dám nhìn nhiều đâu. Nha. Nga. Tôn Cây Minh ngẩn người, sau đó gấp gáp triệt thoái phía sau từng bước rút ra bị chứa tại miệng bên trong hạ thân. Lị Anh đồng học A, hôm nay chỉ đạo liền đến nơi này mới thôi A, thời gian không còn sớm. Ngươi còn muốn chạy về ký túc xá A. Lão sư cũng sắp tan tầm rồi, bận rộn một ngày, còn thực sự có một chút vất vả đâu. Hắn theo phía trên bàn hội nghị cầm đến quần của mình, đầu đầy mồ hôi hướng đến trên chân của mình bộ. Đai lưng còn không có cột chắc, liền kéo quần lên đứng ở cửa quan sát bên ngoài, xác nhận xác thực không có người về sau. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền vội vã rời đi. Tôn Cây Minh sau khi rời đi, Lị Anh cũng đi tới cửa. Nhìn cửa lau, chính mình lưu tại hành lang bên trong nhân viên vệ sinh công cụ, hồi tưởng lại vừa rồi tiểu tử kia nhân viên vệ sinh phục, Lị Anh như có điều suy nghĩ. Trần Hàm. Ngươi đi ra. Ta biết là ngươi. Lị Anh đi ra gian phòng. Hướng về trống rỗng hành lang thét lên. Nàng đối với cái này thường xuyên đến cọ khóa cậu bé ấn tượng cũng không quá sâu, trừ bỏ nghĩ đặt tên rốt cuộc không cái khác tin tức. Như thế nào? Ta nhớ lầm tên của ngươi sao? Cũng đúng. ngươi tuy rằng thường xuyên đến cọ khóa, lại cùng cái tiểu trong suốt giống nhau, không có người nhớ rõ ngươi nhát gan như vậy quỷ. Lị Anh cố ý kích đáo. Ta Trần Hàm không phải là người nhát gan. Tiểu Trần không nghĩ tới trong lòng nữ thần thế nhưng nhớ rõ tên của mình, trong lòng không khỏi mừng thầm. Khả Lị Anh mặt sau nói làm hắn cảm thấy khổ sở không được, nhịn không được theo hành lang phần cuối vệ sinh ở giữa đi ra, cứ việc thật cao luôn luôn tại lôi kéo hắn, không cho hắn đi ra ngoài, có thể hơn 20 đại tiểu hỏa tử thật tùy hứng. Tuổi già sức yếu thật cao lại như thế nào ngăn được hắn? Ngươi tại sao phải làm như vậy sự tình? Trần Hàm khổ sở chất vấn Lị Anh, ngươi xinh đẹp như vậy, hành động lại bổng, ngươi ai cũng không dựa vào, tương lai cũng nhất định có thể đương đại minh tinh. Như vậy sự tình. Lị Anh kỳ quái hỏi, chuyện gì? Quy tắc ngầm sao? Không phải sao? Trần Hàm ký phẫn nộ lại thất vọng, ta cho rằng giới giải trí cũng không hoàn toàn là dơ bẩn, ta cho rằng ít nhất ngươi sẽ là kia một mảnh cuối cùng niết bàn. Ngươi hôm nay diễn xuất, sở hữu người xem đều bị ngươi cảm động, tính là ngươi không làm như vậy sự tình, tốt nhất nữ nhân vật chính cũng là phi ngươi mặt chút. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Lị Anh điềm điềm cười, cũng không có bởi vì chỉ trích mà tức giận. Ngươi thấy còn thực sự không phải là cái gì quy tắc ngầm, thứ nhất, ta từ trước đến nay không nghĩ tới làm sao có thể hồng, làm sao có thể đương minh tinh. Thứ hai, ta chỉ chính là yêu thích ân ái thôi, trùng hợp nam nhân kia khí đại sống tốt. Có thể để cho ta thoải mái. Lị Anh lời nói, so quy tắc ngầm còn muốn cho Trần Hàm khiếp sợ, chân tướng của chuyện đem hắn khuôn mặt đều dọa trợn mắt nhìn, không. Không. Ta không tin. Cái này không phải là sự thật. Cái này không phải là sự thật. Ha ha. Trạm tại trong hành lang ở giữa Lị Anh cười lạnh một tiếng, hai tay xốc lên váy ngắn chéo quần, chậm rãi hướng lên kéo lên. Ngươi cũng có thể giống như người kia đến địch ta, ngươi liền học sinh cũng không phải là, thậm chí còn muốn tại nơi này làm người vệ sinh. Tổng không thể nói là quy tắc ngầm a. Lị Anh lại lần nữa lộ ra mê người gợi cảm hạ thân, bên trong còn ra bên ngoài lưu màu trắng tinh dịch, nhìn dâm đãng cực kỳ. Ta không có hứng thú hướng ngươi chứng minh cái gì, chỉ là của ta lúc này vừa vặn tương đối nghĩ bị thao. Muốn chơi nhi cũng sắc. Bao gồm trốn tại bên trong cái kia, chẳng qua đối với ngươi ngoài định mức có một điều kiện, chỉ cần ngươi quỳ leo đến ta trước mặt, như vậy nộn tiểu huyệt, ngươi cũng có thể thao. Lị Anh nói hình như dọa sợ trong phòng vệ sinh người. Hắn lập tức thu hồi kéo Trần Hàm tay.